Đến nỗi đại tỷ phu Triệu Khải, thử 2-3 lần cũng không thi đậu đại học sau, liền lấy quan hệ, ở trấn tiểu học mưu cái ngữ văn lão sư. Lại bởi vì Triệu Khải coi như hai chị em trở mặt đạo hòa tác, cho nên nguyên thân đồng dạng không thế nào đãi thấy đối phương. Đương nhiên, nguyên thân đại học vô tật mà chết sau, Triệu Khải đối cô em vợ cũng ít khách khí, ngày Tết ít có vài lần chạm mặt, cơ bản lẫn nhau làm lơ. Nhưng lúc này đây lại có bất đồng. Lận Đình mới từ xe đạp sau ngồi nhảy xuống, Triệu Khải liền cười đón ra tới, một ngụm một cái nhị ca vất vả, nhị muội lạnh hay không, chạy nhanh trong nhà đi ngồi ngồi. Đại tỷ phu Triệu Khải trung đẳng vóc dáng, nhưng da mặt tử sinh không tồi, văn nhã trắng nõn, cười rộ lên rất có lực tương tác. Thấy hắn như vậy thái độ, chẳng sợ biết đối phương là hướng về phía Hoắc Khiếu đi, Lận Đình cũng không hảo nhăn mặt, cười cùng người hàn huyên vài câu. Chỉ là chờ vào nhà khi, Lận Đình nhân cơ hội đạp nhị ca một chân. Nếu nói, ngay từ đầu là vì đón ý nói hùa nguyên thân tính tình không muốn lại đây, kia lúc này là thật sự có chút nị oai. Rõ ràng nguyên thân đại học chết non sau, đại tỷ phu thái độ liền lãnh đạm xuống dưới. Nhưng lúc này, nhân nàng gả cho cái không tồi trợ phu, liền lại nhiệt tình lên. An giống không khỏi quá dễ hiểu, cũng quá khó coi chút, còn không bằng không tới. Lận Vĩ quét mắt cẳng chân trô dấu chân, trong lòng biết muội muội là không cao hứng. Cho nên vào nhà sau, hắn cười tủm tỉm ôm đồm Triệu ra cả gia đình nhiệt tình. Chỉ kêu Đình Đình đi xem đại tỷ cùng tiểu cháu ngoại. Vì thế Lận Đình cấp hai cái cháu ngoại gái một người tắc một cái ăn Tết bao lì xì, lại đậu vài câu, liền trực tiếp vào tây phòng. Đến nỗi vì cái gì không phải đông phòng cũng rất đơn giản, bởi vì Triệu gia cha mẹ chồng giảng liền quy củ, đại biểu một nhà chi chủ đông phòng cần thiết là trưởng bối trụ. Đương nhiên, tây phòng cùng tây phòng, kia cũng là có khác nhau. Giống Hoắc gia tổng cộng liền 3 cái phòng, quang tây phòng liền có tiểu nhị 10 mét vuông, cho nên trụ thực rộng mở. Nhưng Triệu gia không ngừng Triệu Khải một cái, tam huynh đệ, kia phòng thật là cách lại cách. Cho nên, đương Lận Đình bước vào bế tắc trong phòng ngủ khi, cảm giác chuyển cái thân đều lao lực. Tuy rằng rõ ràng đây mới là đương thời phần lớn nhân sinh sống trạng thái, vẫn là tiểu nhân gọi người ra đầu tê dại. Người đã đến rồi, ngồi mép giường đi, ghế không địa phương phóng. Hoắc Tương trên đầu trói lại khăn trùm đầu, nửa dựa vào trên giường, nhàn nhạt chiều muội muội tiếp đón. Nếu là tới xem hài tử, đi đến mép giường khi... Lận Đình liền trước thò người ra nhìn nhìn tiểu bảo bảo. Nô! Một con hồng con khỉ. Trong lòng hạ kết thúc luận, Lận Đình liền từ trong túi móc ra cái hồng giấy phong, nhét vào tiểu cháu ngoại ôm trong chăn, mới dương mắt đánh giá người. Lận Đình như vậy hảo dung mạo, làm tỉ tỉ tự nhiên cũng không kém. Chỉ là Lận Tương thiên đại khí dịu dàng, Lận Đình tắc càng vũ mị yêu diễm chút. Nghiêm khắc nói đến, tỉ tỉ Lận Tương mới càng phù hợp thời đại này các trưởng bối thẩm mỹ. Hai tỉ muội kém 5 tuổi. Nhưng 27 tuổi Lận Tương đã là 3 cái hải tử mụ mụ. Ước chừng là vừa sinh xong hải tử, nàng môi trắng bệnh, có vẻ thực tiểu tụy. Lận Đình túc hạ mi, không nhịn xuống, ở cự ăn thế nào. Nghe vậy, Lận Tương có chút kinh ngạc nhìn mắt muội muội, đã thấy rõ nàng đấy mắt chân thật lo lắng sau, mũi nhịn không được đau xót, rồi lại không nghĩ kêu nàng nhìn ra cái gì, nghiêng đầu đi nhìn về phía bên cạnh nhi tử, mới hồi, ăn khá tốt, ta ba mỗi ngày hầm canh đưa lại đây. Lận Đình chịu hạ khoe miệng. Nay nhà chồng đến nhiều không đáng tin cậy, mới có thể kêu người thành thật Lận Thắng Lợi đồng chí phòng thành như vậy. Chẳng lẽ còn có thể cùng sản phụ đoạt thực? Đừng nói. Giống như còn thực sự có khả năng. Nhưng Lận Đình còn nhớ rõ hai tỷ muội là vì cái gì nháo bẻ, đều là sĩ diện cô nương, nàng vẫn là không cần chọc thủng. Nhưng, phía dưới muốn liêu đề tài gì? Tổng không thể hiện tại liền chạy lấy người đi. Nhưng thật ra Lận Tương bình phục hảo cảm xúc chủ động hỏi, khi nào đi tùy quân? Lận Đình. Đại khái nửa tháng sau đi, cụ thể nào một ngày còn không rõ ràng lắm. Lận Tương, khá tốt, hảo hảo sinh hoạt, ta nghe. Ba mẹ bọn họ nói, muội phu rất coi trọng ngươi. Lận Đình nhướng mày, ta sẽ. Nghe vậy, Lận Tương trên mặt cuối cùng mang theo một chút cười bộ dáng, cũng là, ngươi từ nhỏ liền biết chính mình muốn cái gì. Lời này Lận Đình không biết như thế nào tiếp, cuối cùng chỉ là cười cười. Lại nói chuyện tào lao vài phút, hai người cũng chưa đề tài, Lận Đình liền thuận thế đưa ra cáo tử. Lận Tương gật gật đầu, chỉ là đãi muội muội mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài khi, vẫn là không nhịn xuống hô, Đình Đình. Lận Đình quay đầu lại. Lận Tương khỏe miệng xả hạ, không có thể cười ra tới, dứt khoát từ bỏ, từ trước là đại tỷ sai, ngươi nói rất đúng, nữ nhân kết hôn cũng đến có bản lĩnh mới được. Lận Đình nhíu mày, họ Triệu làm cái gì? Lận Tương ngực cứng lại, ngoài miệng lại nói, cái gì họ Triệu, hắn là ngươi tỷ phu. Nghe vậy, Lận Đình lại nhìn chằm chằm người nhìn trong chốc lát. Không nhìn ra cái gì không ổn, mới nói câu hảo hảo dưỡng thân thể. Liền kéo môn rời đi. Tiễn đi như thế nào cũng không muốn lưu lại ăn cơm cô em vợ cùng cậu em vợ. Triệu Khải vội vàng trở về phòng, há mồm liền hỏi, thế nào, Đình Đình nói như thế nào? Lận Tương mặt mày nhàn nhạt, nàng không đồng ý. Triệu Khải sắc mặt không được tốt, như thế nào sẽ không đồng ý? Còn không phải là làm muội phu tìm người cùng văn giáo cục chào hỏi một cái sao? Hắn đều có thể đem đại ca an bài tiến xưởng ra cụ, vì cái gì liền không thể cho ta cũng tạo dựng quan hệ? Bất quá là động động mồm mép sự. Đại ca là muội phu thân đại cứu ca, thả nhân ra là coi trọng muội muội mới nguyện ý thác quan hệ, hắn Triệu Khải tính cái thứ gì? Lấy cái gì cùng nhà nàng đại ca so? Lận Tương trong lòng châm trọng, trên mặt lại như cũ không mặn không nhạt, ngươi cũng biết ta cùng nhị muội ngần ấy năm vẫn luôn quan hệ không tốt, nàng không muốn cũng bình thường. Vậy ngươi liền không thể hảo hảo hống một hống, lại nói lời xin lỗi. Thân tỷ muội thật đúng là có thể mang thù cả đời. Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Triệu Khải bị nghẹn tức muốn hụt máu, dựa vào cái gì xin lỗi? Chỉ bằng nàng nam nhân có năng lực. Nghe vậy, Lận Tương dứt khoát không lên tiếng, xoay người bế lên bị đánh thức, bắt đầu hừ hừ nhi tử hướng lên. Thấy thế, Triệu Khải thật sâu hút mấy hơi thở, mới bình phục hạ đáy lòng bực bội, tiểu y hướng nói, ta cùng ông Mai Mai đồng chí thật là trong sạch, ngươi rốt cuộc muốn nháo tới khi nào? Tổng không thể bởi vì một ít có lẽ có sự tình liền chặt đứt ngươi nam nhân tiền đồ đi. Lại nói, chờ ta tiến văn giáo cục sau chính là cán bộ, không chỉ có thể chướng tiền lương, còn có thể phân phòng ở, chúng ta một nhà năm người dọn ra đi trụ không hảo sao. Là rất trong sạch, bất quá chính là nói dẫn cười, bất quá chính là tránh ở góc tường dắt cái tay thôi. Nghĩ đến chính mình đĩnh bụng vô tình nhìn thấy hình ảnh, Lận Tương đáy lòng lại lần nữa hiện lên châm trọng, lại như cũ không hé răng. Triệu Khải nín thở, duỗi tay liền phải đi riêu nàng. Lại không nghĩ, Lận Tương điên cuồng sau này trốn, thét to, ngươi đừng đụng ta. Thấy thế, Triệu Khải sắc mặt khó coi cương tại chỗ. Mà vẫn luôn trộm ngồi xổm cửa hai cái tiểu nữ hài lập tức xông vào, dùng tiểu thân mình ngăn cách cha mẹ, lớn một chút tiểu cô nương còn hung ba ba nói, không cho chạm vào mụ mụ. Triệu Khải khí cái ngưỡng đảo. Bên kia, ra Triệu ra không bao lâu, Lận Đình liền tún tún nhị ca quần áo, ca, ngươi nhờ người đi cha Triệu Khải đi. Không nghĩ tới Đình Đình cũng đã nhận ra đại tỷ không thích hợp, Lận Vị ánh mắt lóe lóe, đại tỷ cùng ngươi nói cái gì? Đi thời điểm, nàng không đầu không đuôi cùng ta xin lỗi, còn nói ta nói rất đúng, nữ nhân kết hôn cũng muốn có bản lĩnh gì đó nói tới đây. Lận Đình đốn trong chốc lát lại nói, cũng có khả năng là ta nghĩ nhiều, có lẽ đại tỷ chỉ là thành thủ. Lận Vĩ đặng xe đạp, ngữ khí không có gì biến hóa, hành, ta tìm người hỏi thăm. Chỉ là ở muội muội nhìn không tới địa phương, cặp kia ái cười mắt đào hoa lại là sâu thẳm làm cho người ta sợ hãi. Chương 23. Cuối cùng, suy xét đến như vậy phiền toái kế tiếp, Hồ Tú vẫn là quyết định bán phòng ở. Chỉ vì con dâu nói, tương lai nếu là thật trở về định cư, cũng có thể lại kiến tân phòng. Hoặc ra là trong thôn trừ bỏ lão thư ký ra, duy nhị kiến nhà ngói. Thả nơi trốn tinh tế, liền mặt đất đều phô gạch, giới vị tự nhiên sẽ không thấp, suốt muốn 500 khối. Nay còn chỉ là phong ốc tài liệu tiền vốn, đại kiện gia cụ tất cả đều tính vật kèm theo. Tâm động nhân ra không ít, nhưng trong thôn có thể lấy ra 500 khối, lại là ít ỏi không có mấy. Hồ Tú nhưng thật ra càng nguyện ý đem phòng ở bán cùng hai vị tiểu thúc, chẳng sợ lại tiện nghi chút, chẳng sợ tiền phân mấy năm cấp. Nhưng hai nhà cân nhắc mấy ngày, rốt cuộc vẫn là không dám lưng beo kết xù nợ nần. Cho nên, ra ngoài Lận Đình dự kiến, phòng ở cuối cùng rơi xuống một người nam thanh niên trí thức trong tay. Kinh thị tới, nghe nói mua phòng cũng là vì kết hôn. Hiện giờ hai bên đã ở nhân chứng dưới sự chủ trì ký khế thư, bất quá Lận Đình các nàng có thể ở đến xuất phát ngày đó. Đương nhiên, phòng ở bán cũng hoàn toàn không đại biểu liền nhẹ nhàng. Theo ly biệt càng ngày càng gần, bận rộn sự tình ngược lại càng ngày càng nhiều lên. Phần 32. Hồ Tú cả ngày lánh hai cái chị em dâu làm cuối cùng thu thập. Nồi chén gáo buồn chờ vật, có thể mang đi đóng gói mang đi, không thể mang đi, lại không tính đại loại gia cụ toàn đưa cho Trần Quế Lan cùng Trương Mai Hoa hai người. Lận Đình càng nhiều là phụ trách chiếu cố hài tử, hoặc làm bạn ba ngày hai đầu lại đây xem cha mẹ nàng ca tẩu nhóm. Thời gian liền ở như vậy bận rộn chung, chậm rãi tiến vào tháng 3. Chiều hôm nay, Lận Đình mới vừa tiễn đi cha mẹ, trong nhà liền tới rồi khách nhân. Một thân nửa cũ quân trang tiểu chiến sĩ tên là Vương Hải, là hồ bộ trưởng thủ hạ binh. Lại đây là vì cấp Lận Đình các nàng đưa vé xe lửa. Biết được đối phương từ huyện thành cưới 50 mấy km xe đạp chạy tới, như cũ không thói quen hiện nay phương tiện giao thông, Lận Đình vội vàng đón người vào nhà sưởi ấm, lại cấp phao chén nước trà. Vương Hải chỉ có 19 tuổi, làn da ngăm đen, bộ dáng hàm hậu, thấy thế có chút xấu hổ, ngửa đầu rót mấy khẩu sau, liền vội vàng từ trong túi móc ra 2 trường vé xe lửa để đi ra ngoài. Tẩu tử, ngày mai buổi chiều 5 điểm thập phần xe lửa, Hoắc đoàn trưởng nói trong đoàn nhiệm vụ trọng, thật sự dịch không ra thời gian trở về, liền làm hồ bộ trưởng an bài người đưa các ngươi lên xe lửa, chờ tới rồi Thiên Kinh trạm xuống xe thời điểm, sẽ có người đi tiếp ứng. Đúng rồi, Hồ Bộ trưởng còn nói, ngày mai buổi sáng 10 điểm tới đón các ngươi rời đi, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, phiền toái tiểu vương đồng chí. Lận Đình một ngụm đồng ý, đối với Hoắc Khiếu không thể trở về cũng không tính ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn rời đi khi nói qua cái này khả năng tính. Ngược lại là Hồ Tú, nghĩ đến đôi ở trong căn phòng nhỏ 7-8 cái đại tay mải, khó xử lại không tha, kia. Hành ly đến lại tinh giản tinh giản. Nghe xong bà nói, Lận Đình chịu hạ khoe miệng, tâm nói Hoắc Khiếu không trở lại cũng hảo, rốt cuộc mẹ nó quả thực đem hắn đương ra xúc sai xử. Thả, nàng là thật cảm thấy có tinh giản tất yếu, tỉ như kia hai khẩu bổ rất nhiều lần đại trào sát, tỉ như xoát sạch sẽ rớt sơn nước tiểu hồ. Tư cập này, Lận Đình lại nhéo nhéo giữa mày, vừa định khuyên bảo hai câu, liền thấy Vương Hải tiểu đồng chí cười ra một hàm răng trắng, rất là nhiệt tình nói, hành lý phương diện thím không cần lo lắng, chúng ta tham gia quân ngũ có rất nhiều sức lực, sẽ cho ngài an bài thỏa đáng. Hồ Tú ánh mắt sáng lên, rồi sau đó lại xấu hổ, có thể hay không quá khó xử. Đồ vật cũng không ít. Vương Hải tươi cười càng thêm đôn hậu, liên tục vỗ ngực, không có việc gì, không có việc gì, ra xa nhà sao, đồ vật nhiều bình thường. Lận Đình nghẹn cười đứng dậy, nếu không, ta trước mang ngươi đi nhìn một cái. Vương Hải không rõ nguyên do, lại vẫn là đi theo đứng lên. Sau đó, đang xem rõ ràng trong căn phòng nhỏ chen chúc hành lý khi, còn chưa trải qua quá xã hội đòn hiểm người thiếu niên dần dần cứng đờ tươi cười. Bởi vì ngày hôm sau liền phải rời đi. Tiễn đi Vương Hải sau, Hồ Tú liền chuẩn bị đi thông chi chị em dâu nhóm, buổi tối lộng cái thực tiễn cơm gì. Chờ bộ hảo hầu áo đông, đẩy cửa ra khi, nàng lại quay đầu nhìn về phía con dâu, ta làm ngươi tam thẩm ra đại hải đi một chuyến hạnh phúc đại đội, cấp thông ra mang cái tin đi. Lận Đình cười hồi, cảm ơn mẹ, vẫn là ngài tưởng chu toàn. Hồ Tú cười giận con dâu hai câu, lại nói, thông ra mới trở về không bao lâu, nếu không làm đại hải cùng bọn họ nói ngày mai buổi sáng lại qua đây. Lận Đình cũng là như vậy tưởng, hành, thuận đường cùng ta ba mẹ nói, không cần quá sớm lại đây. Ai, hiểu được. Buổi tối liên hoan khi, Hồ Tú còn thỉnh lao thư ký. Bất quá lao ra tử tuổi lớn, ăn uống một đốn sau, liền đưa ra trở về. Một phòng nữ nhân, đại buổi tối Hoắc gia nhị thúc cùng tam thúc cũng không đã lâu lưu, dứt khoát thuận thế tặng lao gia tử. Trần Quế Lan cùng Trương Mai Hoa tắc lưu lại hỗ trợ thu thập tàn canh, cũng chuẩn bị xe lửa thượng lương khô. Trời ra rét, cũng không tính toán chuẩn bị cái gì mới mẻ thức ăn, liền làm lần trước cấp Hoắc Khiếu mang cái loại này tiểu hoa cuốn. Trương Mai Hoa buồn đầu xoa mặt, Trần Quế Lan liền dọn ghế ngồi ở một bên biên cắn hạt dưa, biên rong dài đại tẩu đây là muốn đi thành phố lớn hưởng phúc vân vân. Đại hung hăng hâm mộ một hồi sau, lại nói lên Vương Lục Cân gia đại A đầu Vương Tu Cầm, ngươi nói nhân gia mệnh sao tốt như vậy đâu. Chính là giúp cán bộ một cái tiểu đội, liền cấp ở huyện thành an bài công tác, ta sao liền không này vận may đến. Sao liền không kêu ta cấp gặp phải đâu. Không nói được ta cũng có thể vớt cái cán bộ đường đường, kia cũng thật uy phong. Ngữ bế, còn vưu giác không phục, lại lẩm bẩm câu, ông trời cũng đuôi mù, ta nhiều tốt bụng một người. Hồ Tú không thích nàng như vậy sắc mặt, liền nhíu mày, ngươi lão nhìn chằm chằm nhân ra trong phòng làm gì. Muốn quá ngày lành chính mình nỗ lực đi. Trần Quế Lan bĩu môi, hiện tại thu hoạch tất cả đều là tập thể, nàng làm gì muốn nỗ lực, nói nữa, xuống đất mệnh chết mệnh sống một ngày xuống dưới, công phân cũng liền giá trị tam mao tiền. Hồ Tú trắng nàng liếc mắt một cái, tuổi trẻ lúc ấy ta muốn dạy ngươi đỡ để kiếm tiền, ngươi không cũng không để bụng. Nghe được lời này, Trần Quế Lan chột dạ, lại không nghĩ thừa nhận chính mình sợ chịu khổ, xoay chuyển trong mắt đổi một cái đề tài, đúng rồi, đại tẩu, hậu thiên đại ni nhi lại muốn tương nhìn. Hoắc Ni Ni năm nay 18 tuổi, đúng là hảo niên hoa, lại phẩm mạo đều dai, thường xuyên có người nói môi cũng là bình thường. Nhưng làm mẫu thân không đàng hoàng, làm đại bá mẫu, tang hành thái Hồ Tú khó tránh khỏi nhiều vài câu miệng, lần này là gì dạng. Trần Quế Lan cười đến thấy răng không thấy mắt, là trấn trên, ngươi yên tâm, lúc này ta chính là hỏi thăm cẩn thận, đại cao vóc, trong nhà cũng có tiền, tam gian nhà ngói khang trang liệt, phía trên 8 tỷ tỷ mỗi người hiếu thuận, liền hắn một cái nam hoa. Chờ tương lai hai cái lao chân vừa dẫm, thứ tốt không được đầy đủ đều là nhà ta đại ni nhi. Hồ Tú. Bên kia đông phòng trong. Mở nhạt dầu hỏa dưới đèn, Lận Đình đang ở thu thập tắm rửa quần áo. Nàng tính toán trễ chút đi gội đầu tắm rửa, thuận tiện cấp tiểu gia hỏa nhóm cũng tẩy một chút, rốt cuộc trên xe còn phải ngao mấy ngày. Đại ni nhi biên đóng đế giày, biên chăm sóc xong bào thai, thuận tiện cũng nói lên tương xem việc này. Lần trước tương thân trải qua thật sự không tốt, hiện giờ mới một tháng liền lại muốn tương xem. Tiểu cô nương trong lòng rất là không đế, liền muốn nghe xem đại đường tẩu ý kiến. Lận Đình lại không có vội vã nói chuyện, mà là nhìn mắt bên cạnh lâm vào trầm tư Hoắc Phụ Dung, hỏi, Phụ Dung cảm thấy nhà trai điều kiện hảo sao? Hoắc Phù Dung theo bản năng nhíu mày, liền một cái nhi tử, trong nhà khẳng định quán lợi hại, tính cách đa số không tốt. Mới 17 tuổi, thị trấn cũng chưa ra quá cô nương đã xem như mẫn cảm, Lận Đình lại nhìn về phía Đại Ni Nhi, ngươi cảm thấy đâu? Đại Ni Nhi chần chờ, ta cũng không biết, chính là huynh đệ nhiều nói, chị em dâu chi dàn cũng không hảo ở chung đi. Nàng mẹ cùng đại bá mẫu còn có tam thẩm loại này hòa thuận, toàn bộ thôn đều là ít có, này trong đó chủ yếu nguyên nhân vẫn là đại bá mẫu áp được người. Nhưng Đại Ni Nhi hiểu biết chính mình, tính tình so với kia cục bột nhi cũng ngạnh không được vài phần, nàng thật sự không nghĩ quá cái loại này. Vì một viên hành hoặc là một cây tỏi khắc khẩu nhật tử. Lận Đình minh bạch tiểu cô nương sợ hãi, rốt cuộc tuổi mụ cũng mới 18 tuổi, mỗi người đối đại vấn đề góc độ không giống nhau, ta chỉ nói ta chính mình quan điểm, nếu là ta nói, như vậy điều kiện ta liền tương xem đều sẽ không tương xem. Đại Ni Nhi ngừng tay thượng việc nhìn qua, vì cái gì? Phù Dung tuy rằng không nói chuyện, trên mặt nghi hoặc lại cũng không ít. Lận Đình chỉ nói một chút, kia người nhà phía trên 8 cái tỷ tỷ, cuối cùng một cái mới là nhi tử, đơn điểm này là có thể xác định trọng nam khinh nữ. Đại Ni Nhi mờ mịt, nhưng chính là không có nhi tử sẽ bị người chê cười. Đây là hoàn cảnh trung hình thành tư duy cố hữu, Lận Đình không kỳ quái cũng không dối dám, mà là hỏi, kia nếu, ngươi cùng người nọ thành, đồng dạng vẫn luôn sinh khuê nữ đâu? Ngươi thật tính toán sinh 10 cái 8 cái. Đại Ni Nhi tự nhiên không nghĩ, nhưng hẳn là không như vậy xui xẻo đi. Ta mẹ sinh 3 cái nhi từ đâu? Lận Đình trừ hạ khoe miệng, không nhịn xuống phổ cập khoa học câu, sinh nam sinh nữ quyết định bởi với nam nhân. Hoắc Phù Dung cùng Đại Ni Nhi đồng thời trừng lớn mắt, sao có thể? Hoa hoa không phải từ nữ nhân trong bụng sinh ra tới sao? Lận Đình liền cấp hai người đơn giản nói hạ nhiệm sắc thể, sau đó ở hai người tam quan chấn vỡ biểu tình hạ lại nói, liền tính ngươi may mắn một lần là được con trai, vậy ngươi tưởng không nghĩ tới, từ xưa đại cô tử tính nửa cái bà, nhà trai có 8 cái tỷ tỷ. Nhiều như vậy cái bà nhưng không thể so chị em dâu chi gian hảo ở chung. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Đại Ni Nhi sắc mặt chợt thanh chợt bạch, một hồi lâu mới ngập ngừng nói, kia làm sao? Ta mẹ kia bộ dáng như là thực vừa lòng. Hoắc Phù Dung tính tình cấp, chờ ta kết hôn, dứt khoát tìm cái cha mẹ song vong, cũng có sẵn nhi tử, trực tiếp đương mẹ kế đi. Nghe vậy, Lận Đình giơ tay gõ tiểu cô nương một cái, hôn nói cái gì? Mẹ kế nào có như vậy dễ làm? Hoắc Phù Dung sờ bị gõ vị trí, lẩm bẩm nói, như vậy không phải bất việc sao? Không có cha mẹ chồng ước hiếp, sinh không ra nhi tử cũng không sợ, thật tốt ta. Hảo cái rắm. Lận Đình thấy Đại Ni Nhi cư nhiên có chút tâm động, rất là vô ngữ, đừng loạn tưởng, mẹ kế gì đó, không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần suy xét. Hoắc Phù Dung, đại đường tẩu như bây giờ không phải khá tốt sao? Lận Đình tâm nói này lại không phải nàng chính mình tuyển hôn nhân, lại một cái, nàng cũng là quán thượng hảo bà. Bọn nhỏ cũng hiểu chuyện, bằng không Hoắc Khiếu lại hảo, hoàn cảnh chung lại không cho phép, nàng cũng sẽ ly hôn. Bất quá ý nghĩ như vậy vẫn là đừng nói ra tới hù dọa tiểu cô nương, cuối cùng, Lận Đình cũng chỉ là nói dù sao mẹ kế gì đó không cần suy nghĩ, đến nỗi tương thân đối tượng, đi xem bái, đều ước hảo, lại nói, vạn nhất nhân ra chính là kia tiểu sát suất, là cái tốt đâu. Đại Ni Nhi biểu tình lệ hoài, vạn nhất không hảo đâu. Lận Đình không cho là đúng, không hảo liền không chỗ, lại xem tiếp theo cái. Đại Ni Nhi thở dài, liền sợ ta mẹ vừa lòng. Trưởng thành hảo phiền toái a, vì cái gì muốn kết hôn đâu. Nghe vậy, đã 17 tuổi Hoắc Phù Dung cũng có chút héo. Thấy thế, Lận Đình từng cái sờ hai người đầu. Rồi sau đó, làm như nhớ tới cái gì, xoay người đi trong ngăn kéo lấy ra hai chương đại đoàn kết, cho hai cái cô nương một người một chương. Hai người đồng thời chống đẩy, lại tràn đầy khó hiểu, cho chúng ta tiền làm gì. Vẫn là 10 khối, các nàng trên người tổng cộng chỉ có mấy mao tiền. Kia đều là tích cóp đã lâu. Lận Đình không màng hai người cự tuyệt, ngạnh nhét vào các nàng trên tay, cho các ngươi cứu cấp. Hoắc Phù Dung, có ý tứ gì? Lận Đình, tẩu tử hiện tại không công tác, có thể giúp không nhiều lắm, nhưng vạn nhất, trong nhà cấp tương xem đối tượng không hài lòng, có thể dùng này tiền cho các ngươi đại bá mâu gọi điện thoại, hoặc là mua kem viết thư. Nàng lời nói, nhị thúc tam thúc vẫn là bằng lòng nghe một chút, thật sự không được còn có các ngươi đại đường ca đâu. Nghe vậy, Đại Ni Nhi nháy mắt đỏ mắt. Chỉ cảm thấy niết ở lòng bàn tay 10 đồng tiền năng người lợi hại. Hoắc Phù Dung đồng dạng cảm thấy ngực chua xót. Thấy thế, Lận Đình trần chờ trong chốc lát, vẫn là đem trong lòng cân nhắc hảo chút thiên kiến nghị nói cho hai người nghe, các ngươi thường không nghĩ tới tiếp tục trở về niệm thư. Theo nàng biết, này hai cô nương đều niệm tới rồi sơ trung, trong đó học phí phần lớn vẫn là Hoắc Khiếu cùng bà hai người cung cấp. Là mấy năm lão sư, Lận Đình nhiều ít có chút bệnh nghề nghiệp. Càng hy vọng hai cái mới 17-18 tuổi cô nương có thể hồi trường học nhậm thư. Hai người đều có chút mờ mịt, rốt cuộc các nàng sơ trung tốt nghiệp đã hơn một năm. Hoắc Phù Dung, thượng cao trung làm cái gì? Lại không thể thi đại học, tìm công tác cũng so bất quá những cái đó có hậu đài. Đại Ni Nhi tuy rằng không mở miệng, nhưng trên mặt cũng là ý tứ này. Lận Đình nhướng mày, như thế nào không có hậu trường? Các ngươi đại đường ca còn không phải là. Chỉ cần các ngươi có cao trung văn bằng, lại bằng bản lĩnh thi được trong xưởng, giống nhau sẽ không có người đi đoạt lấy. Thấy hai cái tiểu cô nương trên mặt mang theo chút vui mừng, Lận Đình lại nói, lại một cái, mỗi năm đại học công nông binh lão thư ký kia đều có đề cử danh ngạch, các ngươi tuổi còn nhỏ, nhiều tranh thủ mấy năm, tổng hội luân thượng, lại hoặc là chiêu binh thời điểm cũng có thể báo danh. Hoắc Phù Dung hiển nhiên thực tâm động, lại vẫn là nói, nữ binh rất khó tiến. Lận Đình thích hợp uy chút canh gà, ta cũng chính là một cái kiến nghị, cũng chỉ là tưởng nói cho các ngươi, cơ hội là cho có chuẩn bị người, chỉ cần tự thân đủ ưu tú, lựa chọn tính cũng liền nhiều, bao gồm công tác, cũng bao gồm hôn nhân. Những lời này không coi là cái gì đạo lý lớn, nhưng chưa bao giờ có người nói cùng Hoắc Ni Ni còn có Hoắc Phù Dung nghe. Ở các nàng trong thế giới, nữ nhân tới rồi 17-18 tuổi chính là muốn tương xem gả chồng sinh con. Thả dựa theo trong nhà cùng tự thân điều kiện, gả chồng sau sinh hoạt, đại để cùng mẫu thân vô dị. Sinh hoa, trồng trọn, giặt quần áo, nấu cơm. Khô khan, nhạt nhẽo, ầm ĩ, lặp lại đến chết già. Mà hiện tại lại có người nói cho các nàng, nhân sinh còn có thể có không giống nhau lựa chọn. Phần 33. Này đó nhận chi mặc kệ đối với Hoắc Ni Ni vẫn là Hoắc Phù Dung tới nói, đánh sâu vào tính đều rất lớn. Nhưng, trầm mặc thật lâu sau hai người, vẫn là không thể ức chế di động tâm hồ. Sáng sớm hôm sau, thiên còn tờ mờ sáng, Lận Thắng Lợi cùng Lý Đào Hồng hai vợ chồng liền đổi tới. Không ngừng người tới, còn bối nửa túi yêm thỏ yêm cá. Lận Đình thấy bọn họ hốc mắt đều là hồng, trong lòng cũng có chút khó chịu. Lại sợ khóc lên, liên quan hai vợ chồng già đi theo khóc, liền vẫn luôn chịu đựng. Thằng đến ngồi trên hồ bộ trưởng xe, càng lúc càng xa, rốt cuộc nhìn không tới cha mẹ lẫn nhau nâng thân ảnh khi, mới không nhịn xuống khóc lên. Ngồi ở nàng trên đùi, vẫn luôn thực an tĩnh miêu miêu cũng không hiểu nỗi buồn ly biệt, lại vẫn là vươn tay nhỏ hỗ trợ sát nước mắt, trong miệng còn hống, mụ mụ không khóc. Không khóc nha. Một bên ôm quả quả Hồ Tú chính mình cũng khóc rối tinh rối mù, còn không quên trấn an vô vô con dâu, sang năm kêu khiếu tiểu tử bồi người trở về nhìn xem thông ra. Lận Đình chỉ là đem mới vừa rồi kia một màn, cùng kiếp trước cha mẹ mỗi lần đưa nàng ra xa nhà hình ảnh trùng hợp thượng, nghe vậy bật cười, hắn nơi nào có rảnh. Thấy con dâu cười, Hồ Tú cũng giải sầu vài phần, đảm nhiệm nhiều việc nói, không có việc gì, hắn không rảnh mẹ bồi ngươi. Lận Đình, ta đây nhưng nhớ kỹ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, mẹ nói chuyện giữ lời. Ngày hôm qua thời gian quá đuổi, Lận Đình phải rời khỏi sự tình hai cái ca ca còn không biết. Cho nên tới rồi huyện thành sau, nàng đi trước tranh xưởng gia cụ cùng đại ca Lận Minh từ biệt, lại vội vội đi huyện cao trung, cùng tiểu đệ Lận Hoành tiếp đón một tiếng, cuối cùng mới đi huyện cung tiêu xã thấy nhị ca. Bởi vì muội muội muốn tùy quân, cho nên Lận Vĩ gần chút thời gian đều không có đi rất xa địa phương đi công tác. Thời gian khẩn trương, nhìn thấy người sau, Lận Đình liền gọn gàng dứt khoát, nhị ca, ngươi gần nhất có thời gian liền nhiều hướng trong nhà chạy mấy tranh đi, vừa rồi ba mẹ đều khóc, đặc biệt ta bà, ta kết hôn ngày đó hắn đều trốn tránh khóc một hồi, ta có điểm không yên tâm, ngươi giúp ta hống hống hắn. Lận Vĩ một ngụm đồng ý, hắn vốn dĩ cũng là như vậy tính toán, chỉ là phát hiện muội muội hốc mắt cũng có chút hồng, liền giơ tay điểm điểm nàng giữa mày, cười nói, ngươi cũng khóc nhẹ đi. Lận Đình vô rất hắn tay, bất mãn nói, ta khóc nhẹ làm sao vậy, chờ hạ ngươi khóc mới kêu mất mặt đâu. Lận Vĩ buồn cười, ca sao có thể sẽ khóc nhẹ, tưởng cái gì đâu ngươi. Trong lòng lại nghĩ, quay đầu lại có hướng Thượng Hải hoặc là Thiên Kinh mua sắm nhiệm vụ, hắn đến nhiều tranh thủ, ít nhất đến tận mắt nhìn thấy xem nha đầu chết tiệt kia quá có được không. Lận Đình không biết nhị ca trong lòng tính toán, bĩu môi lại hỏi, đại tỷ bên kia thế nào. Nghe vậy, Lận Vĩ ánh mắt ám ám, trên mặt lại như cũ cười, Đình Đình trưởng thành, đều biết quan tâm đại tỷ. Hảo hảo hảo, không đùa ngươi, ngươi này nhấc chân đá người thói quen từ nào học. Còn không có hỏi thăm rõ ràng đâu, bất quá ngươi yên tâm đi, sẽ không làm đại tỷ có hại. Cũng là, nhị ca hầu tinh, Lận Đình liền thay đổi đề tài, nói lên bên sự tình. Mà cung tiêu xã cửa hàng bán lẻ chỗ, bởi vì Lận Đình đã đến, thực sự khiến cho không nhỏ hoành động. Lận Vĩ lớn lên hảo, lại có bản lĩnh, rất nhiều người đều cảm thấy chờ lao giám đốc về hưu sau, hắn liền sẽ nhận ca, tự nhiên đã chịu không ít đồng sự chú ý. Lúc này thấy một cái xa lạ đại mỹ nhân nhi lại đây tìm hắn, Lận Vĩ còn cùng đối phương rất là thân mật, từng cái tham đầu tham não, tò mò đến không được. Nay không, mới tiến đi muội muội, hảo nhân duyên Lận Vĩ đã bị mấy cái huynh đệ bao quanh vây quanh, mồm năm miệng mười tìm hiểu khởi hai người quan hệ. Không ngừng bọn họ, ngay cả ngày thường đối Lận Vĩ rất để bụng, rồi lại rất là rụt rè vài tên tuổi trẻ nữ nhân viên bán hàng, lúc này cũng dựng lên lỗ tai tới. Lận Vĩ nơi nào không biết vây quanh chính mình mấy cái gia súc là có ý tứ gì, tức giận cười mắng, cút đi, đó là lao tử muội muội, bất quá gả chồng. Gì? Ngươi có như vậy xinh đẹp muội muội cư nhiên không giới thiệu cho huynh đệ. Ngược lại tiện nghi người ngoài. Lận Vĩ ngươi đây là tang lương tâm A. Lận Vĩ, ngươi còn có mấy cái muội muội? Ca, ngươi chính là ta thân ca, tiểu một chút ta cũng không ngại, ta có thể chờ. Các ngươi đam xuất sinh này, nói đó là tiếng người sao. Đại cứu ca, ngươi nhìn xem ta. Lận Vĩ nghe phát áo, tươi cười lạnh cam cam, muội muội là đã không có, các ngươi xem ta được không? Mọi người cười vang trốn chạy. Cung Tiêu xã vui đùa trò khôi hài Lận Đình hoàn toàn không biết. Mẹ chồng nàng dâu bốn người ngồi quân dụng dịp một đường cấp trì, cuối cùng vào buổi chiều tam điểm phía trước chạy tới ga tàu hỏa. Ly chuyến xuất phát thời gian còn có gần 2 tiếng rưỡi, bên ngoài gió lạnh đến xương, lại không cái đứng đắn phòng đợi, mấy người dứt khoát toa ở trên xe chờ. May mắn chính là, băng thiên tuyết địa, thói quen tính trễ chút xe lửa, lần này cư nhiên trước tiên vài phút vào trạm. Hồ Bộ trưởng đối Hoắc Khiếu rất coi trọng, đáp ứng sự tình tự nhiên cũng đáng tin cậy. Lần này không chỉ có an bài người điều khiển cùng Vương Hải, mặt khác còn phái tên là Hàn Thành tiểu chiến sĩ cùng xe. Hàn Thành tính cách rất là lung lay, này không, chờ xe lửa tiến chạm sau, hắn liền trực tiếp tìm đoàn tàu trưởng tỏ vẻ hành lý quá nhiều, yêu cầu đơn độc đặt đến Hoa Dương. Đương nhiên, thêm tiền hoặc là thêm phiếu đều có thể lập tức bổ, lại không giấu vết cho người ta tắc hai bao yên, cười làm ơn đối phương ở trên xe chiếu cố một vài. Rốt cuộc già già, trẻ trẻ, duy nhất tuổi trẻ, vẫn là cái tay trói gà không chặt nữ đồng chí. Lúc này quân nhân địa vị thực cao thượng, đoàn tàu trường vừa nghe là gia đình quân nhân, lập tức liền gật đầu, lại ngoài ý muốn được hai bao hảo yên, tự nhiên càng đều bị thỏa, miệng đầy quân dân một nhà thân. Kết quả là, không ngừng không có mặt khác thu phí dụng, còn tự mình lãnh người đem 7-8 cái bao lớn dàn xếp hảo, lại dặn dò phụ trách giường nằm tiếp viên hàng không chiếu cố vài phần, mới cười rời đi. Kia thái độ nhiệt tình, kêu không rõ nội tình Hồ Tú thẳng hô hảo đồng chí. Lận Đình. Lận Đình bị bà đơn thuần đậu dở khóc dở cười. Bất quá nàng cũng không có giải thích cái gì, mà là từ trên tay nàng tiếp nhận một cái không lớn không nhỏ tay mải, xuống xe đi đưa Vương Hải bọn họ ba người rời đi. Trong bao quần áo là mẹ chồng nàng dâu hai tối hôm qua liền thu thập ra tới vài loại ăn vặt điểm tâm, dùng để cảm tạ Vương Hải cùng Hàn Thành còn có người điều khiển hỗ trợ. Tuy nói nhân tình Hoắc Khiếu bên kia khẳng định sẽ tiếp viện Hồ Bộ trưởng, nhưng nhân gia tiểu chiến sĩ vì nàng cùng bà buôn ba một ngày cũng là sự thật, nào hảo gọi người tay không trở về. Đưa tiền đưa phiếu khó coi, mấy cân thức ăn điểm tâm vẫn là có thể. Quả nhiên, ba người chậm lại trong chốc lát liền vô cùng cao hứng nhận lấy. Thiên Kinh thị quân khu địa lý vị trí đặc thù, cùng mấy cái quốc gia cách hải liền nhau. Tính thượng là tổ quốc Đông Nam môn hộ, cho nên lực lượng vũ trang rất nặng. Hoắc Khiếu tuổi còn trẻ liền bị hàng không trở thành mộ xe tăng sư đoàn trường, chắn không ít người lộ, tự nhiên sẽ có người không phục, cho nên gần một tháng quá cũng không tính nhẹ nhàng. Hiện giờ khó khăn kêu đại bộ phận nhân tâm phục khẩu phục. Lại vẫn là không có biện pháp dịch ra một tuần thời gian tự mình về nhà tiếp người. Nhưng ngẫu nhiên rút ra thời gian xử lý phân đến nhà ở vẫn là có thể. Hôm nay đồng dạng như thế, ở nhận được lao hồ điện thoại, báo cho mẫu thân cùng thê tiểu đã ngồi trên thẳng tới Thiên Kinh xe lửa khi, Hoắc Khiếu tâm tình liền nhịn không được phi dương lên. Vì thế đến giờ sau, hắn khó được không tăng ca, đi thực đường đối phó rồi một đốn, liền lãnh nhân viên cần vụ thẳng đến người nhà viện. Cùng hắn cộng sự hình chính ủy chính chắp tay sau lưng về nhà. Thấy hắn vội vội vàng vàng, liền hô một giọng nói, lao Hoắc, như vậy vội vàng làm cái gì? Hoắc Khiếu cũng không quay đầu lại nói, nhà ta người mau tới rồi, đến nắm chặt đem nhà ở lại dọn dẹp một chút. Khi nói chuyện, thân cao chân dài nam nhân đã nhanh chóng biến mất ở hình chính ủy trước mắt. Hắn vội vàng đâu, phòng ở mới đến tay 4 ngày, trong nhà thu thập sạch sẽ không sai, nhưng trong viện cỏ dại cành khô còn không có tới kịp dọn dẹp. Đúng rồi, mẫu thân cùng tức phụ đều là ái sạch sẽ. Hắn có lẽ nên đi lộng chút vôi phấn đem toàn bộ mặt tường chắt phấn một lần. Hình Quốc Cường đứng ở tại chỗ phân biệt rõ hai hạ miệng, hắc, nhìn không ra tới lao Hoắc nhìn lạnh như băng, vẫn là cái lưu luyến gia đình. Lời tuy nói như vậy, nhưng làm tương lai mấy năm cộng sự, Hình Quốc Cường về đến nhà bưng lên bát cơm khi, vẫn là cùng thê tử dặn dò vài câu. Ta coi lao Hoắc hẳn là rất hiếm lạ hắn tức phụ nhi, tái ra tới, ngươi nhiều chiếu cố chút. Đường Vấn Lan từ nhỏ ở trong thành lớn lên, nghe vậy có chút không vui. Chiếu cố khẳng định sẽ chiếu cố, nhưng ta nghe nói Hoắc đoàn trưởng thê tử cùng hắn giống nhau đều là thâm sơn cùng cốc, ta cùng nàng có thể có cái gì cộng đồng đề tài. Liền kém không nói thẳng nàng cùng người nhà quê liêu không đến một khối. Hình chính ủy như mày, hắn vẫn luôn biết thê tử không có gì ý xấu, chính là không lớn nhìn chúng những cái đó nông thôn đến quân tẩu, ngày thường đi lại cũng đều là trong thành kia mấy cái. Nhưng Hoắc Khiếu thê tử không phải người khác, hắn cùng Hoắc Khiếu mặt sau mấy năm xem như cột vào cùng nhau, hai người thê tử nếu là không hợp, chẳng phải là khó coi. Tư cập này, Hình Chính ủy sắc mặt liền không được tốt, bang. Một tiếng gắt xuống chén đũa, không buộc ngươi cùng người đảo tim đảo phổi, có thể hay không thành bằng hữu cũng không miễn cưỡng, nhưng ít nhất mặt ngoài công phu phải làm hảo. Lại một cái, Hoắc đoàn trưởng cũng là Thâm Sơn cùng cốc ra tới, 29 tuổi chính đoàn, so ngươi nam nhân có bản lĩnh, lần tới không cần lại làm ta nghe được cái gì dân quê người thành phố. Hình Quốc Cường có thể ở 34 tuổi bò đến vị trí này cũng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngày thường thói quen bưng gương mặt tươi cười, giống cái Phật Di Lặc. Nhưng thật nghiêm túc xuống dưới, vẫn là rất hù người. Ít nhất vốn đang có chút không cho là đúng đường Vấn Lan lập tức đoan chính không ít. Bất quá nàng người này tâm đại, bất quá vài phút, liền lại tò mò lên, ai, lão Hình, ngươi nghe Hoắc đoàn trưởng để qua trong nhà hắn không? Hình Quốc Cường nhanh chóng lột mấy khẩu cơm, nghĩ lợi chút đi giúp lao Hoắc cùng nhau bận việc thê tử trông cậy vào không thượng, hắn dù sao cũng phải chủ động chút, nghe vậy hàm hồ trở về câu, quả phụ, thê tử, còn có một đôi long phượng thai. Đường Vấn Lan, không có. Hình Quốc Cường, còn muốn hỏi cái gì? Đường Vấn Lan ghét bỏ trắng trượng phu liếc mắt một cái, Hoắc đoàn trưởng như vậy hảo tướng mạo, ngươi liền không hỏi một chút nàng tức phụ nhi đẹp hay không đẹp. Trời biết Hoắc đoàn trưởng vừa tới báo danh mấy ngày nay, mê nhiều ít đại cô nương tiểu tức phụ mắt. Nếu không phải hắn vài lần cho thấy đã kết hôn, nói không chừng còn sẽ có đại cô nương vì tranh hắn xả tóc, kia nhiều náo nhiệt. Hình Quốc Cường không biết thê tử trong lòng suy nghĩ, chỉ vô ngữ nói, chỉ có các ngươi nữ nhân mới chú trọng này đó. Đường Vấn Lan trả lời lại một cách niệm ai, ta nếu là để ý mặt, có thể coi trọng ngươi. Dài quá trương phạm vi đại mặt Hình Quốc Cường. Chương 24. Phương Nam là thật ấm áp a, ta này một đường đều ở cởi quần áo. Hồ Tú cả đời liền huyện thành cũng chưa ra quá, ôm đồng dạng nằm không được quả quả, đồng thời ngồi ở bên cửa sổ xem đi ngang qua phong thổ kiến trúc, thật thật là nhìn cái gì đều mới mẻ, đặc biệt đối với Nam Bắc độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, càng là hiếm lạ không được. Lận Đình trong lòng ngực ôm Miêu Miêu, tiểu cô nương ngày thường thực an tĩnh, cũng không dễ dàng phát giận. Nhưng ở bàn tay đại trong xe hoa ba ngày, rút đi lúc ban đầu mới lạ sau, thực mau liền héo ba xuống dưới, buổi sáng còn khó được nháo thượng tiểu tính tình, hơn nữa khóc một hồi. Lận Đình thực có thể lý giải, nàng một cái đại nhân đều có chút ăn không tiêu, huống chi tuổi mụ 14 tuổi hài tử. Bất quá tiểu cô nương cũng thực hào hống, đem người ôm vào trong ngực nói một lát chuyện xưa, lại hừ thượng hai bài hát liền ngủ rồi. Nghe được bà cảm thán, Lận Đình hạ giọng hồi, nơi này có lẽ thượng 10 tới độ, cùng nhà chúng ta kém 20 độ khẳng định là có. Nghe vậy, chỉ xuyên tiểu áo đông còn có chút nhiệt Hồ Tú kinh ngạc, chả trách ta còn cảm thấy nhiệt, phương Nam thành thị hảo A. Mới vừa rồi ta đều nhìn thấy có hoa khai, không giống chúng ta kia khối còn băng thiên tuyết địa liệt. Thấy bà vẻ mặt hâm mộ, Lận Đình cười, ngài là tới thời điểm hảo, nếu là tháng 1 lại đây, khẳng định không như vậy cảm thấy. Hồ Tú, đây là vì sao? Một tháng có thể so sánh chúng ta bên kia còn lạnh. Phần 34. Lận Đình, bên này mùa đông không có giường đất, nước mưa cũng nhiều, cái loại này lạnh lẽo có thể chui vào xương cốt phùng đi. Hồ Tú thật đúng là không biết. Bất quá lúc này nàng bức thiết muốn hiểu biết sau này cư trú hoàn cảnh, liền lại truy vấn lên. Tả hữu có thể tống cổ thời gian, Lận Đình liền nhẹ giọng từ tốn giảng thuật khởi giang nam phong cảnh tới. Cùng thùng xe mặt khác một nam một nữ là trong xưởng mua sắm viên, từ trước đi tới đi lui quá không ít lần Nam Bắc hai nơi, thường thường cũng cắm thượng vài câu, thời gian đảo cũng không như vậy gian nan. Bên kia, vì có thể tự mình đi ga tàu hỏa tiếp người, Hoắc Khiếu cố ý dịch ra nửa ngày thời gian. Thả biết mẫu thân cùng thê tử mang đồ vật không ít, còn tìm lữ trưởng phê chiếc tiểu quân tạp, chờ thời gian không sai biệt lắm, mong ngôi sao mong ánh trăng Hoắc Khiếu cùng cộng sự tiếp đón một tiếng, liền mang theo lính cần vụ vội vàng đánh xe đi rồi, đem hết thể xem ở trong mắt Hình Quốc Cường buồn cười lại có chút chua xót. Bất quá theo hắn hiểu biết đến, Hoắc Khiếu tham gia quân ngũ 10 năm sau tổng cộng cũng liền trở về quá 3-4 thứ, lại trừ bỏ trên đường hành trình chân chính đoàn tụ lại có thể có mấy ngày đâu, tham gia quân ngũ đều không dễ dàng a. Cũng chẳng trách hắn như vậy cao hứng. Tư cập này, Hình Quốc Cường nâng cổ tay tính tính thời gian, cũng có chút ngồi không yên. Hắn giao đãi chính mình nhân viên cần vụ, Tiểu Trần, đi người nhà viện cùng ngươi tẩu tử nói một tiếng, buổi tối nhiều làm một phần đồ ăn, lão Hoắc người trong nhà lại đây, trên đường sóc này, khẳng định không có gì sức lực làm thức ăn. Tính, người phương bắt chú trọng xuống xe sủi cảo, làm ngươi tẩu tử trực tiếp làm vần thắn đi. Tiểu Trần lên tiếng, vừa muốn chạy ra đi, liền lại bị gọi lại. Hình Quốc Cường nghĩ đến trong nhà kia có chút thiếu tâm nhãn thế tử, lại nhiều dặn dò một câu, nhiều bao điểm, vạn nhất trong nhà bột mì gì không đủ, liền đi trước hàng xóm ra mượn. Tiểu Trần. Đã biết, chính ủy. Được rồi, đi thôi. Là. Hoắc Khiếu không biết người một nhà cơm chiều đã có tin tức. Hắn tự mình lái xe, so xe lửa tiến trạm trước tiên một giờ chạy tới ga tàu hỏa. Cho dù là thập niên 60-70, làm lục triều cố đô thiên kinh ga tàu hỏa cũng thành lập khí phái lại chú trọng, thậm chí còn quy hoạch ra đơn độc bãi đỗ xe. Hoắc Khiếu đình hảo xe, đối trên ghế phụ nhân viên cần vụ ném xuống câu ở trên xe chờ, liền nhảy xuống ghế điều khiển. Nhân viên cần vụ Hà Tiểu Quân thấy đoàn trưởng là muốn hướng nhà ga đi, vội vàng từ cửa sổ xe dò ra cái đầu nhắc nhở, đoàn trưởng, còn có một giờ đâu, nếu xe lửa trễ chút, còn sẽ càng lâu. Hoắc Khiếu chỉ ứng thanh, ta biết, liền cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng trong. Thấy thế, Hà Tiểu Quân một phách chán, thầm mắng chính mình phạm xuẩn. Quang từ đoàn trưởng mấy ngày nay thu thập nơi ở sức mạnh, là có thể nhìn ra hắn là cỡ nào sốt ruột thấy người nhà. Hà Tiểu Quân chỉ là có chút không thể tin được, nhìn như vậy lãnh đạm đoàn trưởng, cư nhiên là cái lưu luyến gia đình. Sau một lúc lâu, nhìn lui tới vội vàng lữ nhân nhóm, Hà Tiểu Quân lại nhịn không được cảm khái, hy vọng hôm nay xe lửa tranh đua điểm, không cần trễ chút mới hảo a. Hoắc Khiếu người cao chân dài, lại một thân quân trang, cho dù ở dòng người chen chúc xô đẩy thiên kinh ga tàu hỏa, như cũng là bị chịu chú mục tồn tại. Tiến vào đài ngắm trăng sau, hắn không hướng trong đám người tễ, mà là tìm cái có thể nhìn thấy xe lửa tiến vào vị trí đứng yên. Hoắc Khiếu có thể cảm giác được chung quanh đánh giá, nhưng hắn cũng không để ý này đó, chỉ lo trong lòng cao hứng mộng tưởng trở thành sự thật, người một nhà cuối cùng đoàn tụ. Nói đến, hắn vẫn luôn đối người nhà hổ thẹn. Tham gia quân ngũ là Hoắc Khiếu từ nhỏ tín ngưỡng, nhưng hắn là con một. Từ trước, hai mẹ con có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau cũng không quá. Tiến vào bộ đội, ở biết phó doanh cấp quan quân có thể xin người nhà tùy quân sau, hắn liền bắt đầu chẳng phân biệt ngày đêm luyện tập các loại quân sự kỹ năng, học tập văn hóa tri thức, lại liều mạng tích cóp quân công. Cuối cùng, như nguyện ở nhập ngũ đệ thứ 5, bị đề cử đi trường quân đội tiến tu. Chờ bắt được tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận sau, ở cấp thiếu cao cấp nhân tài bộ đội, hắn tấn chức chi lộ quả nhiên càng tốt đi rồi. Làm như vậy ở rất nhiều người xem ra khả năng quá mức lợi ích, nhưng Hoắc Khiếu lại cho rằng chính mình bảo vệ quốc gia sơ tâm cũng không có thay đổi. Hắn chỉ là tưởng song thắng, bởi vì chỉ có hướng lên trên bò, mới có thể cùng mẫu thân đoàn tụ. Bất đắc dĩ sau lại luôn có như vậy không vừa khéo, hơn nữa mẫu thân không thế nào nguyện ý xa rời quê hương, tùy quân việc liền thành hắn cùng mẫu thân chi gian đánh giằng co. Thẳng đến nhận nuôi Long Phượng Thai, Dung Thành lại có quá nhiều người nhận thức hắn, lo lắng bại lộ hài tử thân phận, mới tạm thời buông xuống làm mẫu thân tùy quân ý tưởng. Hiện giờ hắn 29 tuổi, điều nhiệm tới rồi một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, nhiều năm tâm nguyện cuối cùng có thể thực hiện. Hoắc Khiếu so với hắn cho rằng còn muốn cao hứng, bởi vì hắn sinh mệnh không ngừng có mẫu thân cùng hài tử, còn có thế tử. Nào nào đều phù hợp hắn tâm ý thế tử. Ô ô không biết qua bao lâu, hơi nước xe lửa tiếng còi truyền đến, kinh lâm vào trong hồi ức Hoắc Khiếu trong lòng chấn động. Hắn theo bản năng hướng tới xe lửa tiến trạm phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy quần quận sương khói. Nhưng, cũng đủ kêu Hoắc Khiếu tâm tình, cùng toàn bộ đài ngắm trăng thượng các lữ khách giống nhau sôi trào lên. Xe lửa tới. Xe lửa tiến đứng. Tới, tới, thật nhanh a. Cũng thật khí phái. Đại gia không cần tễ, lại tễ liền ngã xuống. Hoắc Khiếu rất quen thuộc xe lửa thùng xe phân bố, ở phần lớn người kêu to hướng đầu tàu bộ tụ tập khi, hắn thẳng hướng phía sau mấy tiết thùng xe chạy tới. Quả nhiên, ở đếm ngược đệ tam tiết, cách cửa sổ, nhìn thấy tâm tâm niệm niệm thế tử. Nay Sương, Lận Đình cũng ở cùng thời gian nhìn thấy trong đám người nhất thấy được Hoắc Khiếu. Nàng đầu tiên là cười hướng tới hắn vây vây tay, lại ý bảo bà cùng bọn nhỏ xem người. Long Phượng Thai tuy rằng còn nhớ rõ ba, nhưng rốt cuộc ở chung thời gian không lâu, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Thả, tương đối với nhìn thấy ba, hai người càng muốn xuống xe. Nhưng thật ra Hồ Tú kích động không được, thấy cùng thùng xe kia đối nam nữ bỏ cửa sổ nhảy xuống, nhấc chân cũng đi theo bò. Lận Đình đều bị hù nhảy dựng, sợ bà không cẩn thận quăng ngã, theo bản năng túm đối phương quần áo. Cũng may lúc này Hoắc Khiếu đã tê tới rồi cửa sổ xe phía dưới, duỗi tay tiếp người. Chờ mẫu thân an toàn rơi xuống đất sau, Hoắc Khiếu lại hướng tới thê tử duỗi tay, đằng trước người nhiều, ngươi cũng từ cửa sổ xe xuống dưới đi, đừng sợ, ta ôm. Lận Đình phía trước bỏ quá một lần, là bị nhị ca ôm đi xuống. Đối này đã tính thượng thuần thục, cho nên Hoắc Khiếu mở miệng sau, nàng liền trước đem hai cái vật nhỏ đưa ra đi, sau đó là tùy thân mang theo bọc nhỏ. Lại kiểm tra rồi một lần, xác định thùng xe nội không có để sót, nàng mới bỏ lên trên cửa sổ xe. Lại sau đó trên eo căng thẳng, người liền rơi xuống trên mặt đất. Kia tốc độ mau Lận Đình tưởng biểu đạt một chút ngượng ngùng đều không kịp. Thành công chạm mặt, tự nhiên không thể thiếu cao hứng. nhưng trước mắt hoàn cảnh chen chúc lại la hét ầm ĩ, nói chuyện đều đến kéo ra giọng đều, thật sự không thích hợp nói chuyện thiếm. Thêm chi còn có rất nhiều hành lý chờ lấy, Hoắc Khiếu liền khom lưng một tay một cái bế lên Long Phượng Thai, đề đề âm lượng, lúc này người quá nhiều, hành lý từ từ, ta trước đưa các ngươi lên xe. Lận Đình tán thành, nhà ga vẫn luôn là ném tiểu hài tử cao phong hoàn cảnh, đặc biệt nhà nàng hai tiểu hài tử lớn lên còn như vậy hảo. Bất quá nàng có chút lo lắng hành lý bị người lấy sai, liền gân cổ lên hô, ngươi đưa hải tử cùng mẹ đi ra ngoài, ta đi tìm tiếp viên hàng không, đi hành lễ thùng xe cửa chờ ngươi. Hoắc Khiếu nhìn mắt biển người tấp nập đài ngắm trăng, không yên tâm, nếu không vẫn là cùng nhau đi ra ngoài. Lận Đình, yên tâm đi, ta phía trước một người đơn độc đi ra ngoài sự ngươi đã quên. Nghe vậy, Hoắc Khiếu liền không lại miễn cưỡng, chỉ là lâm rời đi khi, vẫn là nhịn không được dặn dò câu, đừng cùng người xa lạ nói chuyện. Đây là đem chính mình đương tiểu hải tử. Lận Đình hơi có chút dở khóc dở cười, đã biết, Hoắc ba ba. Hoắc Khiếu. Ga tàu hỏa ly Hoắc Khiếu phục dịch bộ đội lái xe yêu cầu 1 tiếng rưỡi. Hạ xe lửa lúc ấy đã là buổi chiều 3 giờ nhiều. Rời đi hành lý lại chậm trễ chút công phu. Cho nên chờ đến mục đích địa, thời gian đã 5 điểm xuất đầu. Xe tải khai tiến người nhà Việt khi, lo lắng có tiểu hài tử lao tới, Hoắc Khiếu liền ấn vài lần loa. Vì thế, chờ khó khăn tới rồi cửa nhà khi, đã có không ít gia đình quân nhân bị loa thanh âm hấp dẫn lại đây, vây quanh xe, mồm 5 miệng 10 nghị luận. Hoắc Khiếu không để ý những người này đánh giá cùng tò mò, rốt cuộc mọi người chỉ là thích xem náo nhiệt, nhà ai dọn lại đây đều là cái này đãi ngộ. Cho nên, Đình ổn xe tòng quân tạm thượng nhảy xuống sau, hắn chỉ là cùng mọi người khách khí gật gật đầu, liền thẳng đi sau xe đấu. Quân tạp chỉ có 2 cái chỗ ngồi, bất quá xe đấu có bằng bố, ngồi ở bên trong đảo cũng không lạnh. Cùng ở ga tàu hỏa giống nhau, Hoắc Khiếu trước đỡ mẫu thân xuống xe, lại tiếp nhận Long Phượng Thai, cuối cùng mới đưa thê tử ôm xuống dưới. Lận Đình không ngại hắn sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt ôm chính mình. Đặc biệt nghe được không biết hai cười nói câu tiểu phu thê cảm tình thật tốt khi, nàng lỗ thai đều đỏ, nhịn không được trắng nam nhân liếc mắt một cái, liền như vậy điểm độ cao, ta chính mình có thể xuống dưới, ôm ta làm gì? Hoắc Khiếu thành thật nói. Ôm thuận tay. Lận Đình. Chương 25. Đường Vấn Lan tẩy hảo thủ chạy tới khi, vừa lúc nhìn thấy Hoắc đoàn trưởng đem thê tử ôm xuống xe hình ảnh. Nàng nhịn không được ở trong lòng hâm mộ một hồi, không thành tưởng Hoắc đoàn trưởng vẫn là cái đau tức phụ nhi. Nhớ trước đây nàng dọn lại đây thời điểm, lão hình đỡ cũng chưa đỡ chính mình, càng đừng nói ôm, quay đầu lại nhất định phải hảo hảo cùng hắn bẻ xả bẻ xả. Phần 35. Lớn lên không bằng nhân da đẹp cũng liền thôi, giác ngộ còn thấp. Bất quá trước mắt không phải so đo này đó thời điểm, Đường Vấn Lan còn nhớ rõ trượng phu dặn dò. Nàng vội vội chen qua đám người, cười tiến lên tiếp đón, Hoắc đoàn trưởng, nhận được người A. Hoắc Khiếu quay đầu lại, thấy rõ ràng người tới, trước hướng về phía đối phương gật đầu, mới lánh mẫu thân cùng thê tử tiến lên vì hai bên giới thiệu. Hồ Tú còn có chút câu nệ, nghe xong nhi tử nói sau, chỉ cười nói câu, tiểu đường đồng chí ngươi hảo. Lận Đình lại không hảo như vậy mới lạ, Hoắc Khiếu mới vừa rồi nhưng nói, người đến là hắn cộng sự thê tử, thả hai nhà vẫn là cách vách hàng xóm, vì thế tươi cười liền mang theo thích hợp thân cận, tẩu tử ngươi hảo, ta là Lận Đình. Chúng ta vừa tới, còn có rất nhiều không hiểu biết địa phương, sau này không thiếu được muốn lại nhảy ngươi. Đường Vấn Lan từ trước ở đoàn văn công công tác, tuy rằng chỉ nhảy 1 năm vũ liền ăn không hết khổ chuyển đi hậu cần, nhưng bản thân lớn lên không kém, cũng tự nhận gặp qua không ít mỹ nhân, lại vẫn là bị Hoắc đoàn trưởng thê tử hảo bộ dáng cấp kinh ngạc kinh. Như vậy dung mạo, như vậy khí chất, nơi nào như là thâm sơn cùng cốc ra tới. Nhìn so nàng cái này địa đạo người thành phố còn giống người thành phố. Thả, quá mức tuổi trẻ. Thật không giống sinh quá hải tử. Đương nhiên, trong lòng lại có nói thầm cùng tò mò, Đường Vấn Lan cũng sẽ không ở còn không thân thời điểm hỏi đông hỏi tây, liền cũng cười trả lời, nói cái gì lại nhải. Chúng ta nam nhân đều là một cái đoàn, hai nhà lại là tả hữu hàng xóm, nhiều đi lại là hẳn là. Nói, lại cúi đầu nhìn về phía Long Phượng Thai, trong lòng lại tán một hồi, đây là nhà ngươi hải tử đi. Lớn lên thật tốt, dưỡng cũng hảo. Trắng non béo trăng. Lận Đình giơ tay thuận thuận ôm chính mình đùi quả quả. Phát hiện nàng có chút cứng đờ, liền lại khom lưng đem người ôm lên, cười giới thiệu, đây là ta khuê nữ, kêu Miêu Miêu, ta bà trong lòng ngực chính là nhi tử, nhũ danh kêu Quả Quả, tuổi mụ 4 tuổi. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ, Miêu Miêu, Quả Quả, kêu gì? Miêu Miêu ỉ lại ôm mụ mụ cổ, nghe vậy, tuy còn bởi vì xa lạ hoàn cảnh có chút khẩn trương, lại rất phối hợp nghiêng đi mặt, ngại thanh mại khi nói, gì hảo? Quả Quả từ trước đến nay lá gan đại, đồng dạng hô gì hảo sau. Còn hướng về phía người cười ra một ngụm tiểu bạch nha. Ai ra huy, thật ngoan, Lận Đình đúng không? Nhà ngươi hải tử giáo thật tốt. Đường Vấn Lan cũng có hai đứa nhỏ, bất quá đại 10 tuổi, tiểu nhân 7 tuổi, đều là nam hài, đúng là người chê chó ghét tuổi tác, khó tránh khỏi hiếm lạ người Ngọc Nhi Long Phượng Thai. Lận Đình Thuận Thuận trong lòng ngực khuê nữ phía sau lưng, cười hồi, tẩu tử kêu ta tiểu Lận hoặc là Đình Đình đều được, bọn nhỏ là rất hiểu chuyện, bất quá ta bà mang càng nhiều. Lớn lên quyến rũ, tính tình nhưng thật ra quái lanh lẹ, Đường Vấn Lan trong lòng khoan khoái vài phần, hành a, ta liền kêu ngươi Đình Đình đi, ta so ngươi đại chút. Ngươi kêu ta hỏi Lan tẩu tử liền thành. Lận Đình đối với đối phương ấn tượng đầu tiên cũng coi như không tồi, hai bên lại cố ý giao hảo, vì thế chờ Hoắc Khiếu lãnh nhân viên cần vụ đem sở hữu hành lý đều dọn vào nhà khi, liền phát hiện hai nữ nhân đã liêu đến khí thế ngất trời. Nữ nhân hữu nghị Hoắc Khiếu xem không hiểu, nhưng thê tử có thể nhanh như vậy thích ứng xuống dưới, hắn trong lòng vẫn là cao hứng. Lại lo lắng nàng buôn ba một đường quá mệt mỏi, ngạnh chống bồi người nói chuyện thiếm, suy xét mấy tức sau, vẫn là tiến lên nói, Đình Đình, buổi tối không cần làm cơm, chờ con hảo xe, ta thuận tiện đi thực đường múc cơm. Nghe vậy, Lận Đình còn không kịp nói chuyện, Đường Vấn Lan liền vẻ mặt ảo não, ai, nhìn ta này trí nhớ, chỉ lo lôi kéo Đình Đình nói chuyện, cơm chiều nhưng đừng đi thực đường, đều tới nhà của ta ăn, ta cấp bao không ít sủi cảo, liền chờ các ngươi lại đây hạ nồi đâu. Lận Đình liên tục xua tay, không cần, không cần phiền toái tẩu tử, chúng ta ăn canteen cũng giống nhau. Đường Vấn Lan, khách khí như vậy làm gì? Hai ta ra về sau nhật tử trường đâu, lại nói ta đều đã bao hảo. Nói tốt ta, các ngươi nghỉ một lát nhi liền tới đây. Nhìn lược tiếp theo xuyến lời nói sau liền mau chân chạy đi hỏi Lan tẩu tử, Lận Đình nhìn về phía trượng phu. Ngươi xem. Hoắc Khiếu chân an, đi thôi, lão hình cùng tẩu tử người không tồi. Nghe vậy, Lận Đình liền không hề nói cái gì, ôm hải tử tính toán trước vào nhà, vậy ngươi đi trước còn xe, ta cùng mẹ ở trong nhà chờ ngươi trở về lại cùng nhau qua đi. Chỉ là xoay người khi... ngắm đến nam nhân sau vai ra lây dính cho bụi, theo bản năng cấp phủi. Thấy thế, Hoắc Khiếu cong cong khoe môi, hắn thích thê tử thân cận. Này nhà ở cư nhiên cũng là nhà ngói, còn đồ bạch tường, diện tích cũng không thể so trong nhà tiểu, chính là gia cụ cứng nhắc chút, Khiếu tiểu tử ánh mắt không được. Thấy con dâu tiến vào, sớm trốn vào trong phòng, đã đi dạo một vòng hồ tú trước biểu đạt đối với tân chô ở vừa lòng, sau đó lại ghét bỏ hai câu. Gia cụ hẳn là bộ đội thống nhất phát. Ngài không thích quay đầu lại chúng ta dùng vải dệt thủ công làm chút khăn trải bàn đắp lên. Lận Đình cũng có chút cao hứng, điều kiện cho phép dưới tình huống, ai không muốn nhà ở sạch sẽ sáng ngời chút. Bất quá nàng lúc này có chút mệt, không có gì tinh lực tham quan tân phòng, buông xuống trong lòng ngực miêu miêu, làm nàng cùng quả quả chính mình ở phòng trong thăm dò sau, liền một mông ngồi xuống trên ghế. Thấy thế, Hồ Tú cũng không rảnh lo bên, có chút đau lòng hỏi, mệt mỏi. Nếu không mẹ cho ngươi trải giường chiếu, ngươi trước ngủ một lát. Này dọc theo đường đi, con dâu lo lắng xảy ra chuyện, ban đêm cũng chưa như thế nào ngủ, chính mình muốn cùng nàng thay phiên còn không cho. Lận Đình lắc đầu, ta ngồi một lát liền hảo, chờ hạ còn muốn đi hỏi Lan tẩu tử ra ăn cơm. Hồ Tú ngoài ý muốn, còn quái phân rõ phải trái, vậy ngươi chưa ngồi, mẹ đi tìm điểm đồ vật, tổng không hảo tay không tới cửa. Điểm này Lận Đình là tán đồng, lấy một con yêm con thỏ đi. Có thể hay không thiếu? Rốt cuộc toàn ra năm khẩu toàn qua đi. Lận Đình không cảm thấy thiếu. Một con thỏ cũng có vài cân thịt, thả chờ nghỉ tạm hảo, nhà bọn họ tất nhiên cũng muốn mời lại. Nhưng bà là cái không yêu chiếm tiện nghi, nàng liền theo đối phương ý tứ, kia ngài lại đáp thượng giống nhau, thấu cái số chán. Hồ Tú quả nhiên cười, là cái này lý, ngươi nghỉ ngơi, mẹ chính mình tới. Hoắc Khiếu còn xe, lại đi tranh lão hình văn phòng, kêu người cùng nhau về nhà thuộc viện. Chờ từng người về nhà vài phút sau, hắn liền lanh thay đổi sạch sẽ quần áo mâu thân cùng thê tiểu tới cửa. Mà này xương. Hình Quốc Cường ở nhìn thấy lao Hoắc thê tử khi, cuối cùng minh bạch thê tử trong miệng tán dương chi tử thật không tính khoa trương. Đồng thời cũng dùng ánh mắt cười nhạo cộng sự một hồi, cười nhạo hắn vô cùng lo lắng tiếp người là vì nào. Hoắc Khiếu không để ý đến hắn chế nhạo, tầm mắt vẫn luôn đi theo mẫu thân cùng thê tử chuyển. Thấy hai người cùng tẩu tử ở chung hòa hợp, Long Phượng Thai cũng bị lao hình hai đứa nhỏ lôi kéo chơi, ai cũng không có không được tự nhiên, mới chậm rãi thả lỏng lại. Hắn như vậy cẩn thận. Ngồi ở bên cạnh Hình Quốc Cường là thật sự có chút ngoài ý muốn, hắn đệ thấp âm lượng, dùng đến nhìn chằm chằm như vậy khẩn sao. Hai tử đều lớn như vậy, lão phu lão thê còn như vậy dính. Nghe vậy, Hoắc Khiếu trầm mặc mấy tức, vẫn là không giải thích hải tử là nhận nuôi. Kỳ thật thời buổi này nhận nuôi chiến hữu cô nhi rất là thường thấy, nhưng hắn nếu cố ý thay đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt, liền không nghĩ gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Lại một cái, bọn nhỏ cũng dần dần lớn. Trước mắt hắn không muốn gọi bọn hắn vì thân sinh cùng không loại chuyện này rồi dám. Đương nhiên, càng luyến tiếc người khác dùng bắt bẻ ánh mắt đi xem kỹ, thậm chí dám thị đỉnh đỉnh cái này mẹ kế. Cho nên, cuối cùng Hoắc Khiếu chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi không hiểu. Hình Quốc Cường vô ngữ, vừa định nói cùng ai không có lao bà dường như, bàn ăn bên kia liền truyền đến thê tử thanh âm, ăn cơm lạc. Đây là Hoắc Khiếu đi vào bộ đội sau, lần đầu tiên tới cửa ăn cơm. Nếu ngày thường, Hình Quốc Cường khẳng định muốn tới thượng hai lượng rượu. Nhưng hôm nay Hoắc Khiếu người nhà vất vả là mấy ngày xe, tất nhiên tưởng nghỉ ngơi. Đây cũng là hắn an bài nước ăn sủi cảo một nguyên nhân. Bởi vì thật sự là mau. Nay không, chờ một nhà năm người ăn no lại lần nữa về đến nhà khi, tổng cộng cũng liền đi qua 20 mấy phút. Kỳ thật buồn không cần nhanh như vậy, rốt cuộc nhân ra mời khách, lại tưởng nghỉ ngơi cũng không thể ăn no liền chạy. Nhưng đại nhân chịu đựng được, tiểu bằng hữu không được. Song bào thai mới ăn một nửa, liền ghé vào ba mẹ trong lòng ngực lần lượt ngủ rồi. Vì thế liền có cơm nước xong đã bị đuổi đi về nhà kế tiếp. Lận Đình cùng Hồ Tú đều có chút xấu hổ, lại rốt cuộc luyến tiếc hải tử, liền thuận thế trở về nhà. Vốn đang tưởng cấp hai vật nhỏ tắm rửa một cái. Hồ Tú trước tiếp nhận nhi tử trong lòng ngực quả quả, cấp tiểu gia hỏa cởi quần áo, nhanh nhẹn nhét vào trong ổ chăn sau, lại giơ tay đi tiếp con dâu trong lòng ngực miêu miêu. Lận Đình biết bà ái khiết, liền đề nghị, ta đi đoái điểm nước ấm, cấp bọn nhỏ lau lau tay chân. Hồ Tú lắc đầu, tính, ngày mai đổi vỏ chăn đi. Tiểu bằng hữu có thể không tắm rửa, nhưng đại nhân khiêng không được. Cho nên dàn xếp hảo Long Phượng Thai, lại giao đãi nhi tử ở nhà nhìn chút bọn nhỏ. Hồ Tú liền cùng con dâu đề thượng đã sớm thu thập tốt đồ dùng tẩy rửa thẳng đến phòng tắm, giặt sạch cái chiến đấu tắm liền lại vội vàng gấp trở về. Đây là trong nhà có hoa giác ngộ. Chờ về đến nhà sau, Hồ Tú tề nhi tóc ngắn đã làm, liền chuẩn bị hồi phòng ngủ ngủ. Chỉ là lâm vào nhà khi, dặn dò nhi tử, kêu hắn đừng cử động trong bọc hành lý, nàng muốn đích thân phân loại. Lận Đình tuy rằng thực thích cặp eo tóc dài, nhưng tại đây loại thời điểm, tổng hội hâm mộ tóc ngắn làm mau. Không giống nàng, trên dưới mí mắt đều đánh nhau, vẫn là đến chống sát tóc. Hoắc Khiếu tiến phòng ngủ lấy tắm rửa quần áo, chuẩn bị cũng đi tắm rửa một cái khi, liền thấy thê tử ngồi ở mép giường, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung ở một bên, trên tay còn cầm một cái nửa khô khăn lông xoa. Rõ ràng đã ngáp liên miên. Tiểu đáng thương hình dáng nhìn Hoắc Khiếu muốn cười, lại có chút đau lòng. Mới vừa rồi mẹ lặng lẽ nói với hắn, Đình Đình vì chiếu cố nàng cùng bọn nhỏ, liên tục mấy ngày cũng chưa ngủ ngon. Tư cập này, Hoắc Khiếu bước chân vừa chuyển, đi cầm chính mình khăn lông khô lại đây, vén lên thê tử tóc dài hỗ trợ trà lau. Lận Đình giờ phút này cực độ buồn ngủ, chỉ độn vài giây mới phản ứng lại đây, trượng phu đang làm cái gì? Ôm cung ôm, ôm cung ôm, lúc này lại không có người ngoài, nàng cũng thật sự mệt, thẹn thùng đều nhấc không nổi kính nhi, liền tùy ý đối phương động tác. Chỉ là nồng đậm tóc dài ở không có máy sấy thời điểm, thật sự rất khó xử lý. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng nàng thật sự có chút chịu đựng không nổi, liền đem đầu để ở nam nhân eo bụng chỗ, nhắm mắt đã ngủ. Kỳ thật Lận Đình lúc này đầu óc vẫn là có một chút thanh tỉnh, chính là quá mệt mỏi không mở ra được mắt. Cho nên, nàng có thể cảm giác được Hoắc Khiếu bàn tay to ở chính mình trên đầu thực ôn nhu thuận thuận. Cũng có thể cảm giác được đối phương mềm nhẹ đem chính mình phóng bình đưa vào trong ổ chăn. Nô! Còn trộm hôn hạ cái chán của nàng. Liên ở Lận Đình mang theo trên chán ấm áp xúc cảm, hoàn toàn lâm vào thâm miên giữa khi, trong đầu buồn ngủ đã bị nam nhân một câu cấp hướng rơi rất tan tác. Vốn dĩ tính toán trước tiên nói cho ngươi, quả quả cùng miêu miêu không phải ta hài tử, hiện tại xem ra đến ngày mai. Cũng không biết ngươi có thể hay không để ý. Lận Đình. Cái gì? Chi độn đại não chậm rãi khởi động lại, phản ứng lại đây nam nhân nói cái gì sau. Lận Đình một lộc cộc ngồi dậy. Mở to một đôi tràn đầy buồn ngủ tơ máu mắt đào hoa, không chấp mắt nhìn chằm chằm người, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hoắc Khiếu. Giống như. Rất để ý. Chương 26. Không phải ngủ rồi sao? Hoắc Khiếu mặt mày đều nhu hòa xuống dưới. Lận Đình có chút toán nghiệm, vốn là mau ngủ rồi. Bất quá lại bị dọa tỉnh, tư cập này, nàng có chút hồ nghi đánh giá ngồi ở mép giường nam nhân, hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không ảo giác. Biết thê tử không chiếm được đáp án, tất nhiên ngủ không tốt. Hoắc Khiếu liền tún quá chăn bao lấy nàng, đồng thời cũng cho khẳng định hồi đáp, quả quả cùng miêu miêu là ta chiến hữu cô nhi. Cư nhiên là thật sự. Phần 36. Không biết là quá mức mỏi mệt, vẫn là tin tức quá kính bạo, Lận Đình cảm giác đầu đều bắt đầu choáng váng lên. Tuy nói phía trước nàng liền phát hiện Long Phượng thai một chút cũng không giống Hoắc Khiếu, còn từng ở trong lòng nói thầm quá tiểu hài tử hẳn là tùy mẹ đẻ, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên là nhận nuôi. Kia. Vậy ngươi phía trước kết hôn? Hoắc Khiếu, không có, phía trước không có bất luận kẻ nào, hồ sơ thượng cũng chỉ có ngươi, bất quá hài tử tổng không thể trống rông xuất hiện, cho nên lúc ấy liền cùng người trong thôn nói hài tử mẫu thân qua đời. Chỉ là sợ khiến cho không cần thiết phiền toái, cố tình hạ thấp về Long Phượng thai mẹ đẻ đề tài. Không nghĩ nghe nhầm đồn bậy, chậm rãi liền diễn biến thành vợ trước chạy. Lận Đình tuy rằng vây lợi hại, nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh, một người thân cũng đã không có sao. Nàng đảo không phải không muốn dưỡng Long Phượng thai, chỉ là đơn thuần tò mò bọn nhỏ trong nhà tình huống. Hoắc Khiếu trầm mặc mấy tức mới nói, huyết thống họ hàng gần chỉ còn lại có Gia Gia, bất quá. Cảnh ngộ không tốt, không có phương tiện mang hài tử. Cảnh ngộ không tốt. Lận Đình trận to mắt thấy nam nhân, ngươi là nói. Hoắc Khiếu gật gật đầu, không ngoại ý muốn thê tử nhạy bén, đương nhiên, hắn cũng không tưởng giấu giếm, sau này sự tình ai cũng nói không chừng, nhưng trước mắt Long Phượng thai thân thế đích sắc không hảo kêu quá nhiều người biết. Lận Đình cũng đi theo gật đầu tỏ vẻ tán đồng, rốt cuộc lúc này, cái gọi là hắc ngũ loại không chỉ có bị quốc dân chán ghét, ngay cả sinh mệnh cũng không có bảo đảm, nghĩ đến đây, nàng lại hỏi. Hài tử ba mẹ thật sự qua đời sao? Không có ở thê tử biểu tình chung nhìn thấy bất luận cái gì đối với việc này phản cảm, Hoắc Khiếu vẫn luôn dẫn theo tâm mới hoàn toàn bông, qua đời, Long Phượng thai là nhà bọn họ duy nhất huyết mạch. Chỉ là cụ thể là như thế nào qua đời, lại không muốn nói tỉ mỉ cùng thê tử nghe, lo lắng nàng làm sợ. Lận Đình, ngươi nếu cùng Miêu Miêu còn có quả quả ba ba là bạn tốt, kia không phải thực dễ dàng đã bị tra được sao? Hoắc Khiếu, yên tâm đi, ta cùng bọn nhỏ ba ba giao hảo việc này biết đến người không nhiều lắm, thả có người cha, cũng có người bảo, Dung Thành bên kia Ngụy Lữ trưởng cùng tư lệnh viên sẽ đem dấu vết lau sạch. Nhìn dáng vẻ quả quả cùng Miêu Miêu ra ra so với chính mình cho rằng còn có địa vị. Có như vậy trong nháy mắt, Lận Đình muốn hỏi một chút bọn nhỏ ra ra còn có phụ thân mẫu thân cụ thể thân phận. Bất quá nghĩ lại nghỉ ngơi tâm tư, rốt cuộc trận này hạo kiếp mới khai cái đầu, tương lai biến số quá lớn, ai cũng biết trước không được, quá hảo trước mắt nhật tử mới là quan trọng. Tư cập này, nàng giơ tay xoa xoa nam nhân linh ở bên nhau giữa mày, thở dài nói, đừng khổ sở, người chết đã đi xa, người luôn là phải hướng trước xem, chúng ta hảo hảo đem bọn nhỏ bồi dưỡng thành tài đi. Không nghĩ tới Đình Đình như vậy dễ dàng liền tiếp nhận rồi, thả thái độ so với hắn trong dự đoán muốn hảo quá nhiều, Hoắc Khiếu ngực một năng. Nhịn không được nắm lấy tay nàng đưa đến bên môi hôn hạ. Lận Đình mặt đỏ lên, rụt rụt tay, lại không có thể thu hồi đi, có chút ngượng ngùng rồi nói, ta muốn ngủ. Biết nàng sắc thật chịu không nổi nữa, Hoắc Khiếu liền đứng dậy đem người dàn xếp hảo, cấp dịch góc chăn khi, lại thuận thế nói không có cùng hình chính ủy giải thích hài tử không phải thân sinh việc này. Lận Đình nằm trong ổ chăn, nghe vậy chỉ tự hỏi vài giây, liền tán thành nói, như vậy đối ai đều hảo, ngày mai ta lại cùng mẹ bên kia xuyến hạ nói tử. Hoắc Khiếu lại túi người ở thê tử trên mặt rơi xuống cái hôn, ôn thanh nói, ngủ đi, quay đầu lại cùng ngươi tế liêu. Đêm nay thượng, lại là bị thân cái chán, lại là bị thân thủ chỉ, lúc này cư nhiên được một tức lại muốn tiến một thước đến gương mặt. Tuy nói nam nhân phía trước chưa từng có đối tượng việc này nàng rất cao hứng, tới phía trước cũng làm hảo trở thành bình thường phu thê trong lòng chuẩn bị. Nhưng, vẫn là sẽ thẹn thùng hảo sao. Nghĩ đến đây, Lận Đình vội nhắm mắt lại đem mặt hướng trong chăn trốn trôn. Hôm sau, Lận Đình là bị rời giường hào đánh thức. Chỉ là còn không có tới kịp mở mắt ra, bên hai liền truyền đến nam nhân lược khản khản thanh âm, tiếp tục ngủ, cơm sáng ta ra xong thao mang về tới. Kết quả là, nửa ngộng nửa tỉnh Lận Đình lại lần nữa dây ngủ, liền Hoắc Khiếu khi nào đi ra ngoài cũng không biết. Đương nhiên, cũng càng không biết đối phương khi nào trở về quá, bởi vì chờ nàng hoàn toàn tỉnh lại, đã là buổi sáng 10 điểm nhiều. Mười mấy giờ đầy đủ giấc ngủ, Lận Đình lúc này trừ bỏ thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy đói lợi hại. Nhanh chóng thu thập hảo chính mình, lại điệp hảo chăn liền ra phòng ngủ. Không nhìn thấy bà cùng bọn nhỏ, nhưng ngày hôm qua còn đơn sơ nhà chính đã đại biến bộ dáng, đôi hành lý cũng rửa sạch ra một nửa. Nàng tiếp tục ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy ngồi ở giếng nước bên xoa giặt quần áo bà. Bên này là liên bài phòng, không có sân. Nhưng liên bài phòng chính phía trước có áp giếng nước, dùng thủy thực phương tiện. Giếng nước bên không ngừng bà, nàng bên cạnh còn ngồi đang ở lựa lá cải hỏi Lan Tẩu Tử. Một vị khác không quen biết nữ nhân. Long Phượng thai vốn dĩ ngồi xổm mãi mãi bên cạnh, dùng nhánh cây trên mặt đất viết vẽ vẽ. Nhìn thấy mụ mụ sau, lập tức ném xuống nhánh cây, hướng tới người phát lại đây. Quả quả ngữ mang hưng phấn, mụ mụ, ngươi tỉnh lạc. Miêu miêu ngửa đầu duỗi tay, ngữ khi ỉ lại, mụ mụ, ôm. Lận Đình khom lưng trước hôn hạ quả quả, sau đó mới bế lên quê nữ. Trước cùng hỏi Lan Tẩu Tử hàn huyên hai câu, mới nhìn về phía xa lạ nữ nhân, vị này chính là. Nữ nhân nhìn cùng Đường Vấn Lan tuổi sắp xỉ, 30 tuổi trên dưới. Chỉ là Đường Vấn Lan là điển hình chứng ngống mặt mày rậm mắt to, đối phương lại là khuôn mặt nhỏ cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, mảnh khảnh tú khí khẩn. Thấy Lận Đình hỏi chính mình, liền lộ ra một cái lược thẹn thùng cười tới, tẩu tử hảo, ta kêu Đinh Phi Yến, nam nhân là Hoắc đoàn trưởng phía dưới phó tham mưu trưởng phòng thủy sinh. Nói, làm như nhớ tới cái gì, lại chỉ phía đông nhà lầu, nhà ta ở tại lầu 2 đệ tam gian. Ngày hôm qua tới thời điểm quá mệt mỏi, Lận Đình đều không có chú ý tới người nhà khu còn có nhà lầu, nhịn không được liền nhìn nhiều vài lần. Thấy thế, Đường Vấn Lan cho rằng nàng muốn trụ nhà lầu, liền khuyên đủ, Hoác đoàn trưởng tới trưởng, nhà lầu đã trụ đầy, ta cảm thấy chúng ta trụ nhà trệt cũng khá tốt, bỏ lâu chân mệt không nói, nấu cơm đều đến tê ở bên nhau. Đương nhiên, lời này tuyệt đối là trái lương tâm, ai không nghĩ trụ khí phái lại sạch sẽ nhà lầu. Chỉ là nhà lầu không đủ phân, rút thăm lúc ấy, nhà nàng lao hình liền từ bỏ. Thanh danh là dễ nghe không tồi, còn được đến phía trên khen ngợi. Nhưng thực tế chỗ tốt một chút cũng không vớt được. Vì thế, ngầm Đường Vấn Lan không biết cảo trượng phu nhiều ít hồi. Đương nhiên, ở bên ngoài, nàng vẫn là biết nặng nhẹ. Lận Đình không hiếm lạ nhà lầu, đặc biệt biết nấu cơm toàn tệ ở bên nhau sau, liền càng không ý tưởng. Lúc này thiếu y thì thiếu thực, nhưng nàng cùng bà đều là bỏ được ăn, năm rộng tháng dài khó tránh khỏi rước lấy phê bình. Giống như bây giờ đóng cửa lại thật tốt. Tư cập này, Lận Đình liền thiệt tình thực lòng nói, nhà trệt khá tốt, ta liền thích nhà trệt. Nghe được lời này, lại nhìn đối phương trên mặt toàn vô miễn cưỡng, Đường Vấn Lan trong lòng nói thầm chính mình không bằng đối phương, nhìn một cái nhân ra còn tuổi nhỏ chính là cái châm ổn. Chả trách có thể đem Hoắc Khiếu như vậy lợi hại nam nhân quản dễ bảo, ngay cả bà cũng hiếm lạ nàng, nhưng thật ra có thể hảo hảo học. Lận Đình không biết chính mình thiệt tình thực lòng nhìn ở Đường Vấn Lan trong mắt thành bản lĩnh, lại nhìn về phía bà, mẹ, ngài khi nào khởi? Không phải nói tốt chờ ta cùng nhau thu thập sao? Hồ Tú cười, tuổi lớn rất thiếu, nói nữa, mẹ không chịu ngồi yên, nhưng thật ra ngươi, ngủ như thế nào? Lận Đình, thần thanh khí sảng, chính là có điểm đói. Kêu mau đi ăn, trong nồi cho ngươi ôn cơm sáng, tới, đem miêu miêu cho ta ôm. Nói, còn đem ướt rầm rề tay ở trên tạp dề xoa xoa, rồi sau đó đứng dậy muốn tiếp hải tử. Miêu miêu có chút không muốn, xoay đầu ôm mụ mụ cổ còn chưa đủ, lại đem khuôn mặt nhỏ vùi vào mụ mụ cổ. Làm cự tuyệt giao lưu trạng. Thấy nàng như vậy, lại nghĩ đến tiểu cô nương thân thế, Lận Đình ngực nhún ra, một bên theo nàng phía sau lưng trấn an, một bên đối dở khóc dở cười bà nói, phỏng chừng là xa lạ hoàn cảnh có chút sợ hãi, ta ôm đi. Mấy ngày nay Lận Đình mỗi ngày cấp hai hài tử kể chuyện xưa, còn giáo vẽ tranh làm thủ công, hiện giờ mặc kệ là miêu miêu vẫn là quả quả, đều thực dính nàng. Hồ Tú cũng đau lòng, miêu miêu không giống quả quả, tiểu nha đầu thực thông minh, lại cũng thực mẫn cảm, vậy ngươi ôm đi. Quá mấy ngày quen thuộc điểm thì tốt rồi. Tháng 3 hướng dương đại đội băng thiên tuyết địa, nhưng thiên kinh xuân phong cũng đã tái rồi. Đặc biệt hôm nay thời tiết tình hảo, nhiệt độ không khí sợ là có 15 độ. Lận Đình liền áo đông cũng chưa xuyên, cùng hỏi Lan Tẩu Tử còn có Đinh Phi Yến tiếp đón thanh, liền một tay ôm khuê nữ bắt đầu rửa mặt. Bất quá, tiểu cô nương thực hiểu chuyện, thấy thế liền yêu cầu xuống đất, sau đó ôm mụ mụ chân rửa gần người, đi nào cùng nào. Xem Đường Vấn Lan thật sự mắt thèm, vẫn là khuê nữ dính người a. Không giống nhà ta tiểu tử, 3 tuổi về sau liền buộc không được. Đinh Phi Yến lời nói không nhiều lắm, nghe vậy chỉ là cười cười, trong lòng lại không cho là đúng. Giác Đường Vấn Lan nói như vậy chính là vì có vẻ tư tưởng giác ngộ cao, rốt cuộc ai không hiếm lạ tiểu tử a? Hồ Tú vắt khô trên tay tiểu y phục ném đến bên cạnh giỏ tre, thích liền lại muốn một cái, ngươi còn trẻ đâu. Vĩ nhân từng nói qua, người nhiều lực lượng đại, cho nên thời buổi này cơ hồ từng nhà đều có 4-5 cái hài tử. Đường Vấn Lan mới sinh 2 cái. Đảo cũng không ngại lại muốn, rồi lại sợ tái sinh cái ra tiểu tử. Nghe xong nàng băn khoăn, Hồ Tú cũng không gì ý kiến hay, liền cười nói, nam nữ đều là duyên phận, nhà ta khiếu tiểu tử khi còn nhỏ cũng ra, lớn lên thì tốt rồi. Nghe vậy, nghĩ đến Hoác đoàn trưởng kia trương mặt lạnh, Đường Vấn Lan tỏ vẻ thật sự tưởng tượng không ra đối phương nghịch ngợm bộ dáng. Giữa trưa, Hoác Khiếu không có thể trở về, lại kêu nhân viên cần vụ Hà Tiểu Quân cấp trong nhà tặng đồ ăn. Thực đường nồi to đồ ăn hương vị không tốt cũng không xấu, rốt cuộc không có gì nước luộc. Bất quá có một mâm thịt kho tàu nhưng thật ra không tồi. Nghe Hà Tiểu Quân nói, là Hoắc Khiếu cố ý tiêu tiền phiếu thỉnh bếp núc ban làm. Phương Nam thái sắc thiên ngọn, Lận Đình vốn đang lo lắng bà cùng bọn nhỏ ăn không quen. Không nghĩ ba người đều ăn say mê. Chỉ là chờ ăn xong, mẹ chồng nàng dâu hai ngồi xổm sửa sang lại dư lại hành lý khi, Hồ Tú vẫn là nói. Ngày mai buổi sáng chúng ta đi bộ đội cùng tiêu xã đem gia vị những cái đó mua tể, vẫn là chính mình nấu cơm có lời. Lận Đình không phản đối, thả nàng càng thích bà làm dưa chua đại cốt đồng, thịt heo huyết chàng hầm miến tử này đó phương Bắc tự điển món ăn, kia ngài ngày mai buổi sáng đến kêu ta. Đối với con dâu ái ngủ nướng điểm này, Hồ Tú đã thói quen, thành, trễ chút lại sửa sang lại liệt ra danh sách ra tới. Lận Đình, ta nghe hỏi Lan Tẩu Tử nói, bộ đội cùng tiêu xã đồ vật không được đầy đủ. Phòng chừng còn phải đi thành phố Bách Hóa Đại Lâu nhìn một cái. Bộ đội ở Nam Giao, địa phương hẻo lánh, cung tiêu xã sự việc có thể ứng phó cơ bản sinh hoạt, nhưng rốt cuộc không thể so Bách Hóa Đại Lâu đầy đủ hết. Thả. Lận Đình nhìn mắt ghé vào trên bàn dùng bút chì vẽ tranh quê nữ, lại nói, Miêu Miêu thích vẽ tranh, ta nghĩ cho nàng đi mua chút màu sắc rực rỡ bút sáp. Hồ Tú không hiểu, còn có cái này bán. Lận Đình, hẳn là có, liền tính không có, nhà trẻ bên trong hẳn là cũng có. Phần 37. Nói đến nhà trẻ, Hồ Tú vẻ mặt nhận đồng, ta buổi sáng hỏi thăm, hỏi Lan nói 3 tuổi liền có thể thượng nhà trẻ, nhà chúng ta hải tử đã trưởng. Lận Đình trấn an, không có việc gì, nhà trẻ chủ yếu chính là chơi, chính là muốn cho Miêu Miêu cùng Quả Quả nhiều nhận thức chút cùng tuổi tiểu bằng hữu. Hồ Tú còn có chút không yên tâm, lúc này không phải khai giảng quý, cũng không hiểu được có thể hay không xếp lớp. Lận Đình cảm thấy hẳn là không có như vậy chú trọng, ngoài miệng lại nói, quay đầu lại hỏi một chút Hoắc Khiếu đi. Buổi tối như cũ không khai hỏa. Hoắc Khiếu vốn dĩ tính toán mang theo mẫu thân cùng thê tiểu đi thực đường ăn, nhưng hai người đều không nghĩ bị trở thành con khỉ chú ý, liền một người đi đem đồ ăn đánh trở về. Rau xanh khoai tây khối hầm đậu hủ, ớt xanh xào đậu phụ khô, khác mấy khối tử giữa chưa lưu lại thịt kho tàu. Ăn cơm khi, Lận Đình đem riêng để lại cho trượng phu thịt kho tàu kẹp đến hắn trong chén, thuận tiện cùng hắn nói tính toán đưa bọn nhỏ tiến nhà trẻ, hiện tại thời gian không đúng, nửa đường có thể xếp lớp sao. Hoắc Khiếu dùng chiếc đũa đem thịt kho tàu đằng trước thịt nạc kẹp hai, lại phân biệt hướng mẫu thân cùng thê tiểu nhân trong chén cắt gắp một đũa, mới hồi, không có việc gì, quay đầu lại cùng bảng tẩu tử nói một tiếng. Lận Đình nhìn trong chén thịt nạc, tiều kiều khoe miệng, nàng sắc không thế nào có thể tiếp thu thịt mỡ, bảng tẩu tử lại là vị nào. Hoắc Khiếu nuốt xuống trong miệng đồ ăn, Lữ Chính ủy thê tử, cũng là nhà trẻ viên trường. Xe tăng sư tuy là sư cấp đơn vị, lại không phải nói toàn bộ sư bộ 10000 nhiều binh lính toàn tập trung ở bên nhau. Bọn họ là phân chia đi ra ngoài. Thì như Hoắc Khiếu hiện tại nơi một đoàn thuộc về nhị lữ, cùng nhị đoàn tam đoàn doanh địa từng người kém mười mấy km. Chỉ là bọn hắn bên này là nhị lữ tổng bộ, cho nên người nhà viện, trường học, cung tiêu xã như vậy tất cả đều tập trung ở một đoàn. Thả nhị đoàn tam đoàn quan quân cơ bản ở tại trong doanh địa, một tuần, thậm chí nửa tháng mới có thể trở về một chuyến. Nếu lữ trưởng muốn mở họp, như vậy nhị đoàn tam đoàn quan quân đều đến đuổi tới một đoàn tới. Cùng lý, nếu sư bộ mở họp, Hoắc Khiếu bọn họ cũng muốn hướng lên trên cấp đơn vị đuổi. Lận Đình, lần đó đầu ta cùng ngươi cùng đi tìm bảng tẩu tử. Hoắc Khiếu quét mắt trên cổ tay biểu, lại vãn nửa giờ đi, lúc này phỏng trừng lữ trưởng trong nhà cũng ở ăn cơm. Lận Đình, không nóng nảy, chờ Quả Quả cùng Miêu Miêu lại quen thuộc mấy ngày. Hoắc Khiếu không dưỡng quá hài tử, lại cũng cảm thấy thê tử nói có đạo lý, mấy ngày nay bảng tẩu tử hẳn là sẽ thỉnh chúng ta đi trong nhà ăn cơm, đến lúc đó hỏi cũng đúng. Nghe vậy, Hồ Tú có chút khẩn trương, làm gì muốn đi lữ trưởng trong nhà ăn cơm. Tới phía trước, nàng đã từ con dâu bên kia hiểu biết tới rồi lữ trưởng là cái dạng gì tồn tại, liền đi công xã thư ký văn phòng đều sợ hoảng, huống chi là lữ trưởng như vậy đại quan. Mắt thấy bà sắc mặt đều có chút trắng bệnh, Lận Đình vội vàng trấn an, không phải cố ý thỉnh chúng ta một nhà, hẳn là đều là lệ thường, tỉ như hôm nay cái kia Đinh Phi Yến, nếu nàng tới tùy quân thời gian so chúng ta vãn, kia làm nàng nam nhân thượng cấp, Hoắc Khiếu cùng ta phải thỉnh bọn họ một nhà ăn cơm, ngài đừng sợ, chúng ta liền lộ cái mặt, đến lúc đó ngài chỉ lo vùi đầu ăn. Nghe xong giải thích, Hồ Tú mới thả lỏng vài phần, rồi lại nhịn không được nhìn nhi tử chứng thực, là như thế này. Hoắc Khiếu cười gật đầu, đúng vậy. Thật sự không nghĩ có đi hay không cũng đúng, lữ trưởng cùng bảng tẩu tử sẽ không để ý. Lời này Hồ Tú có chút tâm động, nhưng nàng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cho nên vẫn là căng ra đầu nói, đi thôi, chứng chướng kiến thức cũng là tốt, như vậy đại cái quan đâu, thường lui tới có thể thấy được không đến. Lận Đình động nàng, quay đầu lại cấp trong nhà viết thư thời điểm, ngài cùng nhị thẩm nói nhìn thấy lữ trưởng việc này, nàng khẳng định hâm mộ trong mắt đều đỏ. Hồ Tú quả nhiên bị chọc cười, phụt, thiên ngươi bỡn cợt. Mùa xuân trời tối so mùa đông vãn. Ăn xong cơm chiều đã 6 giờ nhiều, ngoài phòng còn dư sám trắng. Hoắc Khiếu phụ trách soát chén, Hồ Tú cùng Lận Đình tắc lánh hài tử đi rửa mặt chải đầu. Hiện giờ sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, thêm chi ban ngày tắm xong, cho nên hai người chỉ là cấp Long Phượng thai giặt sạch mặt cùng tay chân. Chờ đem hài tử cùng bà đưa về phòng, lại cấp khai ra đi ô sau, Lận Đình mới đi thu thập chính mình. Đúng rồi, bộ đội có thể sử dụng điện. Điểm này kêu Lận Đình quả thực tưởng rơi nước mắt như mưa. Trời biết dầu hỏa đèn có bao nhiêu phiền thoái, không ngừng ánh sáng ảm đạm, còn phải thường xuyên rửa sạch, hơi không lưu ý lô mũi chính là đen nhánh một mảnh. Tuy nói bộ đội 10 điểm cũng sẽ thống nhất tắt đèn, nhưng Lận Đình vẫn như cũ thỏa mãn không được. Rốt cuộc hiện tại người không có di động máy tính hoặc TV tống cổ thời gian, ngủ đều sớm. Nghĩ đến ở hướng Dương đại đội sinh hoạt, khó tránh khỏi liền sẽ liên tưởng mặt khác. Lận Đình ở trên giường lăn hai vòng sau, lại từ trong ổ chăn bò ra tới. Tìm giấy bút bắt đầu cấp trong nhà viết thư. Kỳ thật ban ngày Hoắc Khiếu đã giúp nàng đánh quá Bình An điện thoại. Nhưng nàng càng muốn tự mình viết thư nói cho người nhà, hiện giờ kỹ càng tỉ mỉ sinh hoạt, ít nhất có thể kêu cha mẹ ca tẩu nhóm yên tâm. Ở viết cái gì? Hoắc Khiếu cho rằng thê tử đã tiến ổ chăn, không nghĩ đẩy cửa sau phát hiện người cư nhiên ghé vào trên bản sách viết đồ vật. Lận Đình cũng không quay đầu lại, cho ta ba mẹ bọn họ viết thư. Hoắc Khiếu đi đến thê tử bên người, quét mắt trang giấy thượng quên tú chữ viết sau, đem đôi tay đáp ở nàng trên vai, quay đầu lại ta cũng viết vài câu. Lận Đình ngửa đầu liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra sẽ nắm lấy cơ hội biểu hiện. Hoắc Khiếu tưởng, nam nhân đại để đều là được một tức lại muốn tiến một thước đi, thấy thê tử mặt mày mang cười, hắn liền nhịn không được tâm tư di động. Sau đó cũng không nói lời nào, không lưng trực tiếp đem người bế lên, lại ở đối phương tiếng kinh hô chung đem người an trí ở trên đùi. Lận Đình. Lấy lại tinh thần Lận Đình sắc mặt bạo hồng, ngồi trên đùi gì đó. Hoắc Khiếu mới vừa rồi chỉ là hài lòng mà làm, chờ cảm giác được trên đùi mềm mại khi, bên thai cũng có chút năng, tay càng là không biết đặt ở nơi nào mới hảo. Nhưng, thấy thê tử cả khuôn mặt đều đỏ, hắn ngược lại không thế nào xấu hổ. Cánh tay thậm chí thực tự nhiên hoàn thượng nàng eo, thẳng đến đem cả người cứng đờ cô nương hợp lại tiến trong lòng ngực, mới thỏa mãn nói, tiếp tục viết. Lận Đình đỉnh đầu bốc khói. Này muốn viết như thế nào? Hoắc Khiếu từ trước một lòng hướng lên trên bò, bộ đội nữ tính cũng ít, kỳ thật đối với cá nhân vấn đề cũng không như thế nào để bụng. Đặc biệt nhận nuôi quả quả cùng miêu miêu sau, liền càng không nóng nảy. Nhưng, nói hắn hoàn toàn không nghĩ tới tương lai một nửa kia bộ dáng cùng tính tình cũng là vô nghĩa, hắn lại không phải thánh nhân. Chỉ là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn sẽ như vậy vận may. Mẫu thân chọn lựa thê tử, từ dung mạo đến tính cách, tất cả đều lớn lên ở hắn yêu thích thượng. Cho nên, khống chế không được muốn ôm, thưởng thân, thậm chí, thường thường còn toát ra muốn cắn một ngụm xúc động. Liên tỉ như lúc này, thê tử tiểu xảo ánh bạch vành thai gần ngay trước mắt, làm hắn lại lần nữa sinh ra cắn thượng một ngụm ý tưởng. Hoắc Khiếu cũng nói không rõ đây là cái gì tật xấu, chính là thực vui mừng trong lòng ngực cô nương. Vui mừng đã có chút khống chế không được chính mình hành vi, nhưng lại lo lắng làm sợ người, cho nên cuối cùng, hắn vẫn là gian nan rời đi tầm mắt, lại thanh thanh giọng nói, xả cái đề tài, hậu thiên bộ đội có mua sắm xe đi nội thành, ngươi cùng mẹ đến lúc đó có thể cùng xe đi mua đồ vật, đúng rồi, ngươi muốn máy may sao? Lận Đình lúc này đã thả lỏng dựa vào nam nhân trong lòng ngực, nghe vậy theo bản năng nói, ta cùng mẹ đều sẽ không làm quần áo, muốn máy may làm gì? Chỉ là giọng nói rơi xuống. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây gì đó Lận Đình dương mắt nhìn về phía nam nhân. Sau đó, liền đối thượng một trương cười như không cười mặt. Rõ ràng là cái không yêu cười, nhưng cười rộ lên còn khá xinh đẹp, khu khụ. Ngươi biết, thấy thê tử vẻ mặt chột dạ, Hoắc Khiếu buồn cười, ngươi là nói cho ta làm kia cái áo sơ mi, kỳ thật ngươi chỉ phùng hai châm việc này. Tuy rằng cái này dối không phải chính mình giải, nhưng Lận Đình trên mặt vẫn là, ngươi làm sao mà biết được. Bà không có khả năng bán đứng chính mình. Hoắc Khiếu buồn cười điểm điểm thê tử chóp mũi, không chỉ có ta biết, ta ba cũng biết, bất quá ba hắn vẫn luôn làm bộ không biết, hắn nói chỉ cần mẹ cao hứng liền hảo. Không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án, Lận Đình trinh lăng hạ, mới nói, ta ba. Còn rất lãng mạn. Nghe vậy, Hoắc Khiếu chọn hạ mi, thấy nàng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, liền không có nói chuyện phiếm tâm tư, ôm người liền hướng giường đệm đi đến. Đều là người trưởng thành, Lận Đình nơi nào không hiểu mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là... Thẳng đến nằm ở trên giường, môi bị lấp kín, nàng vẫn là không rõ, người này như thế nào không hề dấu hiệu. Vừa rồi còn liêu máy may tới. Ngày mai ta muốn dậy sớm. Ân, ta kêu ngươi. Nàng là ý tứ này sao? Nô. Quăn. Tắt đèn. Bang. Một tiếng, theo Hoắc Khiếu kéo túm đầu giường đèn tuyến, trong nhà hoàn toàn lâm vào hắc ám. Nhìn không thấy lẫn nhau, tuy rằng quan cảm nháy mắt phóng đại vô số lần. Nhưng Lận Đình cũng đem cả người đỏ bừng chính mình tàng vào trong bóng đêm. Cái này làm cho nàng nhiều ít tìm về chút mặt mũi cùng cảm giác an toàn. Chỉ là, còn không đợi nàng thả lỏng vài giây, trong bóng đêm, liền truyền đến nàng nhỏ giọng hút không khí thanh, tê. Ngươi như thế nào cắn người? Xin lỗi. Cũng không có gì, nguyên. Tha thứ ngươi. Nô. Ngươi còn cắn. Ân. Xin lỗi, không nhịn xuống. Quang xin lỗi có ích lợi gì? Ngươi nhưng thật ra sửa A. T. Chương 27. Hôm sau. Rời giường Hào không có thể đánh thức Lận Đình. Hoắc Khiếu lại thần thanh khí sảng đứng lên. Thường lui tới một người khi, mặc chỉnh tề liền sẽ trực tiếp ra cửa. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn có thê tử, đêm qua còn thành chân chính phu thê. Thể sắc và tinh thần cực độ sung sướng cảm giác kêu hắn vô cùng thỏa mãn, lúc này thật là có chút luyến tiếc rời đi. Phần 38. Hoắc Khiếu ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm gương mặt ngủ đến đỏ bừng thê tử. Sau đó, càng nhìn càng thích dưới, rốt cuộc lại nhẹ nhàng cắn một ngụm, mới có chút chột dạ mở cửa đi ra ngoài. Nhà chính, Hồ Tú đã rời giường, lúc này đang ở quét rác. Hoắc Khiếu ho nhẹ thành, hạ giọng nói, mẹ, hôm nay tiếp tục ăn canteen đi. Nghe vậy, Hồ Tú theo bản năng phản đối, rốt cuộc nồi to đồ ăn hương vị giống nhau, còn so nhà mình làm quý. Chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử khi, đột nhiên phản ứng lại đây cái gì, lập tức liên tục gật đầu, trợn mắt nói dối, thành, vậy lại ăn một ngày, thực đường hương vị cũng khá tốt. Nói, liền vui dạo dực bắt đầu lục tung. Tuy nói hiện tại không có gia vị nấu ăn, nhưng lò than tử ngày hôm qua liền chuẩn bị cho tốt. Mãn đầu góc cấp con dâu hầm cái đường đỏ mức táo canh bổ bổ Hồ Tú. Liền nhi tử khi nào đi ra ngoài cũng chưa chú ý tới. Lận đình là 7 giờ tỉnh. Cùng ngày hôm qua so sánh với, tự nhiên tính thượng sớm. Nhưng nghĩ đến hôm nay muốn đi cùng Tiêu xã chọn mua đồ vật, nàng liền chịu đựng không khỏe, vội vàng đứng lên. Vốn dĩ lận đình nhìn đến cười tủm tỉm bà cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc Hồ Tú vẫn luôn là cái hảo tính tình. Nhưng, đương phát hiện nàng cơm sáng có một chén đậu đỏ mức táo canh khi, tức khắc liền xấu hổ không được. Tuy nói một tháng trước, Hoắc Khiếu hồi hướng Dương đại đội mấy ngày nay, bà cũng cấp làm cái này. Nhưng lúc ấy hai người không có gì thực chất tiến triển, nàng cũng không cảm thấy nhiều thẹn thùng. Nhưng, đêm qua nên phát sinh đều đã xảy ra. Hồ Tú không phải kia chờ thích nhìn chằm chằm nhi tử con dâu trong phòng xem lao thái thái. Cho nên hoàn toàn không biết vợ chồng son tối hôm qua mới viên phòng. Thấy con dâu trên mặt xấu hổ, liền săn sóc cùng nàng rong rải khởi bên đề tài. Đúng rồi, mới vừa hỏi Lan đã tới. Lận đình. Tới làm cái gì? Hồ Tú, kêu chúng ta đến sau núi đảo cây tể thái. Ngữ bế lại cảm khái nói, ta vốn dĩ cho rằng thành phố lớn không có rau dại, tất cả đều ăn cung ứng lương, cung ứng đồ ăn, không nghĩ tới sinh hoạt cùng chúng ta bên kia không sai biệt lắm. Hoắc Khiếu phục dịch doanh địa ở Nam Giao, doanh địa phía sau liền có một ngọn núi, cũng không nhiều cao, đỉnh điểm ước chừng cũng liền 100 nhiều mễ bộ dáng. Nhưng kỳ thật, cùng quê quán bên kia sơn vẫn là có khác nhau, ít nhất hướng Dương đại đội mặt sau trên núi không có chùa miếu. Nghe xong con dâu nói, Hồ Tú tới hứng thú, còn có chùa miếu. Ta vừa mới cùng hỏi Lan nói, hôm nay có khác căn bài, chờ chúng ta quản gia hỏa sự toàn bị tể, liền đến sau núi nhìn một cái. Không đề cập tới thắp hương bái Phật, chính là lãnh bọn nhỏ đi xem kia mãn sơn lục ý, cũng có thể khoan khoái. Lận đình cũng là ý tứ này, cho nên nghe xong bà nói, liền một ngụm ứng hạ. Sau khi ăn xong, mẹ chồng nàng dâu hai nắm hải tử, lại từng người vác một cái giỏ che ra cửa. Bộ đội cung tiêu xã đa số là vì người nhà viện phục vụ, cho nên liền kiến ở nhà thuộc viện phụ cận. Nhưng toàn bộ lữ, trừ bỏ phó doanh cấp bậc hướng lên trên quan quân, cùng mãn 15 năm tuổi quân chiến sĩ ngoại, một ít đặc thù kỹ thuật nhân tài người nhà cũng là có thể tùy quân. Cho nên người nhà viện diện tích thật sự không tính tiểu. Hơn nữa tiểu gia hỏa nhóm người nhỏ chân ngắn, đi rừng rừng, hơn nửa giờ mới đến mục đích địa. Cùng hai người cho rằng chen chúc điên đoạt không giống nhau, cung tiêu xã người cũng không nhiều. Đồ vật cũng so tưởng tượng muốn đầy đủ hết. Ít nhất tất cả gia vị đều có thể mua được. Mẹ chồng nàng dâu hai chiếc xưng nửa cân bánh quy, chính là cái loại này hình chữ nhật mỏng giòn, phía trên giải đường cắt trắng. Sau đó cấp tiểu gia hỏa nhóm một người phân một khối, liền bắt đầu các loại mua. Cũng ở ngay lúc này, Lận đình cảm thấy phía trước bà như vậy cũng liên tiếp, như vậy cũng mang theo hành vi kỳ thật khá tốt. Rốt cuộc nếu không có nàng kiên trì muốn mang đồ hộp bình giống, lúc này mua nước tương cùng giấm này đó còn phải đi trước tìm cái chai. Hồ Tú bị con dâu nhìn trong lòng vui sướng, nhịn không được liền đắc ý một câu, mẹ đây đều là nhiều năm sinh hoạt trí tuệ. Lận đình liên tục gật đầu, đó là, ngài vẫn luôn có đại trí tuệ. Được sinh viên con dâu khẳng định, Hồ Tú tức khắc cười không khép miệng được. Thấy hai người bộ dáng xa lạ, kia cấp mua nước tương người bán hàng đại tỷ liền hỏi câu, hai người là mới đến tùy quân đi. Nhà ai a? Lận đình cười hồi, là mới đến, ta trượng phu là một đoàn Hoắc Khiếu, không hiểu được đại tỷ có nhận thức hay không. Hoắc đoàn trưởng A. Kia như thế nào có thể không quen biết. Nơi này chính là một đoàn doanh địa, trừ bỏ phía trên lữ trưởng cùng lữ chính ủy, liền thuộc Hoắc đoàn trưởng chức vị tối cao. Vì thế, vốn dĩ thái độ còn có chút khinh mạn đại tỷ trên mặt lập tức đôi thượng gương mặt tươi cười, một mép càng là nhanh nhẹn khen nói, ta kêu Trần Hoa Lan, là nhị đoàn Chu chính vĩ Chu doanh trưởng ra, vừa rồi nhìn thấy muội tử tiến vào, liền hiếm lạ khẩn, nghĩ đây là nhà ai tiểu tức phụ nhi, lớn lên cũng quá tuấn. Hiện tại ngẫm lại Hoắc đoàn trưởng như vậy người tốt mới, cũng liền muội tử có thể xứng thượng. Trần Hoa Lan ngoài miệng tuy như vậy nói, trong lòng lại có chút toan. Hoắc đoàn trưởng này tức phụ tuổi nhìn so với chính mình ít nhất nhỏ 10 tuổi, lại là đoàn trưởng thái thái, thật thật là người so người sẽ tức chết. Nay bụng cũng tranh đua, mới vừa rồi nàng chính là nghe được, kia hai phấn đô đô tiểu hoa nhi vẫn là Long Phượng song bào thai liệt. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn mắt đứng ở một bên phụ nhân, xoay chuyển trong mắt, đây là đại muội tử nương đi. Các người hai mẹ con cảm tình cũng thật hảo. Tùy quân còn mang theo mẹ ruột. Lận đình còn không kịp nói cái gì, một bên Hồ Tú trước bật cười. Nàng hoàn toàn không nghe ra tới đối phương trong lời nói bấy dập, chỉ cho rằng chính mình cùng con dâu ở người ngoài trong mắt thật giống mẹ con, đắc ý không được, đôi ta là mẹ chồng nàng dâu. Trần Hoa Lan là thật kinh ngạc, ngài là Hoắc đoàn trưởng mẹ. Hồ Tú, đúng vậy. Này nhưng, nay cũng thật gọi người liền ghen ghét đều nhất không nổi tinh thần, nam nhân lợi hại còn chưa tính, bà còn tốt như vậy ở chung. Hồ Tú hoàn toàn không phát hiện nàng vô tình đánh nhân ra mặt, cười tủm tỉm cùng Trần Hoa Lan từ biệt sau, liền lãnh con dâu hướng bán đồ ăn chỗ đi đến. Cung Tiêu xã cũng bán đồ ăn, nhưng phẩm loại rất ít, lúc này món ăn mặn càng là trừ bỏ trứng gà không còn có bên. Muốn thịt đồ ăn phải khởi đại sớm lại đây xếp hàng. Bất quá Hồ Tú cùng Lận Đình đều không nóng nảy, rốt cuộc từ quê quán mang theo không ít ướp ăn thịt. Chờ thiên nhiệt đã có thể phóng không được, nắm chặt thời gian ăn quan trọng. Cho nên hai người cuối cùng chỉ mua một cân trứng gà. Đến nỗi rau dưa thật đúng là không cần phải, tả hữu hàng xóm cấp tặng không ít. Bởi vì buổi sáng Hoắc Khiếu nói giữa trưa sẽ từ thực đường mang đồ ăn trở về. Cho nên mẹ chồng nàng dâu hai tuy mua được gia vị, cũng không khai hỏa. Đương nhiên, chủ yếu cũng là không sức lực. Trở về trên đường lại muốn ôm đi bất động hải tử, lại muốn xách theo đồ vật, đem mẹ chồng nàng dâu hai lăn lộn quá sức. Về đến nhà sau trực tiếp nằm liệt đến trên giường nghỉ ngơi đi. Bất quá cũng không có thể nghỉ tạm bao lâu, Hoắc Khiếu liền mang theo cơm trưa đã trở lại. Hắn một bên bãi đồ ăn, một bên không giấu vết quan sát thế tử. Thẳng đến ăn mấy cái xem thường, mới cong cong khỏe môi, hảo tâm tình thu hồi tầm mắt. Thực đường thái sắc như cũ giống nhau, Hồ Tú ăn một lát liền nói, đằng trước hỏi Lan tặng chút cây tể thái lại đây, buổi tối chúng ta cũng làm vằn thắn ăn đi. Hoắc Khiếu, gia vị mua đã trở lại. Hồ Tú, mua đã trở lại, trong phòng bếp tề. Các ngươi nơi này cùng Tiêu xã đồ vật còn rất đầy đủ, sáng mai ta lại sớm chút đi cắt khối thịt mỡ lọc dầu, liền đủ rồi. Nói xong, nàng lại nhìn về phía con dâu, Đình Đình, ngày mai đi thành phố mua đồ vật ta liền không đi. Lận Đình kinh ngạc, ngài không phải muốn đi Bách Hóa Đại Lâu nhìn một cái. Hồ Tú thẳng xua tay, lần tới đi, chờ bọn nhỏ thượng nhà trẻ. Nghe vậy, nghĩ vậy một lát còn có chút toan cánh tay, Lận Đình liền không hề miễn cưỡng, ta đây ngày mai cũng không đi, chờ ngài cùng nhau. Dù sao trong nhà cũng không có gì nhu cầu cấp bách thêm vào đồ vật. Nói xong lời này, nàng lại hỏi trượng phu mời khách ăn cơm chuyện đó. Hoắc Khiếu tự hỏi vài giây mới hồi, cung Tiêu xã thịt heo mỗi người đều có định lượng, buổi chiều ta đi bếp núc ban đi một chuyến, đính chút thịt heo cùng cá. Hậu thiên buổi tối thế nào? Lận Đình không ý kiến, sớm muộn gì đều đến thỉnh, còn không bằng sớm một chút. Cơm nước xong. Hai vợ chồng son cùng nhau thu thập chén đũa, thuận tiện tiêu tiêu thực. Chờ trở lại phòng. Mới vừa nằm đến trên giường, Hoắc Khiếu liền đem thê tử ôm vào trong ngực hôn trong chốc lát, mới liêu khởi mùa xuân trưng binh việc này. Lần trước Lận Hoành nói muốn tham gia quân ngũ, muốn hay không cấp trong nhà đi cái điện thoại hỏi một chút. Lận Đình buồn cười, ngươi còn tưởng cấp cậu em vợ đi cửa sau a? Biết nàng ở trêu ghẹo chính mình, Hoắc Khiếu cũng cười, Lận Hoành thân thể tố chất thực hảo, lại đọc được cao trung, bộ đội nhu cầu cấp bách có văn hóa thanh niên trí thức, không ngoài ý muốn hẳn là sẽ bị tuyển thượng. Đương nhiên, bị những cái đó có hậu đài đỉnh rất danh ngạch cũng không phải không thể nào. Đây cũng là Hoắc Khiếu đề cập nguyên nhân. Nếu cậu em vợ thực sự có hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ tính toán, hắn liền cùng lao hồ chào hỏi một cái. Lận Đình trong lòng cao hứng trượng phu săn sóc, moi váy lấy ô nhị nhị kỳ vô nhị đem lấy mỗi ngày truy càng nhu nhu văn lại vẫn là lắc đầu, mùa thu chiêu binh rồi nói sau, ít nhất cũng muốn chờ hắn bắt được cao trung bằng tốt nghiệp. Bất quá, ngươi cảm thấy đại ni nhi cùng phụ dung các nàng đi tham gia quân ngũ thế nào? Điểm này Hoắc Khiếu thật đúng là không nghĩ tới, hắn ra tới tham gia quân ngũ lúc ấy, đường muội nhóm mới vài tuổi, cho nên cùng bọn muội muội đều không thân, như thế nào sẽ nghĩ đến này. Lận Đình liền đem đại ni nhi tương xem sự tình nói hạ, chưa xong nói. Ta là cảm thấy hai cái cô nương gả chồng vẫn là quá nhỏ, không bằng biên niệm cao trung biên chờ cơ hội. Hoắc Khiếu cũng không mừng nhị thẩm làm vẻ ta đây, bất quá hắn rốt cuộc cùng đường muội các nàng cách một tầng, không hảo duỗi tay quá mức, cho nên trầm mặc trong chốc lát mới nói. Ta sẽ lưu ý nữ binh triều binh tình huống. Lận Đình ngẩng đầu hôn trượng phu cầm một cái, có thể giúp đỡ, không giúp được cũng không có biện pháp, đừng quá khó xử. Nỗ lực quy củ Hoắc Khiếu một giây phá công, xoay người đem thê tử ấn ở dưới thân chính là một đốn thân. Buổi chiều, Lận Đình đấm eo rời giường thời điểm, âm thầm thề buổi tối muốn cắn chết cái kia lòng tham không đáy nam nhân. Nàng xem như suy nghĩ cẩn thận, hắn nơi nào là trở về nghỉ ngơi. Hắn chính là tưởng chuyện đó đâu, cũng không biết đâu ra như vậy tốt tinh lực. Nổi lên. Lại đây giúp mẹ đua đua màu sắc và hoa văn. Hồ Tú tính toán dùng vải dệt thủ công trước thử đua một khối khăn trải bàn, bất đắc dĩ phần lớn màu sắc và hoa văn đều không giống nhau. Phương diện này nàng lại là cái soi mói, tổng cảm thấy không giống nhau màu sắc và hoa văn, như thế nào đua đều không phải rất đẹp. Phần 39. Lận Đình đem tóc dài tùng tùng thúc ở sau đầu, trước trấn an hảo khuê nữ nhi tử, ước định chờ hạ liền tới đây bồi bọn họ làm thủ công, liền đi trước bà bên kia. Hoa chút thời gian, cuối cùng lấy ra nhất vừa lòng hai khối, Hồ Tú liền không cùng song bảo thai đoạt người, được rồi, mặt sau ta một người là được, ngươi đi vội ngươi. Lận Đình, ta bồi ngài cắt hảo đi. Không cần, liền một cái khăn trải bàn. Làm quần áo không sao lành nghề, nhưng phùng cái khăn trải bàn vẫn là có thể. Thấy thế, Lận Đình liền không hề miễn cưỡng, đứng dậy về phòng cầm một chưng giấy, một chi bút bi tâm, một tiểu tiết ngọn nến một khắc đem kéo. Chờ đồ vật mang lên cái bàn, quả quả liền có chút ngồi không yên, vội vàng hỏi, mụ mụ, hôm nay chúng ta làm cái gì thủ công nha? Miêu miêu tuy không nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng sáng lấp lánh. Mụ mụ hôm nay cho các ngươi làm một cái chính mình sẽ chuyển động tiểu giấy xà được không nha? Nói là thủ công, kỳ thật phần lớn thời điểm, Lận Đình đều tự cấp bọn nhỏ làm một ít vật lý tiểu thực nghiệm. Hôm nay đồng dạng như thế, trước dùng bút tâm trên giấy vẽ một cái hình tròn xoay quanh, lại dọc theo hỏa tuyến đem chi cắt hai. Liên ở nàng đem bút tâm cắm ở ngọn nến thượng, lại đem xoay quanh trang giấy treo lên đi khi, Đường Vấn Lan lại lại đây. Nhìn thấy trên bàn toái giấy cùng kéo, nàng cười nói, đây là cắt giấy đâu. Đình Đình còn rất có kiên nhẫn, trách không được nhà ngươi hải tử dính ngươi. Lận Đình còn không có tới kịp mở miệng giải thích, quả quả liền nóng nảy, không phải cắt giấy, mụ mụ nói là sẽ động con rắn nhỏ. Miêu miêu mím môi, đúng vậy, là giấy xà. Đường Vấn Lan có chút mơ hồ, gì con rắn nhỏ. Lận Đình cười tiếp đón người ngồi xuống, lại cấp đổ nước trà, mới dùng que diêm bậc lửa ngọn nến. Cơ hồ nháy mắt, dắt trang giấy liền tự động xoay tròn lên. Đường Vấn Lan đều kinh ngạc, ngoan ngoãn, thật sẽ động a. Tiểu gia hỏa nhóm tắc kích động hoan hô lên, hoan hô qua đi lại vội vội hỏi là cái gì nguyên nhân. Lận Đình liền đơn giản giải thích hạ nguyên lý. Gì không khí bị nóng? Gì không khí phân tử? Đường Vấn Lan nghe được không hiểu ra sao, lại có một cái rõ ràng nhận chi, Đình Đình, ngươi biết chữ đi. Lận Đình gật đầu, biết chữ. Biết chữ hảo, biết chữ tổ chức thượng có thể cho ngươi an bài thoải mái chút công tác. Đường Vấn Lan lúc này lại đây cũng là giữa chưa được trượng phu sai xử, nhà nàng lao hình là chính ủy, gia đình quân nhân an bài công tác những việc này tổng muốn hỏi đến một vài. Bất quá nói xong lời này, nàng lại bỏ thêm câu, ngươi muốn công tác không? Cái này không phải cưỡng chế tính. Đường Vấn Lan liền không có công tác, một là nàng bằng cấp không cao, phân không đến cái gì hảo ngành nghề. Một cái khác, nhà nàng lao hình cũng là chính đoàn cấp cán bộ, tiền lương hơn nữa trợ cấp, một năm có 1.000 nhiều, liền tính mỗi năm cấp cha mẹ chồng hối thượng 1-200, cũng đủ quản gia dưỡng thực dễ chịu. Lận Đình tự nhiên muốn công tác. Vốn dĩ nàng còn tưởng chờ một chút, rốt cuộc chính mình vừa tới. Lúc này nếu tẩu tử chủ động nói ra, liền trực tiếp gật đầu, nếu có thích hợp, ta còn là muốn tham gia công tác. Đường Vấn Lan cân nhắc hạ trong lời nói ý tứ, minh bạch Đình Đình ánh mắt hẳn là tương đối cao. Nhưng hảo công tác thật không nhiều lắm, liền có chút khó xử thử, ngươi nghĩ muốn cái gì công tác. Lận Đình đương nhiên muốn làm lao sư, dù sao cũng là nghề cũ. Nhưng lại không biết bên này trường học thiếu không thiếu lao sư, liền nói, phiền toái tẩu tử cùng ta nói đều có cái gì công tác ca. Vào nhà lấy kim chỉ ra tới Hồ Tú chỉ nghe được công tác hai chữ, theo bản năng hỏi, cái gì công tác. Lận Đình liền giải thích hỏi Lan tẩu tử ý đồ đến. Có chút lời nói con dâu không hảo nói thẳng, nhưng Hồ Tú lại không có gì cố kỵ, nàng cười đi tới, hỏi Lan, ngươi xem kia sơ trung lão sư còn thiếu sao. Đường Vấn Lan chịu hạ khoe miệng, tâm nói ngài cũng thật dám mở miệng. Bất quá rốt cuộc muốn cố kỵ chút Hoắc đoàn trưởng mặt mũi, nàng liền uyển chuyển cự tuyệt, sơ trung lão sư nhưng không dễ làm, ít nhất đến cao trung tốt nghiệp. Không phải Đường Vấn Lan xem thường Lận Đình, kỳ thật nàng đối Lận Đình ấn tượng còn khá tốt. Chủ yếu là lớn lên đẹp. Nhưng phần lớn nông thôn tới quân tẩu đều không biết chữ, cho nên sơ trung bên trong nhậm khóa lao sư tất cả đều là trong thành quân tẩu đảm nhiệm. Lận Đình biết chữ không tồi, nhưng giáo sơ trung khởi điểm không khỏi cũng quá cao. Bộ đội trung học nhưng không giống bên ngoài thuộc đọc mao tuyển tiểu hồng thư là có thể lấy bằng tốt nghiệp. Bộ đội tiểu học là muốn bằng nguyên liệu thật. Hồ Tú như là không nhìn ra Đường Vấn Lan chần chờ, phá lệ kiêu ngạo nói, con dâu ta chính là sinh viên, đừng nói giáo học sinh trung học, cao trung sinh đều được. Đường Vấn Lan trừng lớn mắt, đại, sinh viên. Hồ Tú sống lưng thẳng tắp, cũng không phải là. Lận Đình. Hào xấu hổ. Chương 28. Trạng vạng. Hình Quốc Cường về nhà sau, không ở nhà chính nhìn thấy thê tử cùng hài tử. Bất quá trên bàn phóng một đại buồn còn mạo nhiệt khí sủi cảo. Hắn trong lòng cao hứng, liền hướng tới phòng ngủ phương hướng hô một giọng nói, hỏi Lan đồng chí, hôm nay là cái gì ngày lành, ngươi cư nhiên lại làm văn thắn. Đáp lại hắn chính là từ trong phòng ngủ chạy ra hai cái nam hài 10 tuổi Hình Kiến Quân vẻ mặt hưng phấn, ba ba, ngươi cuối cùng đã trở lại, sủi cảo là cách vách lận gì vừa rồi đưa lại đây, còn nóng hổi đâu. 7 tuổi Hình Kiến binh tắc vội vàng hướng trên ghế bò, ba ba, ăn cơm đi, lận gì nói là cây tể thái hàm thịt. Hiện giờ đúng là cây tể thái tươi mới thời tiết, hơn nữa vẫn là dùng hàm bánh bao thịt, chính là Hình Quốc Cường cũng nhịn không được thèm. Hắn một bên kéo ra ghế ngồi xuống, một bên lại hướng tới phòng ngủ nội hô một giọng nói, hỏi Lan. Ăn cơm. Vừa dứt lời hạ, biểu tình vẫn có chút hoảng hốt Đường Vấn Lan liền đi ra. Hình Quốc Cường cầm lấy chiếc đũa đưa cho thê tử, thuận miệng hỏi câu, ở trong phòng làm cái gì đâu. Cơm cũng không ăn. Nói đã gấp cái sủi cảo đưa vào trong miệng. Hàm thịt có khác với thịt tươi vị, ăn lên nhiều mạt dày nặng cùng hàm hương. Trong miệng còn không có nuốt xuống đi, Hình Quốc Cường liền nhịn không được dỗi chiếc đũa đi kẹp cái thứ hai, sau đó đã bị thê tử nói cấp kinh sặc, khụ khụ khụ. Ngươi nói. Khụ khụ. Ngươi nói gì? Đường Vấn Lan trắng trượng phu liếc mắt một cái, rất là không hài lòng hắn phản ứng, ta nói ta ở viết kiểm điểm thư, ta cảm thấy chính mình tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ. Hình Quốc Cường. Chiếc đũa thiếu chút nữa kinh rất Hình Quốc Cường trầm mặc trong chốc lát, trước nhìn về phía ăn đầu cũng nâng không nổi tới hai cái nhi tử, các ngươi mẹ hôm nay sao lạp? Sao đột nhiên phạm tật xấu? Hai đứa nhỏ đồng thời lắc đầu, không biết, chúng ta tan học trở về, mẹ liền ở viết đồ vật. Vì thế Hình Quốc Cường lại nhìn về phía thê tử. Đường Vấn Lan vẻ mặt chính khí lâm nhiên, ta cảm thấy ta xem người quá phiến diện, này không phải một cái cách mạng hảo đồng chí nên có tố chất. Tuy như cũ cảm thấy không thể hiểu được, nhưng Hình Quốc Cường vẫn là rất có kiên nhẫn nhìn thê tử, chờ nàng tiếp tục. Sau đó liền nghe được nguyên do, phía trước nghe nói Hoắc đoàn trưởng thê tử là Thâm Sơn cùng cốc, liền cảm thấy bọn họ bên kia nghèo, cùng nàng khẳng định không có tiếng nói chung. Nguyên lai là Lao Hoắc tức phụ, Hình Quốc Cường lại cười hỏi, sau đó đâu? Nghe vậy, nghĩ đến buổi chiều lúc ấy xấu hổ, Đường Vấn Lan trên mặt cuối cùng có chút không được tự nhiên, ngươi không phải làm ta đi theo Đình Đình nói công tác sự tình sao? Hoắc đoàn trưởng mẹ hỏi ta sơ trung lão sư có thể hay không thiếu, ta lúc ấy cảm thấy nàng hai là ý nghĩ kỳ lạ, còn cùng người đi đi nói sơ trung lão sư ít nhất muốn cao trung bằng cấp mới được, không nghĩ tới. Nghe đến đó, Hình Quốc Cường ước chừng minh bạch, hắn cười tiếp theo, không nghĩ tới nhân gia chính là cao trung sinh. Hỏi Lan đồng chí ngươi điểm này đích xác không được tốt, nơi nào đều có bần phú, ở nông thôn cũng không được đầy đủ là không nặng giáo dục nhà nghèo. Nghe vậy, không biết vì cái gì, mới vừa rồi còn có chút hề vải Đường Vấn Lan quỷ dị có chút đắc ý lên, nhìn một cái, ngươi cũng coi khinh người không phải. Nhân gia chính là sinh viên. Bởi vì cung cấp, Hình Quốc Cường cũng không có quyền hạn xem xét Hoắc Khiếu lý lịch cùng thẩm tra chính trị báo cáo, tự nhiên liền không biết Lận Đình đồng chí vẫn là danh sinh viên. Thật đúng là, ngoài dự đoán, thời buổi này sinh viên chính là thực tinh quý, đặc biệt vẫn là ở giáo dục tài nguyên khan hiếm tiểu sơn thôn khảo đi ra ngoài, ở toàn bộ người nhà viện đều là độc nhất phân. Đường Vấn Lan lại có chút tiếc nuối nói, bất quá Đình Đình nói kia đại học nàng chỉ đọc 2 năm, không có thể bắt được bằng tốt nghiệp, đại học liền nghỉ học, có chút đáng tiếc. Nghe nói nàng còn sẽ tiếng Anh liệt, thật lợi hại. Nghe được lời này, lại nghĩ đến bên ngoài càng ngày càng hỗn loạn tình thế, Hình Quốc Cường tâm tình cũng trầm trọng chút. Mấy năm nay quốc nội cùng cách vách lao đại ca quan hệ từ từ khẩn trương, đã có rất nhiều địa phương đình chỉ học tập e ngữ, Lận Đình đồng chí hiểu tiếng Anh việc này, nhưng thật ra có thể đuổi kịp đầu trường học thương lượng thương lượng. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Mau ăn cơm, lại không ăn sủi cảo liền đều bị tiểu tử thúi nhóm cướp sạch. Đường Vấn Lan chụp hạ bắt đầu như đi vào coi thần tiên trợ phu. Hình Quốc Cường hoàn hồn, quả nhiên liền nhìn thấy trên bàn sủi cảo đã thiếu một nửa, vội vàng thu tâm tư thúc đẩy lên, này hàm thịt cây tể thái hương vị thật không sai, quá mấy ngày nhà ta cũng làm một hồi. Đường Vấn Lan, thành, ngày mai ta liền đi mua chút bột mì. Đồng dạng đề tài, cách vách cũng đang nói chuyện. Bà điều nhân thật sự ăn ngon, Lận Đình bị căng có chút khó chịu, lúc này chính ôm bụng nằm liệt trên ghế. Nàng kỳ thật còn tưởng lại ăn mấy cái. Bất đắc dĩ lại ăn liền phải cổ họng nhi. Nhìn cuối cùng mấy cái toàn lọt vào trượng phu trong bụng, còn rất là hâm mộ một hồi. Chính thu thập chén đua Hoắc Khiếu thấy thế, có chút dở khóc dở cười, thích ngày mai lại làm một đốn. Lận Đình nhưng thật ra tưởng đâu, không có mặt, cung tiêu xã cuối cùng mấy cân mặt đều bị chúng ta mua đã trở lại, hơn nữa hàm thịt cũng dùng xong rồi. Hoắc Khiếu, bột mì ta quay đầu lại đi bếp núc ban đều một ít, hàm thịt hẳn là cũng có. Thời buổi này tủ lạnh còn không có phổ cập. dùng muối ướp đồ ăn bảo tồn là thái độ bình thường, bếp núc ban sĩ quan hậu cần lại là cái thích độn đồ ăn, hàm thịt này đó tất nhiên không thiếu. Lận Đình có chút tâm động, rồi lại cảm thấy vì một ngụm ăn, như vậy lao sư động chúng xấu hổ, có thể hay không không được tốt. Không có gì không tốt. Hoắc Khiếu cũng không như thế nào để ý, hắn đem chén đũa chồng ở bên nhau sau lại nhìn về phía thế tử, bồi ta đi soát chén. Lận Đình phùng bụng, ta không nghĩ động. Hoắc Khiếu ôn thanh hống, đứng lên đi một chút mới dễ tiêu hóa. Lời này cũng có chút đạo lý, vì thế nam nhân soát chén thời điểm, Lận Đình liền ở giếng nước bên, biên đi bộ biên nói với hắn lời nói. Đương nhiên, Hoắc Khiếu nói vẫn luôn không nhiều lắm, cơ bản đều là Lận Đình đang nói, cũng không có một cái cố định đề tài, nghĩ đến đâu nói đến nào, không khí đảo cũng ấm áp. Đúng lúc này, cách vách hình ra môn cũng bị mở ra, Đường Vấn Lan bưng chén đua ra tới khi, liền nhìn đến Hoắc đoàn trưởng ngồi xổm giếng nước bên rửa chén hình ảnh. Nàng tại chỗ hâm mộ trong chốc lát sau, xoay người liền đem chén đua ném cho Kiều Chân đọc sách trợ phu. Phần 40. Sau đó ở đối phương vẻ mặt ngượng bức biểu tình hạ, chống nạnh em dương quái khí nói, người lớn lên không nhân ra Hoắc đoàn trưởng đẹp cũng liền thôi, săn sóc đều không đuổi kịp, lao hình đồng chí, ngươi này tư tưởng giác ngộ cũng không được a. Hình Quốc Cường. Thu thập xong chén đũa, Hoắc Khiếu lại lanh thê tử ra cửa tàn bộ. Lận Đình vốn đang muốn đem Long Phượng Thai cũng mang lên, nhưng bị bà cười tủm tỉm cự tuyệt. Người nhà viện bên này người nhiều, lo lắng sẽ có nhàn ngôn toanh ngữ, hai người liền cầm tay hướng sau núi đi đến. Trên đường, Lận Đình lại cùng trượng phu nói hôm nay hỏi Lan Tẩu Tử tới cửa hỏi công tác sự tình. Ở hướng Dương đại đội khi, Hoắc Khiếu liền biết thê tử muốn làm giáo viên tiếng Anh, cho nên tới bộ đội sau, cũng chú ý quá. Lúc này nghe nàng nhắc tới, liền nói, bộ đội sơ trung trước mắt còn không có tiếng Anh chương trình học, bất quá hiệu trưởng hẳn là nguyện ý gia tăng. Phía trước không có cũng không phải không nghĩ, mà là thời buổi này sẽ tiếng Anh người quá ít. Đặc biệt tựa thê tử như vậy căn chính miêu hồng, có thể quang minh chính đại nói tiếng Anh càng là lông phượng xứng lân. Lận Đình đã nghĩ thông suốt, hỏi Lan Tẩu Tử nói sơ trung lão sư vẫn là khan hiếm, không giáo tiếng Anh cũng không có việc gì, đi vào trước lại nói. Khi nói chuyện, hai người đã đến gần rồi sau núi. Sắc trời đem ám, hoàng hôn tàn lưu ánh chiều tà dần dần ẩn tới rồi sơn mặt sau đi. Nhẹ nhẹ từng đợt kim sắc, đem liên miên phập phồng dãy núi nhiễm mông lung sa mỏng, nhìn phỏng tựa liền không khí đều điểm tĩnh lên. Đây là Lận Đình chưa bao giờ nghĩ đến quá, ngoài ý muốn được đến cảnh đẹp, tiêu nàng nhịn không được thật sâu hít một hơi, cỏ cây bùn đất hương thơm quanh quẩn ở quanh thân khi, không cấm gọi người sinh ra càng nhiều chờ mong, nơi này buổi sáng cũng có thể xem mặt trời mọc sao. Hoắc Khiếu tới tân đơn vị cũng mới hơn một tháng, thật đúng là không chú ý quá phương diện này, bất quá, muốn nhìn nói, ta bồi ngươi dậy sớm leo núi. Đối mùa thu hồng diệp càng vì thiên vị Lận Đình nghĩ, vẫn là lắc đầu, kia vẫn là tính, ta bỏ bất động, cũng khởi không tới, quá một thời gian rồi nói sau. Nghe vậy, Hoắc Khiếu quét mắt bên cạnh tế cánh tay tế chân cô nương, duỗi tay đem nàng mềm mại mảnh khảnh tay bao tiến trong lòng bàn tay, mới nghiêm túc kiến nghị, có thể trước cùng ta dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Đột nhiên giắt tay, Lận Đình theo bản năng giãy giụa, lại tả hữu nhìn xung quanh lên. Hoắc Khiếu cười nhẹ nắm chặt, không ai. Lận Đình trắng nam nhân liếc mắt một cái, vạn nhất có người thấy đâu. Chúng ta là phu thê. Hoắc Khiếu không cho là đúng, nam thê tử tiếp tục hướng chân núi đi đến. Hắn nhớ rõ cách đó không xa bụi gai tùng trung có một phương tiểu thiên địa, bên trong còn có tảng đá lớn khối, là cái. Khu khu. Là cái ẩn nấp hảo địa phương. Lận Đình không biết đối phương hiểm ác tâm tư, thấy chung quanh quả nhiên không ai, tim đập liền cũng chậm rãi dịu ngoan xuống dưới, thậm chí dần dần sinh ra ngọ ý. Bọn họ như vậy, giống như là đang yêu đương. Như vậy nghĩ, nàng lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tuấn mỹ trượng phu, sau đó liền nhìn đến mặt mày nhu hòa nam nhân dần dần đạm hạ biểu tình. Lận Đình khó hiểu, làm sao vậy? Hoắc Khiếu hạ giọng, phía trước có người. Còn trước tiên chiếm hắn muốn đi bùi gai tùng. Lận Đình không biết nam nhân thất vọng, theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Vừa định hỏi bên trong người có phải hay không cũng là tới hẹn hò, phía trước lại đột nhiên vang lên một đạo tức muốn hộp máu giọng nữ, Tào Văn Trạch ngươi cái gì thái độ? Ta nói cho ngươi, đừng cho mặt lại không cần, ta cũng không thích ngươi, nếu không phải ta ba nói ngươi người hảo, ngươi cho rằng ta sẽ nhiều xem ngươi hai mắt. Lưu Văn Diễm đồng chí, ta cũng nói rất nhiều lần, cảm ơn ngươi cùng thủ trưởng hậu ái, nhưng ta trước mắt chỉ nghĩ đền đáp tổ quốc, cũng không tưởng xử đối tượng. Nghe đến đó, hai vợ chồng nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Sau đó rất có an ý đồng thời xoay người, tính toán thần không biết quỷ không hay rời đi. Lại không nghĩ, nâng lên chân còn không có rơi xuống đất, càng vì tiêm tế chói hai thanh âm liền chuyển tới, ngươi đáp ý cái gì? Còn không phải là cái doanh trưởng, nếu không phải Hoắc Khiếu kết hôn, này chuyện tốt có thể đến phiên ngươi. Lận Đình. Lận Đình Hồ nghi nhìn về phía bên cạnh nam nhân, dùng dao nhỏ ánh mắt chất vấn. Hoắc Khiếu sắc mặt lại đen hắc, sau đó một tay gợi lên thê tử eo, đem người ném tiến trong lòng ngực, ôm đi nhanh chạy ly. Khí Lận Đình ở trên người hắn đấm vài hạ. Ngươi có bản lĩnh chạy, ngươi nhưng thật ra có bản lĩnh nói chuyện a. Chương 29. Sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Mới giác nhi tử thông suốt Hồ Tú vẻ mặt ghét bỏ, giống như còn không đến nửa giờ đi. Lận Đình vô tình kêu bà lo lắng, liền cười nói, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, gió lạnh thổi khó chịu. Nghe vậy, Hồ Tú quả nhiên không lại nghĩ nhiều, ngươi chính là quá sợ lạnh, nếu không đi tắm rửa một cái đi. Quay đầu lại tìm người đánh cái thao tắm. Hoắc Khiếu đúng lúc chen vào nói, ngày mai ta liền đi tìm người. Lận Đình không giấu vết trắng nam nhân liếc mắt một cái, lại cũng chưa nói cái gì phản đối nói. Thẳng thắn nói, lúc này bình tĩnh xuống dưới, nàng thật không có đem mới vừa rồi kêu Lưu Văn Diễm cô nương thật cùng Hoắc Khiếu liên hệ đến cùng nhau, nhưng này như cũ không ảnh hưởng nàng đem thái độ bày ra tới. Tương lai nhật tử còn rất dài, có chút không thể chịu đựng sự tình, đích xác có trước tiên mở ra tất yếu. Như vậy nghĩ, chờ trở lại phòng thu thập tắm rửa quần áo khi, nàng liền ngồi ở mép giường, đôi tay vây quanh ở trước ngực, xị mặt nâng cằm, thành thật công đạo đi. Hoắc Khiếu bị nàng kia nghiêm trang bộ dáng đầu muốn cười, trên mặt lại làm vô tội trạng, công đạo cái gì? Lận Đình cắn răng, Lưu Văn Diễm đồng chí là cái nào? Hoắc Khiếu, Lưu Chính ủy già khuê nữ. Nói, liền muốn ngồi vào thê tử bên cạnh. Thấy thế, Lận Đình lập tức giơ tay ngăn lại, ngươi ly ta xa một chút, chúng ta đang nói đứng đắn sự. Hoắc Khiếu phối hợp sau này một bước, trong lòng tắc nghẹn cười lợi hại. Hắn thật sự không phải cái thực cái cười tính tình, nhưng thê tử đặc biệt dễ dàng đem hắn đậu cười. Lận Đình nơi nào không nhìn ra đối phương ở nhẫn cười, tức khắc cũng có chút buồn cười, bất quá, nàng rốt cuộc nhịn đi xuống, nghiêm túc điểm. Nói, cái kia Lưu Chính ủy là cái nào đoàn? Hắn tưởng cho ngươi làm ngôi. Hoắc Khiếu chạm tư thẳng tắp, vẻ mặt chính nhân quân tử, Lưu Chính ủy là Lữ Chính ủy, không phải đoàn cấp, không có nói là mai mối, chỉ là hỏi qua ta có hay không kết hôn, ta nói kết, vẫn là hai đứa nhỏ cha. Thái độ thực hảo, Lận Đình vừa lòng, không tồi, còn tính sách đến thanh, bất quá có chút lời nói ta phải nói rõ ràng, ta nhất phiền cảm tình xử lý không rõ ràng lắm, quá khứ liền tính, nhưng tương lai không thể có người khác. Nếu là có hoa hoa tâm tư hoặc là bất đồng ý kiến, ta hy vọng ngươi nhanh chóng nói ra. Lời này Hoắc Khiếu không thích nghe, hắn nhíu mày, cái gì lung tung rối loạn. Quá khứ tương lai đều không có người khác. Lận Đình một nghẹn, rất tưởng lớn tiếng hồi một câu, nàng cũng không có. Nhưng, nàng giống như chỗ quá một cái bạn trai, tuy rằng lần đầu tiên hẹn hò đã bị nàng đạp. Thả, nguyên thân cũng có. Vì thế nàng không giấu vết hoán lại ngữ khí, cái kêu Tảo Văn Trạch là ai. Hoắc Khiếu không đáp lời, tầm mắt lại ở thê tử trên mặt trên dưới đánh giá. Lận Đình nỗ lực banh biểu tình, nhìn cái gì? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hoắc Khiếu kéo môi, ta còn nghiêm. Lận Đình. Lận Đình nháy mắt phá vỡ, phụt cười ra tiếng, hảo, nghỉ. A, ngươi lại cắn ta. Ta còn không có tắm rửa. Chờ tiếp theo khởi đi tẩy. Này xương được đến đồng ý nháy mắt, Hoắc Khiếu một cái cất bước liền đem thê tử đè ở dưới thân, sau đó ở nàng khoe môi, tựa trừng phạt, tựa yêu thích, không nhẹ không nặng cắn một ngụm, mới nói. Ngươi có việc gạt ta. Thẩm vấn cùng bị thẩm vấn lập trường đổi chỗ, mới vừa tính toán cắn trở về Lận Đình tức khắc lý không thẳng, khí cũng không tráng, không. Không có A. Hoắc Khiếu là ai? Thượng quá chiến trường, chảo quá đặc vụ của địch, sao có thể liền một người nói chưa nói dối đều phân biệt không ra. Cho nên hắn như cũ không lên tiếng, chỉ là đem người đè ở dưới thân, meo lại hẹp dài mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm. Lận Đình ra đầu tê dại, ngươi đây là cầm tù. Hoắc Khiếu chọn hạ mi. Sau đó trở mình, chính mình nằm ở trên giường, làm thê tử ghé vào trong lòng ngực. Lận Đình. Phục. Nàng đem đầu vô lực gác ở nam nhân cổ chỗ, rất có vài phần bất chấp tất cả hương vị, đại học thời điểm chỗ quá một cái, bất quá sau lại hắn cùng cách ủy hội chủ nhiệm ra cô nương kết hôn. Lận Đình cũng không rõ ràng Hoắc Khiếu đã xử lý tốt Vương Tu Cẩm. Cho nên chỗ quá đối tượng việc này, nàng là vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nhấc lên. Rốt cuộc xuyên qua thời không đều tồn tại. Còn có thể trông cậy vào trên đời có không ra phong tường sao. Thả phía trước viết uy hiếp thư tín người nọ cũng không hiểu được rốt cuộc biết nhiều ít, không bằng nửa thật nửa giả công đạo, tỉnh ngày sau phiền toái. Đương nhiên, cuối cùng một câu nhiều ít có bán thảm hiềm nghi. Quả nhiên, Hoắc Khiếu tuy túc hạ mi, lại vẫn là trấn an thuận thê tử phía sau lưng, là người nọ không ánh mắt. Nghe vậy, Lận Đình mắt đào hoa cong cong, phùng nam nhân gương mặt mạnh mẽ ba ba hai hạ, sau đó đắc ý nói, ta cũng như vậy cảm thấy, đúng rồi. Ngươi còn không có nói cho ta, Tào Văn Trạch là ai? Ngươi thuộc hạ binh sao? Thấy thê tử vẻ mặt bát quái hề hề, Hoắc Khiếu vốn đang có chút buồn bực tâm tình cũng khoan khoái xuống dưới, chỉ cần nàng không thèm để ý từ trước cái kia chó má đối tượng, như vậy hết thảy đều không có trước mắt người quan trọng, là ta thuộc hạ một doanh trưởng. Lận Đình ánh mắt sáng lên, kia hắn lớn lên. Nô! Ta còn chưa nói xong đâu. Ân, ngày mai lại nói. Hôm sau buổi sáng, thời tiết tình hảo. Lận Đình cùng bà cùng nhau chuẩn bị ngày mai buổi tối mời khách thái sắc. Lần này mời khách xem như chính thức bộc lộ quan điểm, mẹ chồng nàng dâu hai đều tương đối coi trọng, riêng dùng trang giấy đem rau trộn, lãnh đồ ăn, trẻ chờ toàn bộ sắp hàng ra tới. Liên ở hai người ngồi ở cổng lớn, biên nhìn bọn nhỏ chơi đùa, biên nghiên cứu trẻ dùng tiểu gạo nếp bánh trôi thêm mức táo, vẫn là lòng nhãn thêm mức táo khi, cách vách đường Vấn Lan liền mang theo vị xa lạ trung niên nam nhân đang môn, Đình Đình, vội vàng đâu. Vị này chính là chúng ta bộ đội trung học Hoàng Hiệu trưởng, tới cùng ngươi thương lượng làm lão sư kia sự tình. Hỏi Lan tẩu tử tốc độ này cũng là tuyệt, Lận Đình chạy nhanh tiến lên, cười đem hai người nên vào nhà. Hoàng Hiệu trưởng ngài hảo, hẳn là ta chủ động đi tìm ngài. Tiếp đón người ngồi xuống, lại cấp thêm nước trà cùng quê quán mang đến quả khô, Lận Đình mới có chút ngượng ngùng mở miệng. Hoàng Hiệu trưởng 50 tuổi tả hữu, bộ dáng gầy nhưng rắn chắc, mặt chữ điển thượng song kẹp ao hãm, ánh mắt lại rất sắc bén, cũng không giống học giả, càng như là quân nhân. Đương nhiên, từ đối phương một thân tẩy đến trắng bệnh quân trang, cùng bên trái chống vắng cánh tay là có thể đoán ra, vị này hẳn là quân nhân xoay văn trước. Cho nên, Lận Đình đối này thái độ, trừ bỏ lễ phép, còn có kính trọng. Hoàng Hiệu trưởng nhìn nghiêm túc lại bản khắc, nhưng nói chuyện lại rất ôn hòa, đương nhiên, đồng dạng cũng thực trực tiếp, người đi vẫn là ta tới đều giống nhau, nhân tài quan trọng nhất, ta nghe Đường Vấn Lan đồng chí nói ngươi là sinh viên, còn tinh thông tiếng Anh lời này chính là thật sự. Phần 41. Này xem như nhận lời mời hiện trường, Lận Đình không tự giác đem vốn là đoan chính dáng ngồi càng thêm đoan chính vài phần, nàng trước giới thiệu trường học tên, lại thuyết minh đại học không thể đọc xong tình huống, cuối cùng tài lược khiêm tốn nói. Tinh thông chưa nói tới. Nhưng bình thường giao lưu hẳn là không có gì vấn đề, tiếng Nga cũng còn không có trở ngại. Nói đến cũng khéo, nguyên thân đại học đọc cùng nàng giống nhau, đều là sư phạm loại. Thả trừ bỏ tùy đại lưu chủ tu tiếng Nga ngoại, đích xác có phí thời gian học tập tiếng Anh, chỉ vì bạn trai cũ cảm thấy tiếng Anh thi tập lãng mạn. Bất quá, trình độ cùng chuyên tấn công tiếng Anh Lận Đình vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng loại chuyện này cha không ra, đặc biệt nguyên thân ly giáo gần 2 năm. Tuy rằng đã từ Đường Vấn Lan đồng chí bên kia được đến tin tức, nhưng lúc này nghe được đối phương khẳng định hồi đáp, Hoàng Hiệu trưởng trong lòng vẫn là nhịn không được lại vui mừng vài phần. Cho nên, chẳng sợ hắn không hiểu tiếng Anh, lại vẫn là yêu cầu Lận Đình dùng tiếng Anh làm tự giới thiệu. Chờ nghe xong một trường xuyến quái khang quái điều sau, lại làm này dùng tiếng Nga phiên dịch một lần. Lận Đình bản thân là không hiểu tiếng Nga, nhưng nàng có nguyên thân ký ức, thả xuyên qua tới mấy ngày nay chỉ cần có trống không thời gian đều ở quen thuộc học tập, vì mưu công tác làm chuẩn bị. Cho nên ở nghe được Hoàng Hiệu trưởng yêu cầu sau, đồng dạng thực lưu loát làm một lần tự giới thiệu. Lúc này đây Hoàng Hiệu trưởng nghe hiểu, đồng thời, vẫn luôn bản trên mặt cũng mang theo cười, tiếng Anh ta là nghe không hiểu, nhưng là Lận Đình đồng chí tiếng Nga đích xác nói thực hảo, đúng rồi, ngươi có cao trung bằng tốt nghiệp cùng đại học thư thông báo chúng tuyển sao. Lận Đình gật đầu, có, ta đi đưa cho ngài xem. Hoàng Hiệu trưởng gật gật đầu, phiền thoái ngươi. Lận Đình, hẳn là. Chờ Lận Đình vào nhà sau, vẫn luôn không nói chuyện Đường Vấn Lan mới nhỏ giọng nói, Hoàng Hiệu trưởng, vừa rồi Đình Đình nói gì? Hoa thơm chim hót, ta một chữ cũng không nghe hiểu. Hoàng Hiệu trưởng cười cười, giới thiệu tên họ, tuổi, còn có đến từ nơi nào, khi nào thượng đại học, ở trong trường học tham gia quá cái gì hoạt động linh tinh. Đường Vấn Lan bừng tỉnh lại bội phục, ngoan ngoãn, rốt cuộc là sinh viên, cư nhiên hiểu hai nước tiếng nước ngoài. Lận Đình vừa lúc cầm một chồng bảo tồn hoàn hảo giấy chứng nhận đi ra, nghe vậy, trước đem trên tay đồ vật đưa cho Hoàng Hiệu trưởng, mới cười trêu ghẹo, tẩu tử muốn học cũng có thể. Quay đầu lại kêu kiến quân cùng kiến binh giáo ngươi. Đường Vấn Lan lại là cười lại là xua tay, ta liền tính, đều một phen tuổi, chúng tiểu tử tiến tới liền hảo. Lời này vừa ra, Lận Đình còn không có mở miệng, đang xem giấy chứng nhận Hoàng Hiệu trưởng lại bản hạ mặt, rất là không tán thành quát lên, tuổi như thế nào lớn. Mới 30 mấy tuổi người, quay đầu lại chờ Lận lão sư thượng tiếng Anh khóa, ta tuổi này cũng là muốn đi học tập. Đường Vấn Lan tức khắc khổ mặt, tâm nói nàng nếu là cái thích học tập, liền sẽ không sơ trùng cũng chưa niệm xong liền nháo không đọc. Người buồn vui trước nay đều không tương thông. Nay Sương Lận Đình ở nghe được Lận lão sư ba chữ thời điểm, liền biết sự tình thỏa, lập tức vui vẻ nói, Hoàng Hiệu trưởng là đồng ý ta giáo tiếng Anh. Hoàng Hiệu trưởng gật đầu, đích xác giáo tiếng Anh. Nói tới đây, hắn gầy nhưng răn chắc khuôn mặt thượng lại nhiễm vài sợi cảm khái, kỳ thật sớm chút năm, chúng ta bên này từ bên ngoài đặc xính quá một người giáo viên tiếng Anh, chỉ là sau lại kia lão sư kết hôn đi theo trượng phu đi nơi khác, nhân tài khó cầu, bất đắc dĩ dưới, tiếng Anh khóa cũng chỉ có thể ngừng, Lận Đình đồng chí có thể tới trên đỉnh thực hảo, ta thế bọn học sinh cảm ơn ngươi. Lời này thật sự quá nặng, Lận Đình lại cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp, cuối cùng chỉ là thái độ chỉnh trọng nói, hiệu trưởng ngài nói quá lời, ta sẽ tận ta có khả năng. Hoàng hiệu trưởng đem tất cả giấy chứng nhận đầy còn, hảo hảo hảo, này liền đủ rồi, quay đầu lại. Ta lại đi thủ trưởng bên kia điều một chút người thẩm tra chính trị tư liệu, xác định không thành vấn đề, liền sẽ thông chi ngươi chính thức nhậm chức. Lận Đình càng cao hứng, cảm ơn Hoàng hiệu trưởng, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, ta giáo mấy năm cấp. Hoàng hiệu trưởng khó được có chút ngượng ngùng. Năm nhất trí năm ba. Lận Đình. Đây là mùng một đến sơ tam toàn giáo. Bất quá, mới vừa rồi cũng là nàng nhiều này vừa hỏi, liền một cái giáo viên tiếng Anh, không toàn bộ mang còn muốn thế nào. Vì thế, nàng áp xuống đáy lòng kêu rên, cười rất là vì nhân dân phục vụ, liền ấn ngài nói làm. Hoàng hiệu trưởng, ai? Tiểu Lận đồng chí giác ngộ thực hảo. Lận Đình. Nay liên tiểu Lận đồng chí. Chờ tiễn đi hiệu trưởng cùng hỏi Lan tẩu tử. Vẫn luôn ở bên ngoài nghe Hồ Tú vui dạo dược hỏi con dâu, ngươi đây là muốn đi đương lão sư. Lận Đình cũng cao hứng, cuối cùng có công tác, còn phải chờ thẩm tra chính trị kết thúc, phòng trường chính thức đi học đến tuần tới. Hồ Tú hoàn toàn không lo lắng thẩm tra chính trị, nếu là có vấn đề, con dâu căn bản không có khả năng cùng nhi tử kết hôn, càng vào không được bộ đội, này công tác xem như ván đã đóng thuyền. Tư cập này, nàng vung tay lên, ai nha, kia chúng ta giữa trưa đến hầm cái hảo đồ ăn chúc mừng chúc mừng. Bà là cái trọng nghi thức, Lận Đình cũng là ý tứ này, ta ba mẹ cấp lạp xưởng còn có sao? Hồ Tú, còn có. Kia chúng ta nấu cái lạp xưởng măng khô cơm như thế nào? Này măng khô vẫn là Hoắc Khiếu từ Dung Thành bối trở về, phía trước hầm thịt khi ăn qua một đốn, kia hương vị, hiện tại nhớ tới đều chảy nước miếng. Hồ Tú cũng thèm, lại có chút chần chờ, hiện tại phao phát măng khô còn kịp sao? Lận Đình, dùng nước sôi phao, thật sự không được nấu một chút. Cũng đúng. Đúng rồi, mẹ. Hỏi Lan tẩu tử vì công tác của ta bận trước bận sau, chúng ta nhiều nấu mấy chén cơm, cho nàng ra cũng mang một đốn như thế nào. Trước nay coi trọng nhân tình lui tới Hồ Tú lập tức một phép chán, nhìn ta này đầu óc vẫn là Đình Đình tưởng chú đáo. Nếu không ngươi đi cách vách cùng hỏi Lan nói một tiếng, làm nàng giữa chưa đừng khai hỏa, trực tiếp tới trong nhà ăn như thế nào. Nói, từ măng khô trong túi lại bắt hai thanh ra tới. Lận Đình, ta phóng hảo giấy chứng nhận liền qua đi. Giữa chưa ăn cơm thời điểm. Không ngừng nhà mình cùng hỏi Lan tẩu tử ra. Hoắc Khiếu cùng hình chính ủy còn mang theo thuộc hạ một cái doanh trưởng. Mà đối phương đúng là Lận Đình ngày hôm qua tò mò Tào Văn Trạch. Lớn lên sắc thật không tồi, chính là giữa mày có chút hung, dáng người nhưng thật ra rất cao lớn, cơ bắp nhìn cũng cụ kết. Tuy nói nhà nàng Hoắc Khiếu cũng có 8 khối cơ bụng, nhưng thân hình lại là thon dài loại hình. Lận Đình đảo không cảm thấy trượng phu riêng đem người lánh trở về, chỉ là vì làm chính mình nhìn một cái đối phương cái gì bộ dáng. Nhưng ở trong phòng bếp chuẩn bị thịnh giờ cơm, vẫn là nhịn không được tò mò hỏi lại đây hỗ trợ hỏi Lan tẩu tử. Đương nhiên, Lận Đình không có nói tối hôm qua sự tình, chỉ nói tốt kỳ như thế nào dẫn người trở về, còn chỉ dẫn theo một cái doanh trưởng. Phải biết rằng, một cái trong đoàn chính là có 3 cái doanh. Đường Vấn Lan ngày thường chính là cái ái bắt quái, nàng cũng đích xác biết nguyên nhân, nói chuyện trước, còn trước hướng cửa nhìn mắt, xác định ly các nam nhân có chút khoảng cách, mới để sát vào nhỏ giọng nói, nhà ta láo hình nói. Tiểu Tào bị Lưu Chính ủy ra đại cô nương cấp cuốn lên, đây là trốn tránh đâu. Lận Đình nhíu mày, kia, trốn đến chúng ta bên này, Lưu Chính ủy bên kia. Không phải nàng không phóng khoáng không muốn hỗ trợ, thật sự là có một số việc thật sự không hảo quản. Đường Vấn Lan, cái này yên tâm, Lưu Chính ủy tuy rằng quán hài tử, lại không phải không nói lý, chờ Tiểu Tào nhiều trốn vài lần, Lưu Chính ủy liền minh bạch hai người không thể tự do phát triển. Nói tới đây, nàng lại bĩu môi, kỳ thật ta bộ đội tưởng cưới Lưu Văn Diễm quan quân có vài cái. Nhưng nàng thích Tuấn, đã nhìn chằm chằm Tiểu Tào hơn một tháng, không phải ta nói, Tiểu Tào cũng là suối quẩy. Lận Đình. Này ngữ khí, tựa hồ đối Lưu Văn Diễm kia cô nương pha là bất mãn. Nghĩ đến tối hôm qua nghe được, kia đạo sắc nhọn lại có chút điêu ngoa lời nói, Lận Đình nhịn không được lại hỏi nhiều một câu, Lưu Chính ủy ra cô nương là cái dạng gì người. Lời này gọi được Đường Vấn Lan có chút khó xử, nàng người này hỉ đổi bắt quái không tồi, lại không yêu sau lưng nói người nói bậy. Thả nàng cùng Lận Đình tuy chỗ không tồi. Nhưng rốt cuộc thời gian đoạn, cho nên, châm trước trong chốc lát mới hàm hồ nói, xa chút hảo. Lận Đình. Như vậy hồng thủy manh thú sao? Nàng càng tò mò. Hai nhà tụ ở bên nhau, cộng thêm một cái tàu doanh trưởng, ước chừng 10 cái người tê ở trên một cái bàn. Nếu không phải Lận Đình cùng bà đem hải tử ôm ở trên đùi, không nói được hào phóng bàn đều tê không dưới. bất quá, người nhiều cũng náo nhiệt. Đặc biệt Lận Đình cùng Hồ Tú hai người đều không phải cái loại này keo kiệt, trừ bỏ một nồi to buồn cơm ngoại, mặt khác còn làm lưỡng đạo ngạnh đồ ăn. Phân lượng cũng là người phương Bắc đặc sắc, buồn trang. Không nói bọn nhỏ, chính là Lận Đình cũng ăn cũng không ngẩng đầu lên. Long Phượng Thai tương đối ba ba, càng thích mụ mụ cùng nãi nãi, cho nên Hoắc Khiếu liền ngồi ở mẫu thân cùng thê tử trung gian, giúp hai bên gắp đồ ăn, chính mình nhưng thật ra không ăn thượng mấy khẩu. Kia săn sóc bộ dáng, Têu chưa bao giờ gặp qua một màn này, Đường Vấn Lan cùng Hình Quốc Cường, còn có Tào Văn Trạch đều có chút chấn trụ. Đặc biệt Hoắc Khiếu như vậy nghiêm túc lãnh đạm một người, thường thường dùng khăn tay giúp hai đứa nhỏ sát khỏe miệng khi, cư nhiên còn sẽ nhân tiện giúp thê tử cũng sát một chút. Chẳng sợ bị thê tử trừng mắt nhìn, cũng hảo tính tình khẩn. Quả thực, không mắt thấy. Cuối cùng, Hình Quốc Cường ở chân bị nhà hắn hỏi Lan đồng chí giẫm lạn phía trước, run rẩy khỏe miệng cười trêu nói, không nghĩ tới lao Hoắc còn có như vậy săn sóc một mặt. Loại này thời điểm, Lận Đình vẫn là nguyện ý giữ gìn trượng phu mặt mũi, nàng cười mắt cong cong, đúng vậy, nhà ta Hoắc Khiếu đối người nhà thực chi kỷ. Hình Quốc Cường phân biệt rõ hai hạ, đáy mắt trêu ghẹo chi ý càng hơn, hai vợ chồng sao kêu tên đầy đủ. Không nên kêu Khiếu ca sao. Hoắc Khiếu nghiêng đầu nhìn về phía thê tử, mắt mang chờ mong. Người ở chờ mong cái gì? Lận Đình bị trượng phu xem. Khiếu ca gì đó, nàng sao có thể kêu đến xuất khẩu. Chương 30. Về xưng hô vấn đề này. Lận Đình cho rằng giữa trưa ăn cơm thời điểm liền đi qua. Không nghĩ, chờ buổi tối trở về, nào đó nam nhân mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì tâm tư. Đóng phòng ngủ phía sau cửa lại là các loại dụ hống. Nhưng Lận Đình là thật kêu không được. Cuối cùng thật sự ngại hắn phiền nhân, liền học đương thời phần lớn cô nương đối tượng xưng hô, miễn miễn cưỡng cưỡng hô thành ca. Vì thế, bởi vì người nào đó quá kích động, Lận Đình ngày hôm sau lại lần nữa khởi chậm. Nàng cũng chưa mặt đi nhìn bà kia trương ra vẻ bình tĩnh. Kỳ thật mặt mày hồng hào mặt. Khiếu tiểu tử đã đem thịt heo lấy về tới, đại xương cốt ta cũng hầm hạ nổi, giữa trưa ăn đơn giản điểm, lạc chút bắp bánh bột ngô liền canh xương hầm như thế nào. Chờ con dâu rửa mặt trải đầu ăn ngon cơm sáng thời điểm, Hồ Tú mở miệng đề nghị. Lận Đình không ý kiến, Hoắc Khiếu người đâu. Thời buổi này không có tiết ngày nghỉ, nhưng mỗi cái cuối tuần có thể nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay vừa lúc là chủ nhật, cũng là mời khách ăn cơm nhật tử, nàng còn tưởng rằng Hoắc Khiếu tính cách sẽ lưu tại trong nhà hỗ trợ. Nhắc tới cái này, Hồ Tú liền tới rồi tinh thần, nàng buông trong tay đang ở khâu vá khăn trải bàn, tiến đến con dâu bên người, bị vệ lữ trưởng kêu đến sau núi câu cá. Lận Đình khó hiểu, câu cá bà như vậy hưng phấn làm cái gì? Sau đó còn không đợi nàng mở miệng hỏi, Hồ Tú liền có chút cảm khái nói, vệ lữ trưởng tới cửa tới kêu người, ta khai môn, Khiếu tiểu tử lúc ấy đi bếp núc ban lấy thịt, mẹ phía trước cũng không nhìn thấy hơn người, không quen biết. Cùng người lao một hồi lâu, chờ Khiếu tiểu tử trở về, mới biết được là vệ lữ trưởng. Phần 42. Lận Đình tuy rằng không nhìn thấy lữ trưởng, nhưng từ bà nói chung liền nghe ra tới đối phương là cái ôn hòa, ít nhất mặt ngoài là như thế này, liền cười hỏi, ngài có phải hay không cảm thấy, lữ trưởng đặc biệt bình dị gần gũi? Cũng không phải là. Khu khu. Đặc bình thường một tiểu lão đầu. Nói xong lời cuối cùng, Hồ Tú liên thanh tuyến đều đẻ thấp không ít. Lận Đình vẫn luôn biết bà có chút sợ cán bộ. Đảo không phải nàng làm người không phóng khoáng, mà là lúc này nhân dân quần chúng thái độ bình thường. Đừng nói là lữ trưởng như vậy cấp bậc, phần lớn người ngay cả thôn ủy thư ký đều sợ lợi hại. Tư cập này, Lận Đình liền chấn an câu, kỳ thật mọi người đều giống nhau, hai cái đôi mắt một cái mũi. Đã gặp qua người Hồ Tú liên tục gật đầu, là cái này lý, vệ lữ trưởng một chút cũng không kinh tiệu, cũng không biết Lưu Chính ủy người thế nào, hắn buổi tối tới trong nhà ăn cơm không. Nghe vậy, nghĩ đến Lưu Văn Diễm tác phong. Lận Đình tỏ vẻ không ôm bao lớn hy vọng, đương nhiên, chính ủy được không ở chung, ngại không các nàng mẹ chồng nàng dâu. Đến nỗi cô ý tới cấp dưới trong nhà tụ hội, nàng cảm thấy khả năng tính không lớn, dứt khoát rời đi đề tài, Hoắc Khiếu một người cùng lữ trường đi. Hồ Tú, kia không có, ngày hôm qua tới trong nhà tiểu tào cũng đi. Nga khoát. Lận Đình cảm thấy nơi này có việc nhi. Buổi tối liên hoan người tương đối nhiều. Không sai biệt lắm yêu cầu sửa trị tam bàn. Cũng may người nhà trong viện có bất thành văn tập tụ. Giao hảo quân tẩu nhóm sẽ trước tiên lại đây hỗ trợ. Lận Đình mới lại đây bộ đội, miễn cưỡng coi như giao hảo chỉ có cách vách hỏi Lan tẩu tử. Nhưng đến buổi chiều, trừ bỏ Đường Vấn Lan ngoại, một đoàn còn lại gia đình quân nhân cũng đều lại đây hỗ trợ. Đối với đại gia chủ động dối tay, mặc kệ thành tâm thành ý, vẫn là ngại với Hoắc Khiếu là thượng cấp lãnh đạo, Lận Đình tất cả đều gương mặt tươi cười đón chào. Người nhiều, trong phòng liền tế không dưới. Vì thế đại bộ phận người liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngoài phòng, biên nói chuyện phiếm biên làm việc. Cũng đúng lúc này, Hoàng hiệu trưởng lại lần nữa tới cửa. Hắn thấy một phòng nữ nhân, dứt khoát chưa đi đến phòng, thông chi Lận Đình ngày mai buổi sáng 7 điểm phía trước đến hiệu trưởng văn phòng xử lý thủ tục sau, liền đi nhanh rời đi. Hoàng hiệu trưởng ngày thường nghiêm túc quán, hơn nữa phần lớn người đều kính sợ sư giả. Người ở trước mặt thời điểm, một câu cũng không dám hỏi, nhưng chờ hắn rời đi, gia đình quân nhân nhóm liền đều tạc, mồm năm miệng 10 thảo luận khởi Lận Đình được cái thể diện công tác. Có chút lòng dạ, nhiều nhất trước chúc mừng hai câu, lại mặt bên hỏi thăm công tác như thế nào được đến. Kia thẳng tính, tưởng cái gì tắc toàn bãi ở bên ngoài thượng, mặt đều mau biến thành tranh sắc. Không có biện pháp, bộ đội có thể phân cho quân tẩu ngành nghề quá ít, toàn bộ người nhà khu một nửa trở lên quân tẩu đều nhàn ở trong nhà. Nhưng nàng Lận Đình dựa vào cái gì một lại đây đã bị an bài công tác, vẫn là sơ trung lão sư. Một tháng 38 khối tiền lương không nói, còn có thêm vào trợ cấp. Có thể không toan sao. Cuối cùng vẫn là Đường Vấn Lan xem bất quá đi, được rồi, các ngươi từng cái cũng đừng đố kỵ, này công tác là Đình Đình bằng bản lĩnh được đến, Đình Đình chính là sinh viên. Nói tới đây, Đường Vấn Lan cố ý dừng một chút, sau đó ở mọi người trên mặt nhìn thấy khiếp sợ sau, mới lại vừa lòng trấn an hai câu, Đình Đình này công tác vẫn là Hoàng hiệu trưởng tự mình tới cửa thỉnh, nói đến cũng là vì nàng từ trước ăn đọc sách khổ, hiện giờ mới hưởng tới rồi đọc sách mang đến phúc, cái này thật đúng là hâm mộ không tới. Ai kêu chúng ta sẽ không đọc sách đâu. Kỳ thật ở biết đoàn trưởng ra cái này tuổi trẻ quá mức, cũng xinh đẹp quá mức tẩu tử là sinh viên khi, mọi người mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, bên ngoài thượng toàn nghỉ ngơi tâm tư. Chờ chính ủy ra tẩu tử sau khi nói xong, nhị doanh trưởng tức phụ Vương Quyên Quyên càng là chủ động khơi mào không khí, tẩu tử, cùng chúng ta nói kia tiếng Anh là như thế nào giảng bái. Nghe vậy, tam doanh trưởng người nhà lập tức phụ họa, đúng, có mắng chửi người không? Tẩu tử mau dạy chúng ta hai câu. Ai ra huy, Đông Cần ngươi đây là phải dùng tiếng nước ngoài mắng ai a? Đông Cần vẻ mặt đắc ý, ai trêu chọc ta, ta liền mắng ai, đến lúc đó ta còn cười mắng, dù sao cũng nghe không hiểu, liền nói là khen hắn, hắn cũng tin, các ngươi nói giải hay không khí. Mọi người cười vang, đúng, ngươi chủ ý này hảo, chúng ta đều học làm đôi mắt lục cái mũi chính là như thế nào mắng chửi người. Nghe được lời này, chưa thấy qua người nước ngoài quân tẩu tức khắc kinh không được, người nước ngoài cư nhiên là làm đôi mắt lục cái mũi. Lận Đình nhẫn cười, nào có lục cái múi. Lam đôi mắt lục nhưng thật ra đều có. Được giải thích, mọi người như cũ kinh hô liên tục, kia đến nhiều dò người. Sao còn có màu xanh lục trong mắt? Kết quả là, mọi người lại liền trong mắt hảo một đốn nghiên cứu, hoàn toàn quên mất muốn so đo công tác. Thấy thế, Lận Đình vẫn luôn căng chặt nỗi lòng mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Đồng thời, cũng ở trong lòng cân nhắc khởi tương lai có thể thân cận chút gia đình quân nhân nhóm. Cơm chiều tổng cộng 2 bàn. Tới ăn cơm các khách nhân còn phải tự hành mang lên chén đũa cùng ghế. Nay không phải nói bữa, thật sự là thời buổi này thứ gì đều thiếu. Cùng với từng nhà đi chắp vá lung tung, còn không bằng các khách nhân tự bị chén đũa. Ra ngoài Lận Đình dự kiến chính là buổi tối ăn cơm thời điểm, vệ lữ trưởng cùng Lưu Chính ủy đều tới. Vệ lữ trưởng hơn 50 tuổi, vóc dáng không cao, thân hình thiên gầy, người cũng hắc, nói chuyện giọng rất lớn, nhưng đích xác một chút cái giá cũng không có. Không biết còn tưởng rằng chính là cái bình thường lao nông dân. Ngược lại là Lưu Chính ủy, vóc dáng đồng dạng không cao, rồi lại hắc lại tráng, một chút cũng không giống làm văn trước. Thả Lưu Chính ủy có khác với vệ lữ trưởng một người, hắn mang theo người nhà. Cũng ở thời điểm này, Lận Đình cùng chỉ nghe kỳ danh Lưu Văn Diễm đồng chí lần đầu tiên chạm vào mặt. Cô nương này cùng Lưu Chính ủy cơ hồ là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Chỉ là mặc kệ ai cùng nàng nói chuyện, trên mặt đều là kiêu căng chi sắc. Tuy rằng từ nào đó góc độ tới xem, có cái hảo cha Lưu Văn Diễm đích sắc có cao cao tại thượng tư bản. Nhưng Lận Đình cảm thấy hỏi Lan Tẩu Tử nói rất đúng, vẫn là xa điểm hảo. Bất quá, lại không nghĩ tiếp xúc cũng đến tiếp đón. Liên ở Lận Đình căng ra đầu chuẩn bị tiến lên, đón người ngồi vào vị trí khi, mới vừa bước vào ngạch cửa Tào Văn Trạch sắc mặt đổi, sau đó quay đầu liền đi. Tiếp nện bước, không thể nói chạy lên, lại cũng sắp xỉ. Lại không nghĩ, lui như vậy mau, vẫn là cấp bắt được vừa vặn. Lưu Văn Diễm thấy Tào Văn Trạch trốn ôn thần giống nhau, tức khắc tức giận đến lý trí toàn vô, nhấc chân liền đuổi theo. Thoáng chốc, không khí phảng phất đều đình trệ, tất cả mọi người ngượng ngùng đi xem Lưu Chính ủy sắc mặt. Cuối cùng vẫn là lữ trưởng đánh cái giảng hòa, mọi người mới lại náo nhiệt lên. Lận Đình cùng ngồi ở bên cạnh Đường Vấn Lan liếc nhau. Thẳng thắn nói, giờ khắc này, hai người đều có chút đồng tình Tào Văn Trạch. Không đề cập tới Lưu Văn Diễm dây dưa, liền vừa rồi hắn không chút nào nể tình hành vi. Rất có thể còn sẽ chọc giận Lưu Chính ủy. Bữa tối sau khi kết thúc, gia đình quân nhân nhóm lại lưu lại hỗ trợ thu thập tàn canh, mới cười rời đi. Đến nỗi tâm tình vì cái gì như vậy hảo, tự nhiên là bữa tối thái sắc ngạnh, hung hăng bổ đốn nước luộc. Lận Đình cùng Hoắc Khiếu cùng nhau tiễn đi cuối cùng vài người sau, mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Thấy thê tử mặt lộ vẻ mỏi mệt, Hoắc Khiếu có chút đau lòng, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi múc nước phao phao chân. Lận Đình lắc đầu, nàng dính một thân dầu cho, tưởng tắm rửa. Hoắc Khiếu không tán đồng, đi phòng tắm quá phiền thoái, ta cho ngươi múc nước sát một sát đi. Ngày mai lại đi. Nghe vậy, nghĩ đích xác mệt quá sức, Lận Đình liền gật đầu ứng. Bất quá, Hoắc Khiếu đi chuẩn bị nước cấm khi, trở lại phòng Lận Đình cũng không có nằm xuống. Ngày mai muốn đi học, nàng đến nhìn nhìn lại ngày hôm qua viết ra tới giáo án. Kỳ thật mấy năm giáo viên kiếp sống, Lận Đình đã thành thạo. Nhưng nghĩ đến ngày mai một lần nữa bắt đầu công tác, tâm tình vẫn là nhịn không được có chút hưng phấn. Làm lao sư như vậy cao hứng. Hoắc Khiếu dẫn theo đoái tốt nước gấm tiến vào khi, liền thấy vừa mới còn vẻ mặt mỏi mệt thê tử đã đắm chìm tới rồi sách vở chung. Lận Đình cười hồi, chuẩn bị đầy đủ luôn là không sai. Kỳ thật nàng đối với làm lão sư cũng không có quá sâu chấp niệm. Chủ yếu là không lo lão sư, nàng cũng không có bên bản lĩnh ở thời đại này kiếm tiền. Nếu là sớm mấy năm, hoặc là vãn mấy năm, nhưng thật ra có thể dựa phiên dịch kiếm được đầy buồn đầy chén. Vưu nhớ rõ ở đọc đại học kia hội, nàng ở trên mạng tra kiêm chức phiên dịch khi, ngoài ý muốn nhìn thấy một thiên gần trăm năm phiên dịch tiền nhuận bút biến thiên sử. Đến bây giờ, Lận Đình còn rõ ràng nhớ rõ, 66 năm phía trước, 78 năm lúc sau rất dài một đoạn thời gian, phiên dịch tiền nhuận bút đều ở ngàn tự 60-80 nguyên tả hưu. Thả tân nhân cùng tay già đời thu vào khác biệt còn không lớn. Đối thời đại này tôi nói, quả thực chính là đứng đầu thu vào đám người. Bất đắc dĩ Lận Đình sinh không gặp thời, tới thời gian không khéo. Vì câu hồn thỏa, chỉ có thể tiếp tục làm lão sư. Bất quá, nàng tâm thái thực hảo, chờ 78 năm lúc ấy, nàng mới 32 tuổi. Mà ngoại ngữ phiên dịch, mãi cho đến thập niên 90 trung hậu kỳ, cũng vẫn luôn là khan hiếm nhân tài. Có rất nhiều kiếm trước cơ hội. Nghĩ đến đây, nàng trên mặt không tự giác liền mang lên ý cười. Đang cười cái gì? Lận Đình hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, chính mình giày vớ không biết khi nào bị cởi, hai chân cũng đã ngâm ở nước ấm. Nàng chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác nhìn về phía ngồi ở một bên cởi giày nam nhân, trong lòng đột nhiên liền ấm hô hô. Hoắc Khiếu buồn cười, làm cái gì như vậy nhìn ta? Lận Đình cong lên mắt, cảm thấy người đặc biệt hảo. Hảo đến làm người tưởng ái. Hoắc Khiếu đem chân cũng phóng tới buồn gỗ chung. Lại làm thê tử ánh bạch chân nhỏ đạp lên chính mình mu bàn chân thượng, mới nói, cảm thấy ta hảo liền kêu Thanh Khiếu ca. Lận Đình nói sang chuyện khác, buổi sáng Lữ trưởng kêu ngươi cùng Tào doanh trưởng đi câu cá, có phải hay không tưởng giúp Lưu Văn Diễm làm ai? Phần 43. Hoắc Khiếu khai ra điều kiện, tiếng la Khiếu ca. Lận Đình. Ngươi hảo phiền. Chương 31. Cùng thời gian. Quan quân ký túc xá. Lao Tảo, ngươi đi đâu? Vương Anh Hoa có chút lo lắng nhìn huynh đệ. Liên cấp trở lên quan quân có thể xin độc lập ký túc xá, Tào Văn Trạch là chính doanh, tự nhiên một người trụ. Nhưng trước mắt người là hắn quan hệ không tồi chiến hữu, cho nên, ở chính mình trong phòng nhìn thấy đối phương, cũng bất giác ngoài ý muốn. Bất quá Tào Văn Trạch không có vội vã nói chuyện, trước giải thúc ở trên quần áo đai lưng quải đến trên giá áo, lại cho chính mình đổ chén nước, ngửa đầu toàn tưới trong miệng, mới thở dài ra một ngụm buồn bực, không đi đâu, đi ra ngoài chạy chạy. Lúc này, cách vách vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh mấy cái chưa lập gia đình quan quân cũng tụ lại đây. Có quan hệ thân cận, nhịn không được liền khuyên hai câu, Lao Tảo, ngươi hôm nay quá không cho Lưu Chính ủy mặt mũi. Lại có người ứng hòa, đúng vậy, các huynh đệ đều lý giải tâm tình của ngươi, phàm là sự lưu một đường, như vậy nhiều người nhìn đâu. Chính là, rốt cuộc là nữ đồng chí, ngươi làm như vậy, liền tính Lưu Chính ủy không hảo so đo, Chính ủy gia Văn Tẩu Tử cũng muốn lăn lộn một hồi. Lời này vừa ra, lại liên tưởng đến Văn Tẩu Tử làm người, mọi người sắc mặt đều đổi đổi. Muốn nói Lưu Chính ủy người này, làm lãnh đạo năng lực là có, trên chiến trường càng là không muốn sống. Bằng không, một cái không biết nhiều ít tự chấn đất, cũng bỏ không đến hiện giờ địa vị. Nhưng trong nhà lại là hỏng bét. Văn Tẩu Tử Văn Tuệ từ trước là trạm y tế hộ sĩ, lớn lên không kém, lại so tướng mạo thường thường Lưu Chính ủy nhỏ mười mấy tuổi. Hai người chồng già vợ trẻ, thê tử vẫn là đọc quá mấy năm thư người thành phố. Lưu Chính ủy tự nhiên sùng quán. Thằng đem vốn là có chút nói như rồng leo, làm như mèo mửa Văn Tuệ quán càng thêm không coi ai ra gì. Đặc biệt Lưu Chính ủy lên tới chính lữ sau, càng là trừ bỏ lữ trưởng cùng cao hơn cấp lãnh đạo người nhà ngoại, ai cũng không vui nhiều xem một cái. Liền kém đem phủng cao giẫm thấp kia mấy chữ khắc vào trên mặt. Nay cũng liền thôi, nhất kêu này đó các quân quan không vui chính là, mỗi khi có việc tới cửa, người còn chưa đi ra ngoài, Văn Tuệ liền sẽ vẻ mặt ghét bỏ bắt đầu lấy cái chổi quét. Lấy rẻ lau xác, như là ở rửa sạch thứ đồ dơ gì. Làm cho mọi người nhắc tới đi Lưu Chính ủy trong nhà đưa văn kiện hoặc là mặt khác, liền bài xích không được. Hiện giờ Tào Văn Trạch ban ngày làm cho mọi người mặt quay đầu liền đi, cùng cung cấp với trực tiếp đánh Lưu Chính ủy mặt. Liên tính Lưu Chính ủy yêu quý lông chim, không muốn tìm cấp dưới phiền thoái, cũng không chịu nổi gối đầu phong lợi hại. Sau này Tào Văn Trạch nhật tử sợ là không hảo quá. Không nói được quá một thời gian liền phải bị điều đến góc xó xỉnh đi. Thật muốn như vậy, cả đời cũng liền dừng bước doanh cấp. Nếu lợi không được cơ hội, lại hèn nhát thượng mấy năm, trực tiếp bị chuyển nghề cũng không phải không có khả năng. Nói khó nghe chút, chính doanh ở bộ đội là quản những người này, nhưng chuyển tới địa phương thượng lại khó có hảo nơi đi. Nghĩ đến đây, mặc kệ là thật lo lắng, vẫn là từng có ghen ghét, này những chưa lập gia đình các quân quan nhìn về phía Tào Văn Trạch ánh mắt tất cả đều biến thành đồng tình. May mắn không nhìn thượng bọn họ. Cái này kêu chuyện gì Nga? Đối thượng các chiến hữu hoặc đồng tình, hoặc lo lắng ánh mắt, Tào Văn Trạch ngược lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Kỳ thật hắn biết rõ, đối với Lưu Văn Diệm dây dưa, chỉ cần lại xử lý lạnh 1-2 tháng, kiên quyết cho thấy thái độ, Lưu Chính ủy liền sẽ tiêu đình. Rốt cuộc thật nhau lớn, đối ai đều không có chỗ tốt. Nhưng hắn thật sự phiền chán Lưu Văn Diễm. Kia nữ nhân như là có cái gì bệnh nặng, hoàn toàn nghe không hiểu cự tuyệt. Còn bày ra có thể bị nàng coi trọng, chính mình nhất định phải quỳ xuống tới mang ơn đội nghĩa sắc mặt. Hắn lại không phải Lưu Văn Diễm cha, ai vui quán nàng. Nếu không phải bị gặp phải lửa giận tới, Tào Văn Trạch cũng không đến mức công nhiên vả mặt. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng đều không phải là hoàn toàn xúc động. Không nói bên, ít nhất lần này sự kiện náo đại, Lưu Chính ủy tất nhiên sẽ ước thúc Lưu Văn Diễm. Thả Hoắc đoàn trưởng cũng sẽ bảo chính mình, bằng không hôm nay cùng Lữ trưởng câu cá khi liền sẽ không mang lên hắn. Tuy nói toàn bộ hành trình cũng chưa để chính mình bị Lưu Văn Diễm dây dưa việc này. Nhưng Lữ trưởng là chỉ cáo giả, tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì. Chỉ cần vệ Lữ trưởng nguyện ý ra mặt đi Lưu Chính ủy bên kia hòa giải, hết thể phiền toái đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tư cập này, Tào Văn Trạch trong lòng đối với vị này hàng không Hoắc đoàn trưởng ấn tượng càng tốt vài phần. Nguyện ý hộ, cũng dám phần che tay phía dưới binh điểm này, liền cũng đủ kêu hắn tin phục. Lại lui một vạn bước tới nói, liền tính Hoắc đoàn không có thể nói động vệ Lữ trưởng, chính mình cũng không phải bùn nhất, bằng không cũng không bản lĩnh 27 tuổi liền bỏ đến chính doanh. Nghĩ đến đây, Tào Văn Trạch lại suy xét khởi muốn hay không từ Văn Tuệ tẩu tử bên kia xuống tay, như vậy ương ngạnh người, sợ là có một đầu bím tóc có thể chảo. Lại vào lúc này, nghe nói chiến hữu lại bắt đầu cảm khái, từ trước ta còn có chút hâm mộ lao Tào, tuy nói Lưu Văn Diệm lớn lên khó coi, tính tình cũng không tốt, nhưng đáp thượng Lưu Chính ủy, mặt sau tuyệt đối là hoạn lộ thênh thang, thiếu phấn đấu 20 năm không ngừng, nhưng hôm nay, ai, này lối tắt cũng không phải ai đều có thể đi xuống đi. Có người không tán đồng, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, dựa nữ nhân tính cái gì bản lĩnh? Muốn ta nói vẫn là Hoắc đoàn trưởng phúc khí hảo, chính mình bản lĩnh, cưới thê tử cũng đắc ý, không chỉ có lớn lên hảo, tính tình hảo, vẫn là cái sinh viên, nếu là ta tương lai có thể tìm được giống lận tẩu tử như vậy tức phụ, còn muốn cái gì hoạn lộ thênh thang? Nếu hoạn lộ thênh thang đều là Lưu Văn Diễm như vậy, ai có thể tiêu thụ đến khởi? Ngươi lời này nói, cũng không sợ Hoắc đoàn lột da của ngươi ra, ta Hoắc đoàn nhiều bảo bối tức phụ. Lời này vừa ra, mọi người cười vang lên. Tất cả đều nhớ tới buổi tối liên hoan khi, Hoắc đoàn trưởng vây quanh tức phụ chuyển hình ảnh. Ai có thể nghĩ đến đâu, Hoắc đoàn trưởng ở bộ đội lại hung lại nghiêm khắc, ở trong nhà lại là cái thê quản nghiêm, uống nhiều hai khẩu rượu, đều đến xin chỉ thị một vài. Bộ đội không có bí mật. Ngày hôm sau, toàn bộ doanh địa, vô luận chiến sĩ vẫn là gia đình quân nhân, tất cả đều quay chung quanh hai cái bát quái thảo luận. Đệ nhất chính là Hoắc đoàn trưởng gia tẩu tử là danh có học vấn sinh viên, không chỉ có người Mỹ tính cách hảo. Còn bị chiến đấu anh hùng hoàng hiệu trưởng tự mình tới cửa mời, thành sơ trung giáo viên tiếng Anh. Mà một cái khác còn lại là, Lưu Chính ủy gia đại cô nương Lưu Văn Diễm, coi trọng một đoàn một doanh Tào doanh trưởng, lại bị Tào doanh trưởng trước mặt mọi người ghét bỏ, ném đại mặt. Hai tác lời đồn đại tương đối so, khẳng định là Tào doanh trưởng cự tuyệt Lưu đại tiểu thư càng vì kính bạo. Rốt cuộc Tào doanh trưởng cự tuyệt chính là Lưu gia đại tiểu thư sao? Hắn kia cự tuyệt chính là vinh hoa phú quý. Có người bội phục, tự nhiên cũng có người thầm mắng này không hiểu nắm lấy cơ hội. Mà Lận Đình, cũng là ăn dưa người xem trí nhất. Nàng thề, nàng từ trước thật sự không phải như thế. Nhưng thời buổi này muốn tiếp xúc điểm giải trí tin tức quá khó khăn, cũng không trách thi đại điểm sự liền sẽ nháo mọi người đều biết. Nay không, buổi sáng rời giường sau, Lận Đình vừa ăn cơm sáng, biên nghe qua cung tiêu xã mua đồ ăn trở về bà giảng bên ngoài lời đồn đãi. Hoắc Khiếu đem lột tốt nấu trứng gà một phân thành hai. Trước đem thê tử không thích lòng đỏ trứng bắt tiến chính mình trong chén, mới đưa lòng trắng trứng đệ đi ra ngoài, việc này nháo không được hai ngày, Lưu Chính ủy không có khả năng mặc kệ. Phía trước mặc kệ, là bởi vì biết Lưu Văn Diễm nhìn thượng Tào doanh trưởng người không nhiều lắm. Hiện giờ bị công khai xử tội, Lưu Chính ủy tự nhiên sẽ không tùy ý này khuyết tán, tất nhiên thực mau liền sẽ bị ấn xuống đi. cũng không biết Lưu Văn Diễm có thể hay không kịp thời thu tay lại. Quản hắn như thế nào, chúng ta cũng liền khởi ngỗng váy đổi mới một vu nhĩ mà bảy xương mù người ba dễ nghe một nhạc a, chính là tiểu tào kia hài tử có chút xui xẻo, may mắn khiếu tiểu tử ngươi cưới chính là Đình Đình, nếu là quán thượng Lưu Văn Diễm như vậy con dâu, mẹ cũng không biết sau này nhật tử sao quá. Khi nói chuyện, Hồ Tú từ trong ngăn kéo lấy ra bánh quy cùng kẹo, lại tìm cái so nhôm chế hộp cơm còn muốn tiểu một ít hộp gỗ, trước hướng trong đầu lót một khối sạch sẽ vải đông, mới đưa mấy khối bánh quy cùng hàng rời kẹo thả đi vào. Sau đó ở con dâu chuẩn bị ra cửa thời điểm, đẩy tới. Chính nhìn chằm chằm trượng phu nhìn, cũng ở trong lòng phun tào đối phương thiếu chút nữa bị nhìn thượng lận đỉnh theo bản năng nhận lấy, là cái gì? Hồ Tú cười tự ái, ta hỏi thăm, làm lao sư cũng không dễ dàng, đến trạm thật lâu, mẹ liền cho ngươi chuẩn bị chút kẹo cùng bánh quy, đói bụng có thể lót lót, bất quá loại đồ vật này không có chính mình làm cho hảo, quay đầu lại ta làm chút táo đỏ bánh cho ngươi mang theo. Đây là đem chính mình đương tiểu hài tử đi. Lận Đình hít hít cái mũi, tiến lên ôm ôm bà, làm nũng nói, mẹ, ngài như thế nào tốt như vậy à? Hồ Tú nơi nào trải qua quá cái này, tức khắc náo loạn cái đỏ thâm mặt, muốn cười lại ngượng ngùng, cuối cùng tức giận đẩy đẩy người, đi đi đi, nhào nhào dính dính, bao lớn cá nhân. Lời tuy nói như vậy, nhưng thấy con dâu lấy thượng túi sách chuẩn bị ra cửa khi, vẫn là nắm long phượng thai theo đi lên, lo lắng hỏi, muốn hay không mẹ đưa ngươi đi trường học? Lận Đình, phúc, mẹ, ta không phải tiểu hài tử. Ngài yên tâm đi, giữa trưa liền đã trở lại. Hoắc Hiếu, mẹ, ta sẽ đưa Đình Đình đi trường học. Nghe vậy, Hồ Tú quả nhiên yên tâm xuống dưới, đi đưa đưa cũng hảo, Đình Đình vẫn là đầu một ngày đi làm liệt. Kỳ thật thật không phải lần đầu, nhưng Lận Đình cũng không lại cự tuyệt, chỉ là lại khom lưng ở song bảo thai trên mặt các hôn một cái, ở trong nhà ngoan ngoãn nghe nãi nãi nói, các ngươi ngoan nói, mụ mụ giữa trưa trở về liền cho các ngươi giảng đại thánh chuyện xưa biết không. Miêu Miêu tính tình vẫn luôn lại ngoan lại an tĩnh, nghe xong mụ mụ nói, rất là ngoan ngoan gật đầu. Quả quả tắc vẻ mặt chờ mong, ta nhất ngoan, mụ mụ nhanh lên trở về. Hảo, ăn cơm trưa thời điểm mụ mụ là có thể đã về rồi. Đi trường học trên đường, Lận Đình nhìn bên người nam nhân kiến nghị nói, buổi tối lữ trưởng ra thỉnh ăn cơm thời điểm, cùng bàng tẩu tử thương lượng một chút các bạn nhỏ thượng nhà trẻ sự tình đi. Hoắc Khiếu tầm mắt cố ý vô tình dừng ở thê tử bởi vì thuốc đai lưng, càng thêm thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo thượng, là nên nói nói. Lận Đình hoàn toàn không phát hiện trượng phu thất thần, được hồi phục sau nở nụ cười, ta là cảm thấy đôi ta mặt sau khẳng định đều vội, nếu là Long Phượng thai đi nhà trẻ, không chỉ có thể nhận thức cùng tuổi bạn tốt, ta mẹ cũng có thể khoan khoái xuống dưới. Hoắc Hiếu, ngươi nói rất đúng. Lận Đình, nhìn chăm chăm người nhìn trong chốc lát, thấy đối phương ngắn ngủn 1-2 phút công phu liền nhìn chính mình vài mắt, Lận Đình chỉ cho rằng chính mình xuyên quân trang đẹp, cao hứng dạo qua một vòng, đắc ý nói, đẹp đi. Nếu là ta tham gia quân ngũ, khẳng định cũng không kém, có phải hay không đặc tinh thần. Vì phù hợp qua đi ở poster tơ thượng nhìn thấy thời đại này nữ binh hình tượng, nàng con ít có trói lại hai điều bánh quai trèo biển tới. Nay thân quần áo kỳ thật năm trước ở trong nhà thời điểm bà liền cấp làm tốt. Nhưng là lúc ấy thời tiết lạnh, liền vẫn luôn đè ép đáy hòm. Hiện giờ muốn đi bộ đội tiểu học dạy học, nàng đêm qua liền đem quần áo nhảy ra tới, lại là vất năng, lại là rủ xuống. Nay không, lại mượn trượng phu một cây đai lưng chắt ở bên ngoài. Thật là có mô có dạng đi lên. Phần 44. Hoắc Khiếu tầm mắt theo thê tử nhẹ nhàng dáng người di động, cảm thấy nàng càng như là khiêu vũ, nghe vậy cười cho khẳng định, ân, buổi tối về phòng ta dạy cho ngươi đi đi nghiêm. Hoàn toàn không chú ý tới đối phương nói chính là về phòng mà không phải về nhà, Lận Đình vui mừng ứng hạ. Kỳ thật nàng quân huấn thời điểm đi qua đi nghiêm, nhưng thời gian lâu rồi, ôn tập cũng không tồi, rốt cuộc hiện tại là ở bộ đội trung học sao. Bộ đội sơ trung cùng bình thường sơ trung học tập kế hoạch, phần lớn là tương đồng. Học sinh buổi sáng 7:10 phân phía trước đến giáo, 7:20 đến 7:50 chạy bộ buổi sáng, lại nghỉ ngơi 10 phút, 8 điểm chính thức tiến vào đệ nhất tiết khóa. Làm lão sư, Lận Đình muốn so bọn học sinh sớm hơn đến một ít. Đặc biệt hôm nay ngày đầu tiên báo danh, nàng xuất hiện ở hiệu trưởng văn phòng khi, thời gian cũng mới 6:30. Lận Đình cho rằng chính mình cũng đủ trước thời gian, cũng đủ thành ý. Không nghĩ tới hiệu trưởng văn phòng đã có người. Nhìn thấy Lận Đình, hoàng hiệu trưởng quán tới nghiêm túc khuôn mặt thượng khó được mang theo chút cười, tiểu Lận lao sư tới đủ sớm, tiến vào ngồi, ta ngày hôm qua đem thời khóa biểu liệt ra tới, ngươi lại đây nhìn một cái có hay không vấn đề. Như cũng là sấm rền gió cuốn phong cách hành sự. Bất quá Lận Đình thực thích như vậy lãnh đạo, so với kia một ít bệnh hình thức không biết muốn hảo bao nhiêu lần. Cho nên, nàng cũng nháy mắt tiến vào công tác trạng thái, bắt đầu nghiêm túc coi trọng đầu chương trình học. Sau đó, Lận Đình liền phát hiện, nàng phía trước dự đánh giá, cuốn sống cuốn chết dạy học sinh nhai căn bản không tồn tại. Bởi vì, toàn bộ bộ đội sơ chung, mỗi cái niên cấp cũng liền một cái ban, so nàng cho rằng muốn thiếu nhiều. Nói cách khác, nàng tổng cộng chỉ cần mang 3 cái lớp. Thả mỗi cái lớp một ngày một tiết khóa, một ngày cũng liền tam tiết khóa. Có lẽ cùng khác chương trình học lão sư so sánh với, nàng bài khóa có điểm nhiều. Nhưng cùng đời sau các loại hội nghị, bảng biểu, bên đường đứng gác, người tình nguyện quét rác vân vân, một loạt lung tung rối loạn thêm vào công tác so sánh với, quả thực nhẹ nhàng kêu Lận Đình muốn rơi lệ. Hoàng hiệu trưởng hoàn toàn không biết đời sau lão sư gian nan, thấy tiểu Lận lão sư sắc mặt có gì, còn có chút ngượng ngùng, tuy nói chương trình học là nhiều chút, nhưng là tiểu Lận lão sư ngươi yên tâm, quay đầu lại mỗi tháng trợ cấp ta cũng sẽ cho ngươi nhiều xin một ít. Có chỗ lợi không cần là đồng ốc, Lận Đình trong lòng vui mừng, trên mặt lại là một mảnh chính nghĩa lâm nhiên, hiệu trưởng ngài yên tâm, nếu lựa chọn làm dạy học và giáo dục lão sư, ta liền sẽ tận tâm tận lực. Cả đời vì tổ chức phụng hiến hoàng hiệu trưởng, quả nhiên thích như vậy người trẻ tuổi, không chỉ có đầy mặt tươi cười, còn chủ động đứng dậy nói, ta liền biết tiểu Lận đồng chí giác ngộ cao, đi, ta lánh ngươi đi theo các đồng sự chào hỏi một cái, thuận tiện mang ngươi đi lánh một ít làm công đồ dùng. Sơ chung 3 cái tuổi 3 cái ban. Nhưng bình quán đến ngữ văn, toán học, tiếng Nga, chính trị, vật lý, thể dục, mỹ thuật, âm nhạc này đó khoa thượng, kỳ thật lao sư không tính thiếu. Đặc biệt trừ bỏ thể dục, mỹ thuật, âm nhạc này đó khoa ngoại, còn lại lao sư một người nhiều nhất mang 2 cái ban học sinh, cho nên nhân số liền càng nhiều. Đương nhiên, cũng ở thời điểm này, Lận Đình mới biết được, nơi này lao sư, gia đình quân nhân hơn nữa Lận Đình cũng liền 6 cá nhân. Còn lại tất cả đều là hoàng hiệu trưởng đảo lại đây. Làm tân nhân. Lận Đình toàn bộ hành trình mỉm cười. Chờ cùng cuối cùng một người lão sư lẫn nhau giới thiệu xong lúc sau, Lận Đình còn ở trong lòng cảm khái, đệ nhất ánh giống đều không phải khó ở chung, vận khí không tồi vân vân. Nhưng, đương nàng chuẩn bị đi theo hoàng hiệu trưởng đi hành chính tổng hợp thống soái lấy bút mực trang giấy chờ vật khi, nên diện liền nhìn thấy ngoài ý liệu người. Hoàng hiệu trưởng thân sắc có chút không vui nâng nâng cổ tay, sau đó lạnh giọng quát lên, "Lưu Văn Diễm lão sư, ngươi hôm nay lại chậm 3 phút." Lưu Văn Diễm hôm nay xuyên một thân đương thời nhất lưu hành lục quân trang, trung phân trói lại 2 cái bánh quai trèo biện rũ trong người trước, bên hông còn thúc một cái da nhân tạo dây lưng. Nếu là bình thường, đảo cũng có thể đem nàng kia mượt mà vòng eo hiện gầy vài phần. Nhưng người so người, tức chết người. Nàng không chỉ có cùng Lận Đình đụng hàng, còn đụng phải kiểu tóc. Một cái oánh bạch tinh tế, một cái tối đen mượt mà. Mãnh liệt đối lập hạ, vốn là bởi vì phụ thân gian dạy. Mà tâm tình kỳ kém Lưu Văn Diễm quả thực muốn dùng ánh mắt đao đối diện yêu tình. Nhưng nàng dám ở người khác trước mặt không chỗ nào cố kỵ. Lại không dám ở hoàng hiệu trưởng loại này, nàng phụ thân đều đến kính trọng chiến đấu anh hùng trước làm càn. Chỉ có thể nuốt xuống lệ khí xin lỗi, thực xin lỗi hiệu trưởng, ta là trong nhà có sự trì hoãn. Dựa theo hoàng hiệu trưởng tính tình, tất nhiên muốn lại nghiêm khắc phê bình vài câu. Nhưng thấy Lưu Văn Diễm rõ ràng là khóc sưng đôi mắt, lại nghĩ đến truyền nơi nơi đều là tin đồn nhảm nhí. Rốt cuộc không nói cái gì nữa, xua tay nói, được rồi, vào đi thôi, không có lần sau. Nghe vậy, Lưu Văn Diễm lập tức tiếp tục về phía trước, chỉ là ở cùng Lận Đình sai thân khi, cố ý dùng bả vai đi đâm người. Lận Đình chịu chịu khoe miệng, nghiêng người lánh khai đi, lại tổng giác mặt sau nhật tử sẽ thực xuất sắc, rốt cuộc Hoắc Khiếu cũng từng thượng đối phương tìm bạn đời danh sách. Tư cập này, nàng to mò hỏi, hiệu trưởng, Lưu đồng chí giáo chính là mấy năm cấp? Hoàng hiệu trưởng thở dài. Giáo chính là 3 cái niên cấp âm nhạc. Lận Đình đã từ hiệu trưởng thở dài nghe ra quá nhiều tin tức, vì thế thức thời rời đi đề tài. Có lẽ là lo lắng Lận Đình không có kinh nghiệm, hay là lo lắng bọn học sinh không tiếp thu được. Có chút tính nôn nóng hoàng hiệu trưởng, trực tiếp đem Lận Đình tiếng Anh khóa an bài ở buổi sáng đệ nhất tiết. Thả trước từ mùng 1 tuổi bắt đầu. Không ngừng chính hắn đứng ở cuối cùng một loạt nghe, còn gọi còn lại mùng 1 lão sư cùng nhau lại đây nghe một chút. Nếu là mới bắt đầu thực tập lúc ấy, đối mặt như vậy trận trượng, Lận Đình tất nhiên sẽ khẩn trương, sau đó ảnh hưởng phát huy. Nhưng hiện giờ nàng đã có mấy năm dạy học kinh nghiệm, không dám nói đỉnh ưu tú, lại cũng thật thật tại tại hạ quá công phu. Cho nên, mở miệng sau, nàng trước thuần thục cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng viết thượng Lận Đình 2 chữ. Lại phân biệt dùng trung tiếng Anh giới thiệu chính mình. Ngay sau đó lại theo thường lệ làm bọn học sinh từng cái tự giới thiệu. Chờ trở lên lưu trình kết thúc khi, một tiết khóa đã qua đi một nửa. Bọn học sinh nhưng thật ra còn hảo. Xanh miết niên hoa, đối với ôn nhu đẹp lão sư luôn là có kiên nhẫn. Nhưng mặt sau chạm thành một loạt các lão sư, lại dần dần mất đi kiên nhẫn. Cảm thấy Lận Đình tuy không kém, nhưng cũng không có hảo đến kêu hoàng hiệu trưởng nhìn với con mắt khác trình độ. Không nói được chính là xem ở Hoắc đoàn trưởng mặt mũi thượng. Rốt cuộc chỉ cần không phải ngốc, đều có thể nhìn ra Hoắc đoàn trưởng tương lai thành tựu không kém. Liên ở vài tên lão sư lẫn nhau đôi mắt thần khi, trên bục giảng Lận Đình cũng chính thức tiến vào đi học phân đoạn. Nàng trước dùng phấn viết ở bảng đen thượng viết ra 26 cái chữ cái, ở lấy ra giáo thức chỉ vào chữ cái, làm các bạn học đi theo đọc 2 lần. Sau đó mới cười hỏi, như vậy đọc có phải hay không cảm thấy không được tốt nhớ? Lao sư kêu các ngươi ca hát thế nào? Lời này vừa ra, đối với âm nhạc, mỹ thuật, thể dục chờ khóa nhất cảm thấy hứng thú các bạn học tất cả đều hưng phấn lên. Mặt sau các lao sư lại đồng thời đen mặt. Khuôn mặt bản khác trung niên nam chủ nhiệm càng là thấp giọng cửa trách, hồ nháo, hảo hảo tiếng Anh khóa sướng cái gì ca. Ta liền nói hẳn là làm Lận Đình đồng chí trước đi theo chúng ta mặt sau học học như thế nào đi học, này rốt cuộc là tiếng Anh khóa vẫn là âm nhạc khóa. Chủ nhiệm tuy sinh khí, lại càng rõ ràng giáo viên tiếng Anh khó cầu, cho nên vẫn là cố kỵ Lận Đình mặt mũi, đem thanh âm áp rất thấp. Bọn học sinh nghe không được, nhưng bên người dựa vào cực gần lão sư lại là nghe rõ ràng. Bất quá bọn họ tất cả đều không lên tiếng, chỉ là đem tầm mắt nhìn về phía hiệu trưởng. Hoàng hiệu trưởng cũng cau mày, lại không vội vã phát hỏa, nhìn nhìn lại. Quả nhiên, đương Lận Đình dùng nhẹ nhàng tiếng ca sướng ra 26 cái chữ cái khi, mới vừa rồi còn bởi vì nhiều học một môn học, mà có vẻ hể vải bọn học sinh tất cả đều lớn tiếng đi theo sướng lên. Đây là hứng thú dạy học sao? Hoàng hiệu trưởng nhìn bị điều động khởi cảm xúc bọn học sinh, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên tới cửa khi, hắn hỏi tiểu Lận đồng chí thế nào mới có thể kêu bọn nhỏ càng nguyện ý đem tâm tư đặt ở học tập thượng. Lúc ấy tiểu Lận đồng chí liền nói hứng thú dẫn đường dạy học. Lúc ấy hoàng hiệu trưởng cũng không minh bạch lời này ý tứ, cho nên chỉ là nghe một chút liền tính. Nhưng hiện giờ chính mắt nhìn thấy hiệu quả, hắn đột nhiên liền minh bạch cái gì là hứng thú dạy học. Cái này lão sư thỉnh hảo. Lận Đình không nghĩ tới ý theo đời sau thường thấy dạy học phương án, ngoài ý muốn ở hoàng hiệu trưởng bên này được đến độ cao tán dương. Tuy nói có đứng ở người khổng lồ trên vai thảo tiện nghi hiểm nghi, nhưng bị khích lệ, tâm tình của nàng vẫn là thực vui sướng. Mà này phân vui sướng, đại trung tan học tiếng vang sau, ở cửa nhìn thấy chờ đợi trượng phu khi, càng thêm bỏ lên vài phần. Nàng vấp bao, một bên cùng đối nàng nói lao sư tái kiến học sinh môn gật đầu, một bên chạy chậm đi đến nam nhân trước mặt, ngửa đầu cười mi mắt cong cong, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Khiếu đem thê tử trên người bao bắt lấy tới sách ở trên tay mới hồi, ngươi ngày đầu tiên đi học, lại đây nhìn xem ngươi, rất thuận lợi. Lận Đình thẳng gật đầu, thuận lợi, hiệu trưởng còn khen ta, nói ta thực thích hợp làm lao sư. Thấy thê tử như vậy cao hứng, Hoắc Khiếu cũng cao hứng, chỉ là tầm mắt quét đến đối phương eo bụng chỗ khi, chọn hàm mi, đai lưng đâu. Lận Đình mờ mịt trong chốc lát, mới một phách chán, đã quên, ở bàn làm việc trong ngăn kéo, thúc đẹp là đẹp, chính là không thói quen. Hoắc Khiếu vẻ mặt chính nhân quân tử, không có việc gì, không thói quen liền không thúc, chờ buổi tối giáo ngươi đi đi nghiêm thời điểm lại thúc liền hảo. Hoàn toàn không biết trượng phu hiểm ác dụng tâm Lận Đình cười hồi, vậy ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta buổi tối mang về. Hoắc Khiếu sờ sờ thê từ đầu, ôn thanh nói, yên tâm, ca sẽ nhắc nhở ngươi. Lận Đình, như thế nào cảm thấy này nam nhân ngữ khí quái quái? Chương 32. Ngày đầu tiên dạy học thực thuận lợi. Trạng vạng 5 giờ 30 phút tan học, Lận Đình chuẩn bị rời đi trường học thời điểm, đã là buổi tối 6 điểm nhiều. Thiên Kinh thuộc về trường Giang Trung Hạ Du khu vực, ba nguyệt nhiều mưa rầm. Buổi sáng vẫn là tinh không và lý, buổi chiều 2 điểm nhiều lại bắt đầu lạc khởi kéo dài màn mưa. Tiểu Lận lao sư còn ở. Hoàng hiệu trưởng mỗi ngày tan học đều sẽ ở trong trường học kiểm tra một vòng, thật sự không nghĩ tới cách vách trong văn phòng còn có người. Lận Đình cười gật gật đầu, làm hạ hôm nay đi học tổng kết, này liền chuẩn bị đi trở về. Nghe vậy, Hoàng hiệu trưởng trên mặt hiện lên vui mừng, tiểu Lận lao sư là cái phụ trách, này thực hảo, đúng rồi, bên ngoài mưa rơi, ta nơi này có ố che mưa, ngươi cầm dùng. Phần 45. Lận Đình vội xua tay, cảm ơn hiệu trưởng, nhà ta Hoắc Khiếu tới đón ta. Cũng đúng là bởi vì ở văn phòng cửa sổ chỗ nhìn thấy trượng phu, nàng mới có thể lúc này rời đi. Hoàng hiệu trưởng sửng sốt, sau đó lại cười nói, kia đi thôi, đừng kêu Hoắc đoàn trưởng chờ lâu rồi. Trong lòng tắc cảm khái tiểu phu thê cảm tình thật tốt. Lận Đình có chút xấu hổ, hiệu trưởng, ta đây đi rồi. Đi thôi. Lo lắng xôi sách vở, đi ra ngoài khi, Lận Đình đem túi sách ôm vào trong ngực, một đường chạy chậm xuyên qua hành lang. Đang định đỉnh vũ chạy đến cổng lớn khi, nên diện liền nhìn thấy thân hình cao lớn nam nhân cầm ô, bước nhanh đi tới. Thấy thế, Lận Đình dưới chân nện bước không tự giác liền ngừng lại. Chẳng sợ phía trước liền đoán được trượng phu sẽ đến tiếp chính mình, nhưng lúc này trong lòng vẫn là nhịn không được cao hứng. Sau đó đám người đi vào trước mắt, đem chính mình cùng nhau lung đến ô che mưa hạ khi, Lận Đình mới ngẩng đầu lên cười hỏi, bảo vệ cửa không phải không cho người ngoài tiến vào sao. Hoắc Khiếu từ thê tử trong lòng ngực lấy ra túi sách bối đến trên người mình, lại đem dù hướng thê tử bên kia nghiêng, là không cho, bất quá lúc này trời mưa, chào hỏi một cái là được, đi sao. Lận Đình đem nam nhân động tác xem ở trong mắt, nàng nhưng thật ra có tâm kéo đối phương cánh tay, như vậy ô che mưa là có thể đem hai người đều che chở. Bất đắc dĩ nếu là thật như vậy làm, ngày mai toàn bộ bộ đội sợ đều là bọn họ đồn đãi vớ vẩn. Không nói được còn sẽ bị chính trị bộ người ước nói. Nhiều châm trọc, rõ ràng hai người là đứng đắn phu thê tới. Làm sao vậy? Quên đồ vật. Thấy thê tử không động đậy, Hoắc Khiếu khó hiểu hỏi. Lận Đình hoàn hồn, không có, đi thôi. Trường học tóm lại là vì phương tiện bọn nhỏ đi học. Cho nên thành lập khi, khoảng cách người nhà viện đi đường cũng bất quá 10 phút tả hữu. Xe tăng sư mà chỗ Thiên Kinh, được đến tài chính duy trì so một ít xa xôi bộ đội muốn hảo. Nhưng thời buổi này phổ biến gian nan, hảo cũng hảo không đến chạy đi đâu, ít nhất không có khả năng nơi nơi là xi măng hoặc là nhựa đường lộ. Mà bùn đất lộ ở mưa rơi sau, lầy lội khó đi trình độ cũng là có thể đoán trước. Cũng may Lận Đình hôm nay vì phối hợp quân trang xuyên xong giải phóng giày nhựa, so với giày vải không thấm nước không ít. Nhưng sự có đặc thù, Lận Đình nhìn trước mắt một mét nhiều khoan, dài dòng tiểu thiển mương khó xử lên. Vòng qua đi lao lực còn chậm trễ thời gian, rốt cuộc buổi tối còn muốn đi lữ trưởng ra ăn cơm, quá muộn không ra gì. Vì thế, Lận Đình quyết định nhảy qua đi. Như vậy nghĩ, nàng người liền sau này lui hai bước. Lại không nghĩ, phía chính mình mới vừa nhảy dựng lên, phần eo liền căng thẳng, sau đó cả người đã bị Hoắc Khiếu treo không kẹp ở dưới nách. Lại sau đó, vẻ mặt ngốc Lận Đình liền duy trì như vậy tư thế, bị nam nhân kẹp vượt qua mương. Thật sự, gạc nhẹ nhàng, nhân ra căn bản không có xuất phát chạy, nhảy lên này đó bước đi, bất quá là bước chân lớn một chút thôi. Hoắc Khiếu hoàn toàn không biết thê tử trong lòng oán nghiệm, đem người vững vàng phóng tới trên mặt đất sau, mới không tán đồng nói, về sau gặp được tình huống như vậy không thể nhảy qua đi, dễ dàng trượt chân. Lận Đình nhìn chằm chằm nam nhân cặp kia chân dài nhìn vài mắt, Lận Đình liền tỏ vẻ không so đo hắn mới vừa rồi kẹp heo con hành vi. Về đến nhà khi, hai vợ chồng ở cửa thay đổi xong sạch sẽ giày, liền vội vàng đi trong phòng ngủ thay quần áo. Lận Đình còn hảo, quay đầu lại đổi đôi giày là được. Nhưng là trượng phu vì che chở nàng, trên người quần áo đều ướt hơn phân nửa. Vì thế, nàng thẳng đến tủ quần áo, từ bên trong lấy ra sạch sẽ quần áo đưa cho đã cởi quần áo trượng phu, mau mặc vào, đừng đông lạnh chứ. Hoắc Khiếu rôi tay tiếp quần áo khi, đụng chạm tới rồi thê tử tay. Lạnh lẽo độ ấm kêu hắn nháy mắt nhíu mi, một bên đem tay nàng kéo qua tới đặt ở bụng ấm, một bên có chút không cao hứng nói, lạnh như thế nào không nói cho ta. Lận Đình không để phòng hắn có động tác như vậy, cảm thụ được lòng bàn tay hạ ấm áp khẩn thật cơ bụng, nàng có chút ngượng ngùng cuộn cuộn ngón tay, không có thực lãnh, ngươi chạy nhanh đem quần áo mặc vào tới. Hoắc Khiếu không thế nào tin, lại vẫn là nghe lời nói đem sạch sẽ áo sơ mi hướng trên người bộ, đồng thời còn không quên hỏi, ngươi chân lạnh hay không? Lận Đình trắng trượng phu liếc mắt một cái, một bên giúp hắn khâu áo sơ mi nút thắt, một bên rồi nói, còn muốn giúp ta che chân à? Hoắc Khiếu câu môi dưới, lại không phải không che quá. Nghe vậy, Lận Đình bên thai có chút năng, kia đều là ngủ sau vô ý thức động tác hảo sao. Nàng thật sự không phải cố ý đem chân đặt ở hắn cơ bụng thượng A. Tư cập này, gương mặt đỏ bừng, thẹn quá thành giận Lận Đình không hề giúp nam nhân khấu trên cùng hai viên nút thắt, hung ba ba chụp hắn một cái, chính mình khấu. Hoắc Khiếu. Một nhà năm người dẫn theo rổ đến lữ trưởng ra khi, là bàng tẩu tử tự mình cấp khai môn. Lận Đình trước cười đem trong tay rổ đưa cho đối phương, mới ngượng ngùng nói, xin lỗi, chúng ta có phải hay không đã tới trưởng. Tuy kêu bàng tẩu tử, nhưng nàng so Hồ Tú còn lớn vài tuổi, bộ dáng cũng không nhiều đẹp, gặp người lại là ba phần cười, rất có lực tương tác. Bàng Lệ Hoa thấy rõ ràng trong rổ là một bao điểm tâm cùng một con ướp con thỏ khi, trên mặt tươi cười liền càng thân thiết vài phần, nàng nhất phiền cái loại này sách quý trọng lễ vật tới cửa, không muộn, không muộn, tới vừa vặn tốt, mau tiến vào. Khi nói chuyện, người một bên hướng bên cạnh làm, một bên hiếm lạ nhìn bị tiểu phu thê ôm vào trong ngực Long Phượng Thai, này hai hải tử dưỡng thật tốt. Lận Đình đem hải tử phóng tới trên mặt đất, cũng làm quả quả cùng miêu miêu kêu gì. Nghe vậy, bàng tẩu tử tươi cười lớn hơn nữa, hoán trách nói, ai, ngươi cũng là cái bớn cợt, ta tuổi này kêu cái gì gì, kêu nãi nãi. Chúng ta các luật các. Đây là tiểu Hoắc mẫu thân đi. Hồ Tú không nghĩ tới đối phương sẽ riêng cùng chính mình chào hỏi, vội đáp, ta là. Nhìn ra nàng khẩn trương, bàng tẩu tử biên lánh mấy người vào nhà, liền cười trấn an, đường câu, coi như chính mình ra, đúng rồi. Đại muội tử năm nay bao lớn rồi. Hồ Tú cũng cười, ta 47 tuổi. Bàng Lệ Hoa, vậy ngươi so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, chúng ta tuổi sắp xỉ, quay đầu lại cần phải nhiều đi lại, ta chính là hâm mộ ngươi, đều có hai cái tôn bối, không giống ta, dưới gối mấy cái đòi nợ một cái cũng chưa tin tức. Không nghĩ tới lữ trưởng phu nhân cũng như vậy không cái giá, đề tài còn như vậy rằng dị, Hồ Tú quả nhiên chậm rãi thả lỏng xuống dưới, còn có thể cười cùng Chi Hàn huyên vài câu. Lúc này, ngồi ở trong phòng khách vệ Lữ trưởng cũng đứng dậy đã đi tới, Lữ trưởng. Hoắc Khiếu kêu người, sau đó lại nhìn về phía ngồi ở trên sofa, ngoài ý liệu người, Lưu Chính ủy. Lưu Chính ủy liễm rất trên mặt không vui, cười trêu ghẹo, ta đây là không thỉnh tự đến, tiểu Hoắc nhưng đừng buồn bực a. Hoắc Khiếu như là không nhìn ra lãnh đạo chi gian khói thuốc súng, cong cong môi, sao có thể.